Chương 245, Côn Luân Ngọc Hư chương 245, Côn Luân Ngọc Hư bây giờ tiệt giáo, nguyên anh đệ tử hơn 10, tứ đại đệ tử càng là nguyên anh đỉnh phong. Trừ cái đó ra, còn có kim đan đệ tử mấy trăm, thử phụ đệ tử mấy ngàn, trúc cơ đệ tử hơn bạn, có thể nói, tiệt giáo tu sĩ không có đạt tới trúc cơ kỳ, cũng không dám nói tự mình là Bích Du cung môn nhân. Hiện tại tiệt giáo rất cường đại, dựa theo tiếp tục như thế, nói không chừng thật có thể chỉnh ra cái vạn tiên triều bái cái gì. Lý Ước Hoa cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Đến nơi đây, con mắt của hắn không khỏi nhìn về phía rất xa xôi phương hướng, ở nơi đó có cái cực kỳ hòn đảo, hoặc là nói đại lục cũng được. 20 năm trước, Lý Thanh Bình ra ngoài du lịch thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện một cái cổ lão truyền tống trận có chút hư hao, liền thông chi Lý Thanh Dương. Trải qua Lý Thanh Dương sửa chữa về sau, vậy mà có thể sử dụng, trải qua một phen thí nghiệm về sau, phát hiện truyền tống trận này vậy mà thẳng tới một cái chưa hề bị phát hiện to lớn đảo trên lục địa. Nó như thế nào đây? Dựa theo cái thế giới này tới nói, hắn chính là lớn hòn đảo, dựa theo kiếp trước tới nói, chính là đại lục, bởi vì toàn bộ đảo lục có thể so với kiếp trước ca Âu đại lục. Lý Thanh Dương dò xét một phen về sau, phát hiện hòn đảo này trên lục địa nhân khẩu đông đảo, nhưng tu tiên giả ít càng thêm ít, lợi hại nhất cũng sẽ không vượt qua tử phủ cảnh giới. Không chỉ như vậy, cái này đảo trên lục địa tài nguyên phong phú, nhất là cao cấp tài nguyên rất nhiều, nhưng khi tu sĩ dùng không lên, Lý Thanh Dương vui mừng quá đỗi. Thế là, một cái ý niệm trong đầu thăng lên, liền bắt đầu bố trí ở chỗ này xa khoảng cách truyền tống trận, bố trí không chỉ một, bởi vì hắn sợ cái gì thời điểm truyền tống trận bị phá hư sẽ không tốt. Truyền tống trận thành lập về sau, Lý Thanh Dương trong đầu một cái ý nghĩ hình thành, cái gặp hắn bắt đầu biến hóa dung mạo, nhanh chóng biến thành cái tóc bạc trung niên bộ dáng. Tìm cái linh khí sung túc to lớn sơn mạch, mệnh danh là Côn Luân, sau đó ở chỗ này lập xuống xiển giáo Ngọc Hư Cung, danh xưng Nguyên Thủy đạo nhân, sau đó lấy đại pháp lực truyền âm toàn bộ đạo lục, khai môn thu đồ. Hắn cũng nắm thừa nguyên bắt đầu thiên tôn làm phép, thu đồ rất ít, tổng cộng nhận 14 đệ tử thân truyền đệ tử, tại về sau, lại thu mười mấy cái ký danh đệ tử. Những đệ tử này thiên phú cũng rất không tệ, thậm chí nói đem toàn bộ đạo lục thiên tài một mẹ hốt gọn. Thập tứ đệ tử kém cỏi nhất cũng là song linh căn, mười mấy cái ký danh đệ tử đại bộ phận đều là ba linh căn. Những đệ tử này đều là thông qua được tâm tính khảo hạch mới có thể vào cửa, mà lại hắn không thu yêu thú hóa hình. Đương nhiên, hòn đảo này trên lục địa giống như cũng không có hóa hình yêu thú. Thu đồ về sau, liền bắt đầu thống nhất khai thác tài nguyên, dạy bảo đệ tử, lợi dụng những tư nguyên này phản hồi gia tộc, dù sao toàn bộ đảo lục, lại thêm chung quanh hòn đảo đều là hắn xiển giáo. Lúc này, Lý Thanh Dương biến thành Nguyên Thủy đạo nhân, cầm trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý, ngồi cao tại vân sàng bên trên, nhìn xem phía dưới mười mấy cái đệ tử, trên mặt lộ ra nụ cười. 14 chân truyền đệ tử đều đã đạt đến kim đan hậu kỳ trở lên, lợi hại nhất đạt đến nguyên anh sơ kỳ, còn lại ký danh đệ tử cũng toàn bộ đạt đến kim đan cảnh giới, thực lực như vậy cũng coi như không tệ. Trong miệng giảng thuật Nguyên Thủy Thiên Thư, đây là hắn dựa theo cái này đảo trên lục địa phương pháp tu luyện thôi diễn ra, về sau cái thứ hai nguyên thần thứ hai nguyên thủy, liền chuẩn bị tu luyện công pháp này. Giảng thuật xong, liền để bọn hắn xuống dưới tu luyện, Lý Thanh Dương lẩm bẩm nói, là thời điểm đột phá, đến thời điểm lại đem Nguyên Thủy đạo nhân nguyên thần thứ hai luyện chế ra tới. Thế phương đạo, Lý Thanh Dương mỉm cười đi ra đạo phủ. Khí thế của hắn đã đến nguyên anh đỉnh phong, chỉ kém vượt qua thiên kiếp liền có thể đạt tới hóa thần. Giữ ở ngoài cửa Lý Minh Hạo sau khi thấy, hưng phấn nói ra, gia chủ, ngài xuất quan. Lý Thanh Dương gật đầu nói, lại là ngươi à, không tệ lắm, kim đan trung kỳ, xem ra những năm này không có uổng phí thời gian, nói một chút gia tộc tình huống. Lý Minh Hạo nói ra, gia chủ, gia tộc đạt được vạn linh hải vực hơn phân nửa tài nguyên, bao quát vạn linh môn một bộ phận, thiên vân liên minh cũng thành gia tộc phụ thuộc. Gia tộc nguyên anh cảnh giới 3 người, kim đan cảnh giới 22 người, tử phụ hơn 30 người, trúc cơ 200. Còn lại đều là luyện khí tu sĩ, gia tộc pháp tu đạt đến hơn 800 người. Ngũ giai thể tu 1 người, tứ giai thể tu hơn 50 người, tam giai hơn 800 người, nhị giai hơn 5000 người, còn lại đều là nhất giai thể tu, ước chừng có hơn 10 vạn người. Đúng rồi, Thanh Bình Thanh An Thúc cũng ở bên ngoài lịch luyện, cụ thể thế nào, còn không biết rõ. Lý Thanh Dương gật đầu nói, gia tộc phát triển thật nhanh a, bất chi bất giác ta cũng già a. Lý Minh Hạo liếc mắt nói, gia chủ, ngài làm sao lại già đây? Tại tu tiên giới bên trong, ngài có thể nói là trẻ tuổi nhất nguyên anh kỳ, tiếp qua không biết bao lâu chính là trẻ tuổi nhất hóa thần đại năng. Lý Thanh Dương cười nói, liền ngươi tiểu tử nói ngọn, nói một chút, U Hồn Thông Đạo bên kia, còn có Vạn Linh Môn bên kia thế nào? Liên quan tới huyết sát giáo sự tình tra thế nào? Lý Minh Hạo gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra, U Hồn Thông Đạo lại có chút buông lỏng, về phần Vạn Linh Môn bên kia, cũng giống như thế, nghe nói Vạn Linh lão tổ đã đột phá hóa thần, giống như muốn ra tay với Tê Phượng Đạo. Lý Thanh Dương gật đầu nói, có hay không Thanh Hạo tin tức? Lý Minh Hạo nói ra, Thanh Hạo tộc thúc có tin tức, hắn tại Thiên Tinh Hải vực, trước đây bởi vì diệt mấy cái gia tộc, vì để tránh cho gia tộc mang đến phiền phức, cho nên chưa có trở về, bất quá bây giờ ngay tại đuổi trở về trên đường. Lý Thanh Dương cười mắng, cái này tiểu tử, ta đã sớm đã nói với hắn, bỏ mặc gây phiền phải gì, gia tộc vĩnh viễn là hậu thuẫn của hắn, mấy cái gia tộc mà thôi, diệt cũng liền diệt, có gì ghê gớm đâu. Lý Minh Hạo gật gật đầu, sau đó lại hỏi, gia chủ, ngài lần này xuất quan là chuẩn bị? Lý Thanh Dương cười nói, thế cục không ổn định, kế tiếp là nên đột phá hóa thần thời điểm, ta nếu là lại không đột phá, sợ rằng sẽ bị người nào đó mang chết. Lý Ước Hoa là nguyên thần thứ hai, nhận lấy hắn bản tôn chế ước, khẳng định dưới đáy lòng mắng hắn, Lý Nhị tương đương với hắn chia ra thần hồn chuyển thế, cũng nhận chế ước, chỉ bất quá thái thượng vô vi, cũng không sợ hắn dưới đáy lòng mắng. Lý Minh Hạo không rõ ràng cho lắm, nhưng là cũng không có con dũng khí hỏi nhiều cái gì, chỉ là đi theo hắn cười cười. Lý Thanh Dương lại nói ra, thanh nhân, thanh loan nàng nhóm thế nào? Những năm này, Lý Thanh Dương đại đa số thời gian cũng tại Côn Luân Ngọc Hư cùng, rất ít tại trong gia tộc xuất hiện, hiện tại gia tộc tại Lý Thanh Huyền cùng Lý Thanh Chính quản lý phía dưới ngay ngắn rõ ràng. Lý Thanh Chính quản lý Trinh Chiến Đường, Trinh Chiến Bốn Phương, có thể nói toàn bộ Vạn Linh Hải vực ngoại trừ Vạn Linh Môn bên ngoài, cơ hồ đều là Tê Phượng đảo địa bàn. Lý Thanh Huyền, Kim Đan đỉnh phong, quản lý gia tộc to to nhỏ nhỏ sự vụ, mặc dù không có gia chủ chi danh, nhưng là đã có gia chủ chi thực. Rất nhiều thời điểm Lý Thanh Dương cũng không quản sự, trong gia tộc có cái gì đại sự đều là Lý Thanh Huyền quyết định, trừ phi có cái gì không giải quyết được vấn đề. Lý Thanh Dương rất hưởng thụ, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, lại có là đi Ngọc Hư cung bồi dưỡng đệ tử. Lý Minh Hạo nói ra, Thanh Nhân trưởng lão hiện tại Nguyên Anh hậu kỳ, Thanh Loan trưởng lão tu vi có chút nhìn không thấu, bất quá khẳng định Nguyên Anh hậu kỳ. Lý Thanh Dương gật đầu nói, ai, các ngươi ngược lại là nhanh lên tu luyện à, tốc độ tu luyện quá chậm, Nguyên Anh cảnh giới chỉ có chúng ta mấy cái, chữa Lót Minh có cái gì đổ xuất thiên tài sao? Lý Minh Hạo nói ra, Thiên Linh căn không có, bất quá Song Linh căn có mấy cái, còn có một cái rất là quái dị, cảm giác cùng Thanh Liên tộc thúc không sai biệt lắm. Lý Thanh Dương nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, hắn tên gọi là gì? Đi, chúng ta đi xem một chút. Lý Minh Hạo nói ra, hắn gọi Lý Minh Đạo, cảm giác trên người có một loại rất bá khí đạo ý, cũng không biết rõ có phải là ảo giác hay không, mà lại hắn có linh căn, vẫn là ba linh căn. Chương 246, Ngọc Hồ Lô thôn thiên kiếp. Chương 246, Ngọc Hồ Lô thôn thiên kiếp. Lý Thanh Dương cười nói, tốt, đi thôi, đi xem một chút cái kia tiểu gia hỏa, về sau ta còn muốn chuẩn bị độ kiếp sự tình. Độ kiếp? Gia chủ, ngươi nói là hóa thần kiếp sao? Lý Minh Hạo có chút kích động hỏi. Lý Thanh Dương gật đầu nói, đúng vậy à, ngươi tranh thủ thời gian hảo hảo tu luyện, không nên bị ngươi những cái kia đệ đệ bọn muội muội siêu việt. Lý Minh Hạo gật đầu nói, vâng, gia chủ. Tê Phượng đảo, tứ giai cực phẩm linh mạch bên trên, một thanh niên tay nâng lấy đao đạo điện tịch nghiêm túc là xem, ở bên cạnh hắn cũng chất đống không ít có quan hệ đao đạo điện tịch. Hiện tại Lý gia cũng không phải trước đó Lý gia, các loại công pháp pháp thuật cái gì cần có đều có, thanh niên này là trúc cơ hậu kỳ tu vi, trên thân đao ý cuồn cuộn, tràn đầy bá khí. Lý Thanh Dương xa xa nhìn hắn một cái, nói ra, chính là hắn đi, lát nữa đem thanh liên công pháp cho hắn nhìn xem, về phần có thể hay không có thanh liên thành tựu, liền xem bản thân hắn. Lý Minh Hạo gật gật đầu, lại hỏi, gia chủ, ngươi nói là hắn có khả năng trở thành thanh liên tộc thúc như vậy thành tựu? Lý Thanh Dương lắc đầu, có thể hay không có thành tựu như vậy liền xem bản thân hắn, thanh liên có hắn cơ duyên, người khác cũng có tự mình cơ duyên, khác biệt. Lý Minh Hạo như có điều suy nghĩ, nhìn một chút cách đó không xa Lý Minh Đạo, gật đầu nói, gia chủ, ta minh bạch, qua đoạn thời gian ta liền đi bên ngoài lịch luyện. Lý Thanh Dương cười gật gật đầu, con mắt không khỏi để mắt tới bầu trời, lẩm bẩm nói, đi đem thanh nhân Thanh Loan kêu đi ra, lại đem tất cả tử phụ trở lên tộc nhân kêu đi ra, bản tọa muốn độ thiên kiếp. Tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, đỉnh đầu hắn trên không mây đen dày đặc, đây là so Kim Đan thiên kiếp càng thêm cường đại thiên kiếp, đột phá hóa thần tam cửu thiên kiếp. Tam cửu thiên kiếp chia làm 27 đạo lôi đỉnh công kích, nếu là vượt qua, sẽ thành tiểu hóa thần đại năng, nếu là không độ được, vậy liền hồn phi phách tán. Lý Minh Hạo nhìn một chút đỉnh đầu, lập tức thật nhanh ly khai tại chỗ, hướng phía Hỏa Phượng bí cảnh mà đi. Lý Thanh Dương trong đan điền Nguyên Anh hướng phía tử phủ bay đi, tử phủ bên trong thần hồn bắt đầu chậm rãi phai nhạt, tựa như chờ mong Nguyên Anh đến. Nguyên Anh rất mau tiến vào tử phủ bên trong thần hồn tiếp tục hương hóa, Nguyên Anh tiến vào tử phủ bên trong về sau, không chút do dự hướng phía thần hồn dung hợp. Phai nhạt thần hồn không có chút nào ngăn cản, Nguyên Anh trong nháy mắt dung hợp, Nguyên Anh thần hồn hợp hai là một, chính là Nguyên Thần, hóa thần hóa thần, hóa thành Nguyên Thần. Tu sĩ chỉ có tu thành Nguyên Thần về sau, mới có thể xưng là đại năng, cái này hóa thần đại năng có một cái năng lực, đó chính là lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Mặc dù chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ, nhưng cũng có thể đối thiên địa chi lực vận dụng, điểm ấy cùng đạo chủ tương đồng, chỉ bất quá đạo chủ là không ngừng hoàn thiện một cái đại đạo, cũng chính là thiên địa pháp tắc. Tiên kỳ rất không rõ ràng, nhưng đến hóa thần về sau, so cái khác nhân tu luyện phải nhanh rất nhiều, siêu việt hóa thần về sau, tốc độ của bọn hắn lại sẽ chậm lại. Bởi vì những người khác là lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, bọn hắn lại là tại hoàn thiện thiên địa pháp tắc, đương nhiên, lấy tự mình nói thành tựu tiên đạo về sau, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Lý Thanh Dương trong nháy mắt hướng phía đảo bên ngoài bay đi, hắn cũng không muốn phá hủy Tê Phượng đảo. Đỉnh đầu mây đen theo sát phía sau, xung quanh lôi điện không ngừng lóe ra. Không bao lâu, Lý Thanh Loan nàng nhóm đã ra tới, nhìn xem ngay tại độ kiếp Lý Thanh Dương, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Bất quá sau đó nghĩ tới điều gì, lại yên lòng, bọn hắn gia chủ cũng không phải cái gì yếu nhân vật, nhục thân cường độ gia tăng đến lục giai sơ kỳ, cũng liền tương đương với hóa thần sơ kỳ. Không chỉ như vậy, trên người hắn tử lôi thiên hỏa đã đạt đến thất giai, thiên hỏa ngưng giáp về sau, không chỉ có sức chiến đấu kinh người, phòng ngự cũng là phi thường lợi hại. Lý Thanh Dương lẩm bẩm nói, thử trước một chút, nhìn xem có thể hay không lợi dụng cái này thiên kiếp đột phá đến lục giai trung kỳ, nếu là không thể, lại nghĩ cái khác biện pháp. Ầm ầm, trên bầu trời lôi đỉnh hội tụ, Lý Thanh Dương cũng không sợ hãi, cười nhìn xem đầy trời mây đen. Không phải thiên phạt, xem ra những năm này phong ấn u hồn thông đạo vẫn hữu dụng, bất quá, các ngươi cũng mau ra đây đi. Lão bằng hữu, không biết rõ các ngươi thế nào, nhìn thấy ta trở thành hóa thần đại năng, có thể hay không rất kích động. Giang giác, có thể là thiên kiếp nhìn không được hắn chắc mức, một đạo lôi đỉnh cự long vô thanh vô tức đánh ở trên người hắn. T, mặc dù không có làm bị thương hắn, nhưng là trong nháy mắt đó đau đớn vẫn là để hắn không khỏi nhếch miệng. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, mai cho đến đạo thứ chín, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, cái này chín đạo trong lôi kiếp ở giữa vậy mà không có chút nào gián đoạn, một đạo tiếp lấy một đạo nện ở trên người hắn. Lý Thanh Dương nhìn xem không bình thường thiên kiếp, lẩm bẩm nói, cái này thiên kiếp thế nào không giảng võ được đây. đạo thứ 10 thiên kiếp uy lực lại là 9 vị trí đầu nói tổng cộng, nhưng không có chút nào phòng bị Lý Thanh Dương bị đánh vào trong biển đại lượng tôm cá bị điện giật chết. Lý Thanh Dương trong nháy mắt bay ra, bắt đầu vận chuyển thể nội Lôi Hỏa Kim Thân Quyết, đây là hắn căn cứ Thiên Hỏa Tử Kim Quyết cải tạo ra công pháp, cũng là hắn chủ tu công pháp. Lôi Hỏa Kim Thân Quyết cũng có thể mượn nhờ thiên kiếp chi lực rèn đúc kim thân, theo từng đạo thiên kiếp rơi xuống, Lý Thanh Dương nhục thân tu vi không ngừng tăng trưởng, sắp đột phá lục giai trung kỳ. Nhưng vào lúc này, một cái bàn tay lớn nhỏ màu xanh ngọc hồ lô bay đến bầu trời, miệng hồ lô tự động mở ra, cường đại thôn phệ chi lực truyền đến. Vừa mới hình thành Lôi đỉnh cự long trong nháy mắt bị hút vào trong hồ lô, sau đó liền thiên kiếp kiếp vân cũng không dung tha, hoàn toàn hút vào trong đó. Làm xong đây hết thảy về sau, thanh ngọc hồ lô thật giống như không có xảy ra chuyện gì, bay thẳng quay về cái ông của hắn, treo ở nơi đó. Còn tại phía dưới độ kiếp Lý Thanh Dương chờ giây lát, hơi nghi hoặc một chút, cái này Lôi đỉnh làm sao vẫn chưa tới a? Có chút hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lên, vậy mà bạn giảm trời trong. Có chút hiếu kỳ nhìn chung quanh một chút, vậy mà không có một tia thiên kiếp cái bóng, nghi ngờ nói ra, cái này thiên kiếp đi qua. Không nên a. Lúc này mới không đến 18 đạo Lôi đỉnh a. Hắn đem con mắt nhìn về phía cách đó không xa các tộc nhân, không khỏi hô, uy, ai nhìn thấy ta thiên kiếp? Kiếp vân chạy đi đâu? Không phải hắn nữa thích bị xét đánh, mấu chốt là hắn lập tức liền muốn tới đột phá mấu chốt, có thể thiên kiếp đột nhiên không thấy, hiện tại tu vi kẹt ở chỗ này trên không dưới, rất khó chịu. Lý Minh Hạo duỗi ngón tay chỉ Lý Thanh Dương bên hông thanh ngọc hồ lô, thấp giọng nói, gia chủ, nó nuốt. Những người khác con mắt cũng định trên thanh ngọc hồ lô, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Phải biết cái này thế nhưng là hóa thần thiên kiếp, đồng dạng tình huống dưới liền linh bảo cũng không cách nào đánh tan, chớ đừng nói chi là nhẹ như vậy mà dễ nâng thu lấy. Lý Thanh Dương đem con mắt nhìn về phía thanh ngọc hồ lô, không khỏi cười khổ nói, tiểu tổ tông a, ngươi nhìn ta cái này tu vi kẹt ở chỗ này không trên không dưới, rất khó chịu a, ngươi xem muốn hay không nghĩ cái biện pháp cho ta đột phá trước lại nói. Vừa mới nói xong, thanh ngọc hồ lô liền phóng ra đại lượng dòng điện cho hắn tới một cái này dòng điện lực lượng trực tiếp nhường Lý Thanh Dương phát bị kinh phong giống như run run thân thể. Uy, ta nói ngươi đủ a, ngươi liền không biết do ôn nhu một chút sao? Tiếng nói của hắn rơi xuống, dòng điện cường độ lớn hơn, ngay tại cái này thời điểm, lục giai trung kỳ bình cảnh trong nháy mắt phá, sau đó dòng điện tự nhiên mà vậy biến mất. Lý Thanh Dương trực tiếp nằm tại giữa không trung, hơi nghi hoặc một chút, tự mình cái này thanh ngọc hồ lô chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên cuồng bạo như vậy? Không nên nha. Có thể những năm gần đây, hắn lợi dụng thanh ngọc hồ lô hấp thu rất nhiều linh thạch, nuôi dưỡng không ít linh dược, đổi lấy rất nhiều nói điểm, mua sắm vật liệu điện tịch, thần thông đan dược các loại, nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn truyền đến một cỗ to lớn tin tức, là có liên quan thanh ngọc hồ lô phát sinh biến hóa nguyên nhân. Chương 247, Thanh ngọc tạo hóa hồ chương 247, Thanh ngọc tạo hóa hồ thanh ngọc hồ lô, lại xưng là thanh ngọc tạo hóa hồ, là một cái thiên địa dị bảo, cái này dị bảo tác dụng cường đại, bởi vì một ít nguyên nhân nhường cái này bảo bối rất nhiều tác dụng bị hao tổn. Vừa mới bắt đầu chỉ có thể chuyển hóa tất cả linh vật linh khí, cung cấp người sử dụng tu luyện, cũng có thể lợi dụng bên trong linh khí đến bồi dưỡng linh thuốc, nhưng là những chức năng khác vẫn là không thể dùng. Những năm gần đây, Lý Thanh Dương lợi dụng thanh ngọc hồ lô, không ngừng chuyển hóa linh thạch linh mạch bên trong linh khí, kỳ thật có gần một nửa là bị nó hấp thu. Trải qua những năm này bồi dưỡng, thanh ngọc hồ lô rốt cục khôi phục một chút, lần này thiên kiếp năng lượng mới là mấu chốt, không phải vậy còn phải không ít thời gian mới có thể đem bộ phận này khôi phục. Lý Thanh Dương nhãn tỉnh sáng lên, cái này thanh ngọc hồ lô sửa chữa phục hồi về sau tác dụng rất nhiều, chính là giống như có trí tuệ, nhỏ tính tình còn có chút nào kiểu. Tạo hóa thanh ngọc hồ lô cũng không chỉ bồi dưỡng linh thuốc đơn giản như vậy, chỉ cần đem vật liệu để vào trong đó, hắn liền có thể luyện đan luyện khí, đây là hắn mới tăng thêm hai cái tác dụng. Hai chức năng này liền đã rất lợi hại, đương nhiên, cần có vật liệu hoặc là tạm thời so bình thường nhiều không ít, bởi vì thanh ngọc hồ lô vẫn như cũ không thể nào hoàn chỉnh, vẫn là cần đại lượng linh khí tu bổ. Dù vậy, hai chức năng này cũng đã đủ rồi, Lý Thanh Dương muốn luyện chế pháp bảo nhiều lắm. Những cái kia phong thần pháp bảo, hắn cũng chuẩn bị một cái không rơi luyện chế ra tới. Nhất là bây giờ Lý Thanh Dương chuẩn bị nhường Tam Đại Nguyên Thần thứ hai thành lập Tam Đại Giáo Phái, đến thời điểm nhóm đệ tử pháp bảo liền có rơi xuống, nghĩ tới đây, Lý Thanh Dương không thể nín được cười bắt đầu. Có cần phải tới cái phong thần đại chiến? Được rồi, tự mình đánh mình không có ý nghĩa, vẫn là trước tiên đem cái này tứ đại hải vực lấy xuống rồi nói sau. Côn Luân Ngọc Hư cung chiếm cứ lấy kia phiến đảo lục, là làm chi không thẹn bá chủ, chỉ bất quá bên kia tu tiên giả cũng đẳng cấp quá thấp, nếu là bị phát hiện, khẳng định không an toàn. Cho nên bên kia muốn đại lực phát triển, nhường đám đệ tử người đều trưởng thành đến nguyên anh cảnh giới. Mặc dù kia đảo lục không biết do cái gì nguyên nhân không có bị người phát hiện, nhưng Lý Thanh Dương cũng không muốn kia phiến linh khí nồng đậm, tài nguyên phong phú đảo lục biến thành người khác. Về phần tứ đại hải vực, tận khả năng trưởng khống tại Tê Phượng Lý gia cùng Tiệt giáo trong tay, chí ít trên danh nghĩa trưởng khống, để phòng ngừa tiếp xuống kiếp nạn. U hồn quỷ vực không biết rõ có bao nhiêu hóa thần, u hồn thông đạo áp chế sắp thời ra, có thể thông qua trên cơ bản đều là nguyên anh cấp độ quỷ vương, thậm chí có khả năng đại bạo phát, hóa thần cấp độ quỷ đế cũng có thể thông qua. Còn có ma tộc, nghĩ đến kia đang thương ma tộc, Lý Thanh Dương liền không khỏi cảm thấy buồn cười. Có thể nghĩ đến mục đích của đối phương, còn có những năm này Tiệt giáo cùng Lý gia cùng nhau phát lực, cũng không có tìm kiếm được tung tích của nó, trong lòng của hắn liền có dũng khí dự cảm không tốt. Không khỏi cau mày thầm nghĩ, kia tám con tua vòi quái vật vì cái gì không thấy tung tích? Chẳng lẽ lại đang nưu đồ lấy làm sao làm ác hay sao? Nếu là kia xúc giác ma tộc nghe nói như thế, khẳng định sẽ tê oan không thôi, cái gì gọi là hắn lập mưu làm sao làm ác? Lão tử không thể trêu vào các ngươi, chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, cách đó không xa, Lý Thanh Loan bọn người không khỏi kêu lên, gia chủ, ngài thế nào? Lý Thanh Dương lúc này mới đứng dậy, khoát khoát tay nói ra, không sao không sao, thuận lợi vượt qua kiếp nạn, hóa thần đại thành. Lý Thanh Loan bọn người mừng rỡ kêu lên, chúc mừng gia chủ. Lý Thanh Dương cười nói, cùng vui, các ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày hóa thần. Lý Thanh Dương đột phá hóa thần về sau, mới biết rõ hóa thần cùng nguyên anh chênh lệch, đương nhiên, thể tu kia là một loại khác tu luyện đường tắt, đến lục giai liền sẽ sinh ra chất biến. Pháp tu đến hóa thần, liền sẽ lĩnh ngộ pháp tắc, Lý Thanh Dương lĩnh ngộ là cái gì đây? Hắn lĩnh ngộ là lôi, hỏa thuộc tính pháp tắc cùng âm dương thuộc tính pháp tắc. Ba người cái nhìn trộm đến một kia gia lông, lôi, hỏa thuộc tính pháp tắc là bởi vì hắn thời gian dài tu luyện lôi hỏa kim thân quyết, lại thêm một thân đạt tới thất giai thiên hỏa. Kỳ thật thiên hỏa đến lục giai liền sẽ tự mang pháp tắc, hiện tại hắn tử lôi thiên hỏa đã đạt đến thất giai, bất quá hắn lôi thuộc tính pháp tắc không có sâu như vậy thôi. Âm dương thuộc tính đến từ Lý Nhĩ, về phần Lý Ước Hoa, quên đi thôi, kia gia hỏa quá phế bẩn, bạch bạch chiếm cứ thông thiên giáo chủ dạng này bá khí danh hiệu, căn bản cũng không có lĩnh ngộ ra cái gì pháp tắc. Là nguyên thần thứ hai, Lý Ước Hoa biết rõ Lý Thanh Dương ý nghĩ về sau, ngay tại Bích Du cung vân sảng trên gọi bất cốt đây. Bản tôn, ngươi cho ta hảo hảo nói một chút, cái gì gọi là ta phế vật? Lực chiến đấu của ta đều đã đạt đến hóa thần hậu kỳ, pháp tu phương diện, nếu không phải ngươi gắt gao kẹt tại nguyên anh đỉnh phòng, ta đã sớm đột phá hóa thần, lĩnh ngộ pháp tắc. Đương nhiên, đây hết thể hắn cũng chỉ là ở trong lòng ngấm lại, căn bản không dám nói ra, bởi vì phía dưới còn ngồi không ít đệ tử, nghe hắn cách nói đây cái này thời điểm, liền thấy trên người hắn khí thế tăng nhiều, trong nháy mắt xông phá mây xanh, trực tiếp đạt đến hóa thần đỉnh phong, quanh năm có được Chu Tiên kiếm cùng Thí Thần Thương hai đại sát khí hắn, trong nháy mắt lĩnh ngộ pháp tắc giết chóc. Phía dưới đệ tử nhìn thấy bọn hắn sư tôn khí thế tăng nhiều, nhao nhao kinh ngạc không thôi, lúc trước bọn hắn cũng biết rõ tự mình giáo chủ rất lợi hại, có thể cụ thể là cái gì tu vi, bọn hắn liền không biết rõ. Bất quá lúc này, thông thiên tu vi trực tiếp hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, bọn hắn mới biết rõ, nguyên lai sư tôn tu vi đã đạt đến cấp độ này. Rất phía sau Quý Minh Tâm bên trong cũng là chấn kinh, không nghĩ tới giáo chủ vậy mà lợi hại như vậy, nếu là lại tăng thêm hắn trong tay Chu Tiên kiếm cùng Thí Thần Thương, vậy thế giới này ngoại trừ siêu việt hóa thần cao nhân bên ngoài, chỉ sợ lại không có người là đối thủ của hắn đi. Quý Minh Tâm bên trong không khỏi lẩm bẩm nói, nếu là sư tôn có dạng này tu vi, cứu cứu có thể cùng hắn ngang hàng luận giao, kia cứu cứu có phải hay không cũng có hóa thần tu vi đây. Trong lòng của hắn ý nghĩ ngược lại không sai, chỉ bất quá hắn vẫn là nghĩ có chút đơn giản, có lẽ ngoại trừ Lý Thanh Loan cùng số ít người, lại không ai biết rõ thông thiên đạo nhân nhưng thật ra là Lý Thanh Dương nguyên thần thứ hai. Phía dưới đệ tử cung kính nói ra, chúc mừng sư tôn tu vi tăng nhiều. Lý Ước Hoa khoát tay một cái nói, không cần như thế, bản tọa chỉ là hơi có cảm ngộ, các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Pháp tắc giết chóc trực tiếp nhập môn, mặc dù nói hóa thần cảnh giới tu luyện rất lớn bộ phận ở chỗ pháp tắc, có thể cũng không tất cả đều là, hóa thần cảnh giới chỉ cần pháp tắc nhập môn là được, cũng là không cần đem lĩnh ngộ quá sâu. Hóa thần cảnh giới vẫn là lấy cường đại nguyên thần làm chủ, nguyên thần càng cường đại, đến cảnh giới càng cao hơn, lĩnh ngộ pháp tắc cũng càng nhanh. Vạn Yêu Sơn Mạch, Cưới Thanh Nhu ngay tại tiến lên lão giả đột nhiên sững sờ, sau đó khí thế trên người trong nháy mắt phóng lên tận trời, ngồi xuống Thanh Nhu cảm thấy cường đại bị áp, trong nháy mắt nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Nguyên lai lão giả tu vi như thế cường đại, trước kia vậy mà không biết rõ đây trên người lão giả khí thế rất nhanh liền gây nên xung quanh yêu thú chú ý, nhất là cách rất gần yêu thú, trực tiếp bị uy áp diệt sát. Cách đó không xa, một cái lao quy hóa thành hình người, kinh ngạc nhìn cách đó không xa lão giả, lão giả quanh thân khí thế nhường tâm hắn kinh run dậy. Làm sao có thể? Hóa thần đỉnh phong, hơn nữa còn là mở đường người, không tốt, có thiên kiếp. Hắn lập tức đứng tại trong hư không, hướng về phía lão giả hô, các hạ người nào? Muốn độ kiếp, nhanh chóng ly khai Vạn Yêu Sơn Mạch. Lão giả cũng không có liếc hắn một cái gặp hắn đỉnh đầu xuất hiện một tấm to lớn thái cực đồ. Đây là thiên địa hình thành mở đường dị tượng. Nguyên bản sắc mặt lạnh nhạt lão giả con mắt đột nhiên sáng lên, tay phải hướng phía đỉnh đầu thái cực đồ chụp tới, đồng thời, tay trái ống tay áo không ngừng bay ra các loại vật liệu, bay thẳng hướng thái cực đồ. Đột nhiên, trên bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn, lại là lão giả mở đường thiên kiếp một tới. Chương 248, thái cực đồ thành chương 248, thái cực đồ thành lúc này, cách đó không xa nhanh chóng bay tới một cái hỏa diễm quả đen, một đầu hắc hùng trong nháy mắt xuất hiện tại hóa thành hình người rùa đen bên cạnh, lại là một đen một trắng hai đầu cá chép bay tới. Năm đầu đại yêu vương sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm lão giả, liền thấy lão giả không ngừng đem âm dương thuộc tính vật liệu đầu nhập thái cực độ dị tượng bên trong. Lão quy yêu vương đột nhiên cả kinh kêu lên, không đúng, vật liệu, kia âm dương thuộc tính vật liệu lại là nhật nguyệt chi tinh biến thành âm dương chí bảo. Tiếng nói của nó rơi xuống, hai mắt lộ ra tham lam thần thái, chỉ bất quá kiên kỵ ngay tại luyện khí lão giả, bởi vì đối phương vậy mà không nhìn thẳng vào kia mở đường thiên kiếp. Mặt khác bốn cái đại yêu vương nghe được nhật nguyệt chi tinh thời điểm, ánh mắt bên trong cũng xuất hiện vẻ tham lam, kia thế nhưng là nhật nguyệt chi tinh, yêu tộc dùng để tăng lên tu vi tốt bảo bối. Yêu thú muốn hấp thu nhật nguyệt tinh hoa cũng không phải dễ dàng, liền xem như bọn hắn những này đại yêu vương muốn hấp thu luyện hóa nhật nguyệt tinh hoa cũng không dễ dàng. Bây giờ thấy nhiều như vậy nhật nguyệt chi tinh liên tục không ngừng bị lãng phí, nhắc tới nhiều đại yêu vương không động tâm kia là giả, liền Thanh Nhu cũng không khỏi đến chạy xuống nước bọn, cái này đồ vật nó cũng không ăn ít. Hai đầu đen trắng cá lướt nhau, trong mắt tham lam chiến thắng lý trí, trong nháy mắt xuống tới, tốc độ kia đặc biệt nhanh, bên cạnh quạ đen cùng hắc hùng trong mắt xuất hiện vẻ ảo não. Ảo não qua đi, trong nháy mắt vẫn là xuống tới, chỉ còn lại lão quỷ ở nơi đó chờ đợi, chỉ là hắn trong mắt thỉnh thoảng lóe ra vẻ tham lam. Thanh Nhu hét lớn, lao ra, xem chừng a! Lão giả không để ý đến, tiếp tục đầu nhập lấy kia vật liệu, kia hai đầu đèn trăng cá chép đã đến lao giả cách đó không xa, trở nên to lớn vô cùng. Miệng lớn dính máu trực tiếp hướng phía lao giả mà đến, lao giả rất tùy ý phất phất tay, tựa như đập con rồi giống như. cái gặp vô hình âm dương thái cực chi lực đánh vào hai đầu thân cá bên trên, hai đầu cá trong nháy mắt biến thành bàn tay lớn nhỏ. Lão giả giống như nhìn thấy cái gì chơi vui đồ vật, có chút đục ngầu nhãn thần phát sáng lên. Đưa tay chộp một cái, hai đầu cá nhỏ liền xuất hiện ở hắn trong tay, cái gặp hắn trực tiếp đem hai đầu cá nhỏ ném về thái cực đồ dị tượng, trong miệng không ngừng mà cười nói, rượu quá thay nha. Âm dương cá chép, kịp thời, xuất hiện thật là kịp thời a. Theo hai đầu âm dương cá chép đầu nhập thái cực đồ dị tượng, toàn bộ thái cực đồ trở nên ngưng thật bắt đầu, lão giả quát to, thái cực đồ, cho bản tọa thành. Thoại âm rơi xuống, đỉnh đầu thái cực đồ trong nháy mắt ngưng thực bắt đầu, sau đó liền thấy nó chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng đã rơi vào lão giả trong tay. Nhưng vào lúc này, quạ đen cùng hắc hùng cũng tới, nhìn thấy hai đầu cá chép hạ tràng về sau, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Không bằng bọn hắn thoát đi, lão giả ôm đồn ra, nhìn một chút hắc hùng rất tùy ý cầm ra nguyên thần, xóa đi ý thức, sau đó ném cho cách đó không xa Thanh Nhu nói ra, ăn nó đi, hắn nhanh lên tiến ra đi. Thanh Nhu không khỏi mừng rỡ không thôi, trực tiếp nuốt vào, nằm dạp trên mặt đất một hơi một tí. Lão giả con mắt nhìn về phía hỏa diễm quạ đen, cười nói, vừa bật nhà, lao đầu tử bắt cảnh cung thiếu một chiếc bắt cảnh cung đăng, liền từ ngươi tới đi. Cái gặp hắn còn không có động, quạ đen liền biến thẳng đón hóa thành một đoàn huyết vụ, xương cốt của nó cùng yêu đan biến thành bụi đen, mà bản thân hỏa diễm biến thành bắt cảnh cung đăng hỏa diễm. Chuyện này phát sinh rất nhanh, nói là một nháy mắt hoàn thành cũng không sai, chỉ là cách đó không xa cái kia lão quy sợ ngây người, thậm chí quên đi chạy trốn. Hết thể kết thúc về sau, lão quy muốn thoát đi, lão giả cười nói, chạy nhanh như vậy làm gì? Bần đạo vừa vặn thiếu một cái phòng ngự pháp bảo, liền mượn dùng một cái ngươi mai rùa. Lão quy quá sợ hãi, không khỏi kêu lên, tiền bối thủ hạ lưu tình à, vạn bối biết rõ có một cái đồ vật so vãn bối mai rùa càng tiền cố hơn, có thể hiến cho tiền bối. Lão giả hơi suy nghĩ một cái, nói ra, xem ngươi cái này mai rùa cũng không hề tốt đẹp gì, liền xem như luyện chế ra đến cũng bất quá là lục giai pháp bảo, rất không có lời. Lão quy liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy à, tiền bối, vạn bối mai rùa cũng không kiên cố, cái này mang ngài đi tìm càng kiên cố hơn vật liệu. Lão giả gật đầu nói, vậy còn không mau đi. Lão quy nhanh chóng bỏ người lên, hướng phía cách đó không xa đầm nước bay đi. Không bao lâu, liền nhìn hắn giơ cùng một chỗ to lớn tảng đá bay tới. Lão giả con mắt tại trên tảng đá lướt qua, nghi ngờ nhìn xem lão quy hỏi, ngươi xác định là cái này đồ vật? Lão quy tranh thủ thời gian nói ra, tiền bối vãn bối không dám lừa gạt tiền bối, cái này đồ vật thật rất kiên cố. Nói xong dùng hết lực khí hung hăng đập vào trên tảng đá hoàn hảo không chút tổn hại, lại dùng hắn bản mệnh chân hỏa bắt đầu nung khô bắt đầu, có thể vẫn không có nhường cái này đồ vật có nửa phần tổn thất. Lão giả nhãn tình sáng lên, không khỏi nói ra, đồ tốt ta, cái này thế nhưng là đồ tốt ta, không đừng nói, liền lấy cái này kiên cố trình độ đến xem, tuyệt đối có thể luyện chế một cái rất mạnh pháp bảo, đã như vậy, vậy ngươi liền đi đi thôi. Lão quy như được đại xá, buông xuống khối này tảng đá về sau, thật nhanh hướng về một phương hướng bay đi, nó đã quyết định, về sau lại không quản yêu tộc chuyện, hắn muốn tìm một cái địa phương an ổn vượt qua yêu sinh. Lão giả cũng không có để ý hắn, đánh giá tốt nửa ngày sau, lúc này mới cầm lấy tảng đá nhìn lại. Nô, thật giống như ta cũng không có biện pháp luyện hóa cái này tảng đá, đáng tiếc, vẫn là nhìn xem kia bốn cái ra hỏa trong hang ổ còn có cái gì đồ vật. Vừa rồi tại cầm xuống bốn đầu yêu thú thời điểm, bọn hắn chữa vật trang bị đều đã đến lao giả trong tay, bất quá hắn vẫn là phải đi đối phương hang ổ nhìn một chút, nhất là muốn đi kia đen trăng cá chép hang ổ. Cái này hai đầu đen trăng cá chép lĩnh ngộ lại là âm thuộc tính pháp tắc hỏa dương thuộc tính pháp tắc, đối với hắn thái cực đồ tới nói có rất lớn tác dụng. Nhất là vừa mới dung nhập kia hai đầu cá chép về sau, kia thái cực đồ trực tiếp tăng lên một cái đẳng cấp, hiện tại thái cực đồ mặc dù vẫn là thất giai linh bảo, nhưng có thể so với thất giai thượng phẩm. Dù sao nó thế nhưng là thiên địa dị tượng hình thành, lại thêm âm dương pháp tắc rót vào, nhường bọn hắn đẳng cấp có tăng lên rất nhiều. Về phần bắt cảnh cung đăng, không cần nói, mặc dù cũng có hỏa hệ pháp tắc dung nhập, nhưng chỉ là lục giai đỉnh phong pháp bảo. Bất quá, muốn nói kia bắt cảnh cung đăng có thể triệu hồi ra lục giai hỏa nha trợ trận, cũng là hóa thần trở xuống bảo mệnh đồ tốt ta. Ai, thái cực đồ thành, bắt cảnh cung đã sớm luyện chế thành công, hiện tại bắt cảnh cung đăng cũng thành. Về phần còn lại tử kim hồng hồ lô, dương chi ngọc tị bình, lắc kim thẳng, thất tinh kiếm, kim cương chắc các loại, đến thời điểm rồi nói sau. Hiện tại hắn trên thân có âm dương đạo bảo, bát cảnh cung, thái cực đồ, bát cảnh cung đăng, lò bát quái, về phần còn lại cũng không có luyện chế. Bất quá thái cực đồ đã có, cái khác đồ vật chỉ là vấn đề thời gian, lại nói, cái này lão giả đến mạnh bao nhiêu a? Vạn yêu sơn mạch bên ngoài, đại chu hoàng triều biến cảnh, cơ thiên mệnh đã chấn kinh hợp không lên miệng. Hắn ở chỗ này chấn thủ thật nhiều năm, hắn thế nhưng là biết rõ kia năm đầu đại yêu vương lợi hại, không nghĩ tới cứ như vậy tùy tiện bị diệt sát rồi. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng, ngay tại cái này thời điểm, hắn không khỏi hô lớn, tiền bối, xem chừng a. Lão giả ngay tại siêu tập tài liệu thời điểm, đỉnh đầu lôi vân đã tạo thành, cái gặp theo lôi vân bên trong đi ra một cái cùng lão giả tương đồng người, bỏ mặc là trang phục vẫn là cái gì đều là như lúc đồng dạng. Lão giả hai mắt tỏa sáng, không khỏi cười nói, ha ha, tốt, tốt, hôm nay cơ duyên cũng thật nhiều à, đáng tiếc có chút đáng tiếc. Không ai biết rõ hắn đang đáng tiếc cái gì, lôi đình hình thành lão giả đầu tiên công kích, cái gặp hắn trong tay thái cực đồ bay thẳng ra, hướng phía lão giả bao phủ tới, vừa ra tay chính là sát chiêu. Lão giả cười ha ha một tiếng, trong tay thái cực đồ cũng ném ra ngoài, trong miệng quát to, ha ha ha, thái cực đồ đi, cho ta dung hợp. Chương 249, lại luyện nguyên thần thứ 2 chương 249, lại luyện nguyên thần thứ 2 lão giả cũng không sợ đối diện lôi đình hóa thân, cười trực tiếp đem thái cực đồ ném ra ngoài, cái gặp đối phương thái cực đồ còn không có phát triển ý lực, liền trực tiếp bị lão giả thái cực đồ dung hợp tiêu hóa. Lôi đình lão giả không có ý thức, bất quá hắn trong tay lại một cái lôi đỉnh biến thành pháp bảo bay ra, hướng phía lão giả đánh tới. Lão giả cũng không có ý tứ gì khác, dù sao ngươi dùng cái gì pháp bảo, ta liền dùng cái gì pháp bảo, đối phương lôi đỉnh pháp bảo toàn bộ thành tự mình pháp bảo chất dinh dưỡng. Cuối cùng, chỉ còn lại lôi đỉnh lão giả nổi giận đùng đùng lao đến, chỉ bất quá không chờ hắn tới gần, liền bị đánh tan. Cái gặp lão giả ngẩng đầu nhìn xem chuẩn bị tán đi thiên kiếp, trong tay thái cực đồ xuất hiện, hướng về phía thiên kiếp trực tiếp một quyển, tất cả kiếp vân bị cuốn tiến vào thái cực đồ bên trong. Lão giả lẩm bẩm nói, lão đạo huyền hoàng tháp cũng không có vật liệu luyện chế đây, làm sao có thể để ngươi chạy mất đây. Nói xong, lò bát quái trực tiếp xuất hiện, cái gặp hắn đem vừa mới thu thập thiên kiếp cùng vơ vét tới vật liệu quăng vào trong đó, đắp lên cái nắp, bắt đầu luyện chế. Chuyện này đối với người khác mà nói rất nguy hiểm, bạn yêu sơn mạch trực tiếp bị lão giả trở thành nhà mình, bắt đầu ở nơi này luyện khí. Lão giả lẩm bẩm nói, nô, giống như chênh lệch hai cái đồng nhi nha, xem ra sau này nhất định phải tìm, bằng không, tiếp tục như vậy chẳng phải là muốn mệt mỏi tán ta bộ xương già này. Lão có đầu. Nếu là vừa mới kia vài đầu đại yêu vương nghe được hắn câu nói này, đoán chừng sẽ tức giận sống lại tìm hắn tính sổ sách, đáng tiếc bọn hắn đã nghe không được. Cách đó không xa Thanh Nhu đã tại chiều sâu tu luyện, tự nhiên cũng là nghe không được. Tại Vạn Yêu Sơn mạch bên ngoài, Cơ Thiên Mệnh nghe nói như thế, kém chút theo trong hư không ngã xuống, không khỏi lẩm bẩm nói, ngài còn lao có đầu. Ta xem trên thế giới liền không có mấy cái so người dám chắc. Ngay tại lò bát quái trước ngủ ga ngủ gật lão giả đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía xa xa Cơ Thiên Mệnh nhìn sang, nhãn thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cơ Thiên Mệnh. Cơ Thiên Mệnh cảm giác áp lực tăng gấp bội, thân thể không khỏi hướng phía dưới rơi xuống, bất quá may mắn hắn cũng là lục giai cường giả, rất nhanh liền ổn định thân hình. Lần nữa hướng phía lão giả nhìn sang thời điểm, lại phát hiện lão giả vẫn ở nơi đó ngủ gà ngủ gật, không khỏi rủi rủi con mắt, nếu không phải vừa rồi cảm giác quá chân thực, hắn cũng cho là mình xuất hiện ảo giác. Hắn lúc này không dám nói thêm cái gì, hắn cũng căn bản không dám tới gần lão giả, bởi vì lão tử bây giờ tại luyện khí, ai biết rõ có thể hay không cho là mình là quá khứ ăn cướp người ta pháp bảo. Tên Phượng Đạo trở lại trong động phủ, Lý Thanh Dương hỏi, Thanh Loan à, gần nhất có nào trên việc tu luyện không hiểu địa phương sao? Thanh nhân tu luyện công pháp ta cũng không hiểu, còn có những người khác, cũng nói cho ta nghe một chút đi, có thể giúp các ngươi giải đáp, ta cũng thay các ngươi nói một chút đi. Lý Thanh Loan ngạc nhiên nói ra, ca, vừa vặn có rất nhiều vấn đề, ta tại Nguyên Anh hậu kỳ đã kẹt đã rất lâu, chính là không cách nào đột phá đỉnh phong, có rất nhiều địa phương không hiểu. Cái khác tộc nhân cũng nhao nhao nói ra tự mình không hiểu địa phương, nhìn vấn đề cũng không lớn, nhưng là vấn đề tương đối nhiều. Lý Thanh Dương nói ra, tốt à, đã như vậy, sau 3 tháng, ta tại Tê Phượng đảo linh mạch trên giảng đạo, đến thời điểm đem các ngươi tồn tại vấn đề cũng nói ra, nô, được rồi, thông chi Tê Phượng đảo tất cả tu sĩ đi. Lý Thanh Loan gật đầu nói, vâng, ca, ta cái này xuống dưới an bài. Lý Thanh Dương đây là giảng đạo dạy và học đã quen, nhất là hóa thân thành Nguyên Thủy đạo nhân thời điểm, tại Ngọc Hư cung cho những cái này đệ tử mỗi ngày giảng đạo, hiện tại một ngày không nói cũng cảm giác khó chịu. Lý Thanh Dương muốn giảng nói sự tình truyền khắp toàn bộ Tê Phượng đảo, liền liền Thiên Vân đảo cùng xung quanh mấy cái hòn đảo cũng biết rõ chuyện này. Nhất là Lý Thanh Dương đột phá hóa thần cảnh giới, trở thành hóa thần cảnh giới đại năng, coi như toàn bộ hải ngoại tứ đại hải vực, đó cũng là cao nữa là tồn tại. Tin tức này nhường tất cả mọi người phấn chấn không gì sánh được, nhất là Thiên Vân lão đạo các loại ít có mấy cái nguyên anh cảnh giới, đến cảnh giới này muốn lần nữa tăng lên sẽ rất khó. Bây giờ thì khác, có hóa thần cảnh giới đại năng giảng đạo đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là đại hảo sự, cho nên xung quanh người nhao nhao hướng phía Tê Phượng đảo tiến đến. 3 tháng thời gian không tính quá ngắn, nhưng cũng không phải rất dài, đoạn này thời gian tất cả mọi người tận lực hướng Tê Phượng đảo tiến đến. Về phần Lý Thanh Dương đang làm gì? Cái này thời điểm hắn ngồi trong động phủ, cái này cẩn thận nghiêm túc xé rách lấy tự mình nguyên thần, lại nói cái này xé rách nguyên thần nhưng so sánh xé rách thần hồn đau đớn nhiều. Cái gặp hắn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, không bao lâu hắn kêu thảm một tiếng, trong tay xuất hiện đoàn nhỏ mơ hồ nguyên thần, đây cũng không phải là thần hồn, mà là chân chính nguyên thần, hắn đã chuẩn bị xong thân thể, chỉ cần cắm vào thần hồn là được rồi. Chỉ bất quá thân thể này cùng Lý Ước Hoa khác biệt, đây là hắn đụng phải một cái địch nhân, bị hắn tiện tay xóa bỏ về sau, lấy được thân thể. Tại sao muốn giữ hắn lại đến? Chủ yếu là bởi vì người này tư chất rất không tệ, lại thêm pháp thể song tu, thể tu cũng đạt tới nhị giai, trình độ này mặc dù không tính mạnh, nhưng là cũng miễn cưỡng chịu nổi hóa thần cảnh giới một vòng nguyên thần. Người này tiên phú là thiên linh căn, tu luyện tốc độ cũng là tương đương nhanh, cho nên hắn liền lưu lại làm cố này nguyên thần thứ hai bật dẫn. Hình dạng, chỉ cần đạt tới nguyên anh cảnh giới, liền có thể tùy ý cải biến, ngược lại cũng không sợ xuất hiện cái gì sai lầm. Sở dĩ không tự mình một mực hóa thân nguyên thủy đạo nhân. Phía sau hắn còn có một cái gia tộc, cần chiếu cố gia tộc, không thể một mực lưu tại Ngọc Hư Cung. Theo nguyên thần thứ hai hình thành, Lý Thanh Dương không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tiếp xuống chính là nhường cái này chính nguyên thần thứ hai tu luyện. Lấy hắn nguyên thần cường độ, khôi phục lại nguyên thần cảnh giới, cần thời gian cũng không nhiều, lại thêm cái kia thiên phú rất không tệ thân thể, tuyệt đối rất hoàn mỹ. Ở chỗ này hảo hảo tu luyện đi, cái gì thời điểm đột phá đến nguyên anh cảnh giới trở ra, ngươi cái dạng này nhìn xem không thoải mái. Lý Thanh Dương để lại một câu nói liền ly khai động phủ, hắn nhìn thấy cô thân thể này khuôn mặt rất khó chịu. Mới vừa đi mấy bước về sau, Lý Thanh Dương giống như nghĩ tới điều gì. Trong tay xuất hiện thanh ngọc hồ lô, cái gặp hắn hướng về sau ném đi, trực tiếp rơi vào nguyên thần thứ hai bên cạnh. Nhanh lên tăng lên tu vi đi, chờ ngươi đạt tới hóa thần cảnh giới về sau, còn muốn đi Ngọc Hư cung ngồi bên kia trấn, ta luôn cảm giác bên kia không an toàn. Sau khi nói xong liền muốn ly khai, nguyên thần thứ hai tranh thủ thời gian nói ra, ngươi muốn ly khai có thể, nhưng là ngươi giữ Tử Lôi Thiên Hỏa lại nha, ta muốn tăng lên thể tu vi a. Lý Thanh Dương lung túng gãi đầu một cái, cười nói, kém chút đem quên đi, bất quá được rồi, ta ở chỗ này giúp ngươi tăng lên đi. Ai? Nguyên thần thứ hai liếc mắt nói, ngươi cái này ra hỏa, tranh thủ thời gian khôi phục tự mình nguyên thần đi. Lý Thanh Dương mắng, ta nói ngươi cái này ra hỏa có ý tứ sao? Hướng về phía ta nói chuyện cùng nói một mình khác nhau ở chỗ nào? Nguyên thần thứ hai sửng sốt một cái, hở? Ta nói, giống như không phải ta nói chuyện trước a. Chỉ là tiếng nói của hắn còn không có rơi xuống, Lý Thanh Dương đã mất đi bóng dáng. Chân Thủy Hải vực, Thanh Linh đảo, Lý Vĩnh Sinh cười nhìn trước mắt gần đây trăm cái chữ lót mình tu tiên giả, trong lòng phi thường thỏa mãn. Nhìn cách đó không xa gầy như que tuổi Lý Thanh Mông cười nói, Thanh Mông à, ngươi xem ngươi không được à, nhìn xem ngươi đám nhi tử kia, cỡ nào sinh long hoạt hổ à. Lý Thanh Mông nhếch miệng, trong lòng mắng thầm, còn không phải ngươi cái này lao ra hỏa, những năm gần đây vậy mà tìm cho ta gần trăm cái đạo lữ, coi như ta là tu tiên giả, cũng không cần như vậy đi. 70 năm đến, Lý Vĩnh Sinh cách mỗi 10 năm đều sẽ cho hắn tìm đến 9 cái đạo lữ, nhường hắn liều sống liều chết tạo ra con người, may mắn hắn tu vi đạt đến tử phủ cảnh giới, bằng không mà nói, đoan chừng có thể còn sống cũng khó khăn. Chương 250, đều thành người làm chương 250, đều thành người làm chân thủy hải vực Thanh Linh Lý gia, bởi vì có Lý Vĩnh Sinh, cái này có thể so với nguyên anh cảnh giới lão cương thi tọa chấn, cho nên phát triển vẫn là rất không tệ. Lý Vĩnh Sinh là cương thi thân thể, tăng lên rất không dễ dàng, nhưng 70 năm thời gian, y nguyên tăng lên một chút xíu, đạt đến có thể so với nguyên anh trùng kỳ kim giáp thi trùng kỳ cảnh giới. Những người khác bên trong, thì như Lý Minh Nguyên, trực tiếp đạt đến kim đan hậu kỳ, có như thế cái lao tổ tại, tài nguyên không thiếu, lại thêm bản thân tư chất rất tốt, không tu luyện được nhanh chóng mới là lạ. Về phần cái khác tộc nhân, kim đan cảnh giới một người, tử phụ cảnh giới 9 người, trúc cơ cảnh giới hơn 30 người, luyện khí cảnh giới gần 100 người. Cái này nói còn chỉ là tộc nhân, ngoại trừ tộc nhân bên ngoài, còn có bọn hắn đạo lữ, vậy coi như nhiều, nếu là đạo lữ, kia khẳng định là tu sĩ. Mặc dù những này đạo lữ tu vi không cao, người mạnh nhất cũng chỉ có tử phụ cảnh giới, nhưng số lượng cộng lại đạt đến gần ngàn người. Lao tổ có chỉ, vì gia tộc phát triển, các ngươi có thể kỉnh tạo ra con người đi, cho nên chỉ cần là tu tiên tộc người, mỗi người nhất định phải có 9 cái đạo lữ, có thể kỉnh tạo ra con người. Về phần người bình thường, lão tổ không có nhiều ý nghĩ như vậy, bất quá nếu là tộc nhân, có thể nối roi tông đường, vậy cũng muốn chiếu cố, thế là lão tổ hướng ở trên đảo di chuyển mấy cái thị trấn phổ thông máy tính. Mấy cái này thị trấn có cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là nam thiếu nữ nhiều, cứ như vậy cũng giải quyết người bình thường nối roi tông đường vấn đề. Toàn bộ gia tộc nhân khẩu đạt đến 12.000 người, mà có linh căn tu sĩ đạt đến 150 người, cái này còn muốn nói lao tổ cái này chính sách tốt nguyên nhân. Có linh căn tu sĩ sinh đứa bé sinh ra linh căn tỷ lệ sẽ nhiều một ít, liền Lý Thanh Mông kia ra hỏa, không sai biệt lắm gần 100 cái đạo lữ, cơ hồ mỗi tháng cũng có đứa bé xuất sinh. Lý Vĩnh Sinh cười nói, Thanh Mông à, ngươi xem một chút ngươi những cái này các con, từng cái tất cả đều trung khí 10 phần, nhưng đến ngươi nơi này vì sao lại biến thành dạng này nha? Có phải hay không không được? Muốn hay không lão tổ ta thả ngươi vài ngày nghỉ, để ngươi nghỉ ngơi một chút. Lý Thanh Mông nhíu môi, trong lòng mắng thầm, ta vì sao thành dạng này? Ngươi cái này lão tiểu tử không biết không? Bất quá hắn ngoài miệng vẫn là nói ra, đa tạ lão tổ, tiểu tử chính là muốn nghỉ ngơi một chút. Nhìn hắn thái độ rất tốt, Lý Vĩnh Sinh rất hài lòng, khẽ gật đầu nói, vậy cái này 10 năm coi như xong, bất quá cái này 10 năm về sau, tiếp tục đi. Lời này là có ý gì? Lý Thanh Mông tự nhiên biết rõ, kinh hãi kém chút nhảy dựng lên, lớn tiếng nói ra, lão tổ, ngài dơ cao đánh khẽ, tiếp tục như vậy nữa ta đều muốn thành người khô. Lý Vĩnh Sinh cùng không quan trọng khoát tay một cái nói, như vậy sao? Như vậy, đưa qua đoạn thời gian ta trở về mang cho ngươi thuốc bổ, đại bổ đồ vật, vì gia tộc phát triển, vất vả ngươi. Nhìn thấy lao tổ bộ dạng này, Lý Thanh Mông đều muốn khóc, kia thế nhưng là gần trăm đạo lữ à, đây là cái gì ý niệm? Mà lại mỗi cái đạo lữ mỗi 3 năm nhất định phải mang thai một lần, hắn thật say a không biết rõ lao tổ từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy nữ tu, những này nữ tu trở thành đạo lữ về sau cũng không oán không hối cho hắn sinh con dưỡng cái, còn đối với hắn phi thường tốt. Lý Vĩnh Sinh nhìn thấy Lý Thanh Mông kia kích động bộ dạng, cười nói ra, Thanh Mông à, kỳ thật ngươi không cần như vậy cảm động, đây đều là lao tổ ta phải làm. Lý Thanh Mông. Lý Vĩnh Sinh trong lòng vui thích, nghĩ thầm, thử, ngươi không phải rất được không? Vậy liền cho lão tử tạo ra con người đi, lão tử cương thi thân thể thế nào? Không phục. Không phục tìm nén. Cách đó không xa đi tới một cái thanh niên anh tuấn, Lý Vĩnh Sinh sau khi thấy, con mắt không khỏi sáng lên, nói ra, Minh Nguyên à, không tệ không tệ, cứ ly đỉnh phòng không xa à. Thanh niên cung kính hành lễ nói, lão tổ, ta đây là đến cùng ngươi cáo biệt, tiểu tử chuẩn bị ra ngoài du lịch một chuyến. Lý Vĩnh Sinh cười ha ha nói, tiểu tử, ngươi có ý nghĩ này rất tốt, so ngươi kia vô dụng cha mạnh hơn nhiều, đi ra thời điểm cẩn thận một chút, chú ý an toàn, nếu là gặp được nguy hiểm gì, trực tiếp đi Vạn Linh Hải vực Tê Phượng Lý gia xin giúp đỡ. Lý Minh Nguyên hơi nghi hoặc một chút, tại sao muốn đi Tê Phượng Lý gia cầu viện a? Tê Phượng Lý gia hắn biết rõ, mặc dù đều là Lý gia, nhưng người ta cái kia Lý gia rất cường đại. Lý Vĩnh Sinh nói, Tê Phượng Lý gia cùng chúng ta Thanh Linh Lý gia thuộc về một chi, về sau phân ra mà thành, bọn hắn gia chủ là chữ Thanh Lót xếp hạng lão lục, cũng là có tiền đồ nhất một đứa bé. Lý Minh Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bọn hắn gia tộc và như thế đại thế lực còn có quan hệ như vậy a, sau đó con mắt kiên định bắt đầu. Lão tổ, ta về sau cũng sẽ đem gia tộc phát triển thành Tê Phượng Lý gia như thế. Lý Vĩnh Sinh hài lòng gật đầu nói, "Ừm, ngươi rất có chí khí, bất quá lão tổ nhận được tin tức, Tê Phượng Lý gia kia tiểu tử đã thành công hóa thần, đã ngươi có lòng tin này, kia lão tổ ủng hộ ngươi." Lý Minh Nguyên không còn gì để nói, "Hóa thần đại năng à, hắn cũng không biết mình có thể hay không đột phá nguyên anh, người ta liền đã hóa thần, cái này còn để cho mình làm sao so?" Vạn Linh Hải vực, tới gần Phong Lôi đảo kia phiến khu vực bị Tê Phượng Lý gia mang tính lựa chọn lưu lại, cho nên nơi này thành tất cả đại thế lực tranh đoạt địa bàn. Tại một chỗ không đáng chú ý hòn đảo bên trên, một cái trận pháp bố trí ở chỗ này, nhìn qua vẫn là tứ giai trận pháp, chỉ bất quá trong trận pháp trên thân người cũng tràn đầy tà ác khí tức. Trong này cường giả có rất nhiều, cầm đầu là cái 8 con tua vòi quái nhân, còn lại gần 100 người đều là 10 điểm cường đại. Những người này kém nhất đều là kim đan cảnh giới, mạnh nhất 10 cái cũng có nguyên anh tu vi, mà quái nhân vậy mà đạt đến nguyên anh đỉnh phong cảnh giới. Cái gặp hắn cẩn thận nghiêm túc nhìn một chút xung quanh, nhỏ giọng hỏi, không có bị người phát hiện à? Kia 10 cái nguyên anh tu sĩ nghi ngờ liếc nhau, cầm đầu tu sĩ nói ra, "Ma vương, xem ngài nói, chúng ta những người này kém cỏi nhất cũng là kim đan cảnh giới, làm sao có thể bị người khác phát hiện đây?" Quái nhân nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, "Ai, các ngươi là không biết rõ à, cái này nhân gian tu tiên giới quá nguy hiểm, đúng, để các ngươi chuẩn bị vật liệu chuẩn bị xong chưa?" Cầm đầu nguyên anh tu sĩ hỏi, "Ma vương, ngươi nói là sự thật sao? Chỉ cần mở ra thông đạo về sau, nhóm chúng ta đều có thể tiến vào nhập ma giới, tăng lên tu vi." Quái nhân gật đầu nói, "Cái này ngươi cứ yên tâm đi, đến thời điểm các ngươi khẳng định có cơ hội đột phá hóa thần, thậm chí cảnh giới càng cao hơn." 10 cái nguyên anh tu sĩ liếc nhau, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mừng rỡ, tranh thủ thời gian xuất ra một cái túi trữ vật đưa tới nói ra, "Ma vương, đã chuẩn bị xong, ngài xem." Quái nhân nắm lấy túi trữ vật, không khỏi cười nói, "Tốt tốt tốt, chuẩn bị một cái, nửa năm sau chúng ta ở chỗ này mở ra ma giới thông đạo, quay về ma giới, ta cũng không tiếp tục nghĩ đợi tại địa phương quỷ này." Nói xong, hắn mang theo túi trữ vật nhanh chóng ly khai. Sau lưng gần 100 người cổ quái nhìn xem quái nhân này rời đi bóng lưng, không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhường hắn không nguyện ý lại tu tiên giới chờ đợi. Sau đó, một cái kim đan cảnh giới tu sĩ tựa như nghĩ tới điều gì nói ra, xem ra ma giới so tu tiên giới đẳng cấp cao hơn à, ma vương đi vào tu tiên giới sau khẳng định không thích ứng. Lập tức liền có người phụ hòa nói, ừm, khẳng định là như vậy, không có sai. Cái này thời điểm quái nhân đã ly khai rất xa, tại Vạn Linh Hải vực bên ngoài, tới gần Tiên Tinh Hải vực địa phương, có cái hoang vu đảo nhỏ. Quái nhân xuất hiện ở đây, nhìn một chút chu vi về sau, liền hạ xuống mặt nước, tiến vào một cái động phủ, trong động phủ còn có một cái cỡ nhỏ quái nhân. Hắn đem tất cả vật liệu cũng lấy ra, phân ra một bộ phận đặt ở nơi này, thở dài nói, "Không phải ta muốn khẩn trương như vậy, mấu chốt là ta luôn có loại này dự cảm bất tường, cái này kinh khủng nhân gian rồi a." Chương 251, Phong Lôi Lý Gia Mưu Đồ. Chương 251, Phong Lôi Lý Gia Mưu Đồ Phong Lôi Đảo. Lý Thanh Long ngồi tại chủ vị, nhìn xem phía dưới đám người hài lòng cười nói, "Trăm năm a, Phong Lôi Lý Gia cũng nên xuất thế, nên hướng tu tiên giới triển lộ một cái thực lực của chúng ta." Lý Thanh Hà đi tới nói ra, "Gia chủ, không biết rõ tiếp xuống nhóm chúng ta phải làm gì." Lý Thanh Long cười nói, "Các ngươi cũng nói một chút, chúng ta sau khi đi ra ngoài phải nên làm như thế nào?" Lý Thanh Quân cái thứ nhất nói ra, "Ta cảm thấy trước tiên có thể dọn sạch thế lực chung quanh, lại trực tiếp diệt Vạn Linh môn, thay vào đó." Lý Thanh Nạo đi tới nói, "Ta cũng đồng ý Thanh Quân tộc huynh, nên như thế, bất quá Vạn Linh Hải vực không đủ, con mắt của chúng ta hẳn là nhìn về phía Thiên Tinh Hải vực." Lý Thanh Định lắc lắc đầu nói, "Thiên Tinh Hải vực thực lực quá mạnh, là tứ đại trong hải vực hóa thần nhiều nhất hải vực, chúng ta có thể cùng hóa thần chống lại cũng chỉ có gia chủ." Lý Thanh Nạo nhìn xem hắn hỏi, "Vậy ngươi nói phải làm gì?" Phong Lôi đảo bên trong tài nguyên tại cái này trong vòng 100 năm kịch liệt tiêu hao, đến bây giờ đã không nhiều lắm. Lý Thanh Định cũng xem nói với hắn, trực tiếp cầm xuống toàn bộ Vạn Linh Hải vực, lấy Vạn Linh Hải vực tài nguyên làm căn cơ, nhanh chóng tăng lên tu vi, sau đó chậm rãi hướng phía Thiên Tinh Hải vực thúc đẩy. Lý Thanh Nạo cười nói, "Ngươi chỉ sợ quên một cái địa phương, Tê Phượng Lý gia, nếu là ngươi muốn thống nhất Vạn Linh Hải vực, ngươi cảm thấy Tê Phượng Lý gia sẽ như thế nào?" Lý Thanh Định nhíu mày một cái nói, "Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn." Lý Thanh Long nhìn xem bọn hắn, lo lắng nói, "Tê Phượng đảo truyền đến tin tức, Tê Phượng Lý gia gia chủ Lý Thanh Dương đã thành công đột phá hóa thần cảnh giới, sau 3 tháng sẽ tại Tê Phượng đảo giảng đạo." Lý Thanh Định cùng Lý Thanh Ngạo đều là sững sờ, Lý Thanh Định trực tiếp mừng lớn nói, "Đã như vậy, vậy chúng ta liên hợp Tê Phượng Lý gia, trực tiếp cầm xuống Vạn Linh môn, thống nhất Vạn Linh Hải vực, về sau lại hướng phía chung quanh ba đại hải vực tiến công." Lý Thanh Ngạo trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, vừa mới không phải còn bật cạnh tiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn sao? Làm sao nghe được người ta cường đại về sau lại bị ngạn hóa rồi? Lý Thanh Long nói, "Thanh Hà, ngươi đến nói một chút chúng ta gia tộc thực lực như thế nào, về sau nhóm chúng ta lại phân tích ra về phía sau nên như thế nào làm." Lý Thanh Hà đáp, "Vâng, gia chủ, chúng ta Phong Lôi Lý gia hiện tại có pháp tu hơn 600 người, hán trung nguyên anh cảnh giới 6 người, kim đan 30 người, tử phủ gần 100 người, trúc cơ 300, còn lại đều là luyện khí. Toàn tộc đều thể tu, ngũ giai 3 người, tứ giai hơn 100 người, tam giai hơn 3000 người, nhị giai hơn 2000 người, còn lại nhất giai có hơn 9000 người." Không người biết nghe đến đó, giật mình kêu lên, "6 cái nguyên anh lại thêm 3 cái ngũ giai, đây chính là 9 cái nguyên anh cảnh giới. Liền xem như Vạn Linh môn cũng không có nhiều cường giả như vậy à?" Lý Thanh Ngạo hỏi, "Gia chủ, không biết rõ khi nào đột phá hóa thần?" Lý Thanh Long nhìn một chút hắn, cười nói, "Hóa thần a, ta ngẫm lại a, đột phá hóa thần cũng không xa, nhiều nhất trong vòng 10 năm đi." Hắn nhường tất cả tộc nhân đều kinh hỉ bắt đầu, hóa thần thiên kiếp bọn hắn gia chủ khẳng định không sợ, nói cách khác nhiều nhất trong vòng 10 năm, Phong Lôi Lý gia muốn ra một cái hóa thần đại năng. Lý Thanh Long lại nói ra, "Phong Lôi thể đã đạt đến lục giai sơ kỳ, cũng coi như hóa thần tu sĩ đi." Lý Thanh Ngạo nói ra, "Gia chủ, nếu nói như vậy, Thanh Định nói ngược lại là có thể liên hợp Tê Phượng Lý gia, xưng bá hải ngoại tu tiên bốn vực." Lý Thanh Hà cười cười nói ra, "Có phải hay không có chút ý nghĩ hao huyền, các ngươi vừa mới đều nói vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn như vậy, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không nghĩ tới?" có lẽ lục đệ sẽ đồng ý, có thể Tê Phượng Lý gia không phải lục đệ một người, toàn bộ Tê Phượng Lý gia biết rõ chúng ta Phong Lôi Lý gia lại có bao nhiêu. Thật giống như chúng ta Phong Lôi Lý gia, ngươi hỏi một chút đại đa số người, có mấy cái biết rõ Tê Phượng Lý gia cùng chúng ta gia tộc có quan hệ máu mủ. Ta nghĩ bên kia hẳn là cũng không sai biệt lắm. Lý Thanh Quân gật đầu nói, đúng vậy à, những năm gần đây khả năng chỉ có nhóm chúng ta những này theo Thanh Linh đạo gia mới có thể nhớ tới nhóm chúng ta là theo một cái gia tộc ra à. Lý Thanh Định cau mày hỏi, kia nhóm chúng ta nên làm cái gì? Lý Thanh Long mở miệng, chỉ nghe được hắn nói, tất cả mọi người không nên gấp gáp, cái này tứ đại hải vực coi như không cần cũng được, bất quá trước lúc này, chúng ta muốn trước làm một nhóm tài nguyên. Lý Thanh Long nhường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không muốn tứ đại hải vực, kia bọn hắn có thể đi nơi đó. Bất quá gia chủ làm quyết định, bọn hắn cũng sẽ không tùy ý phản bác. Bọn hắn cũng biết rõ, Lý Thanh Long so bất luận kẻ nào cũng hy vọng Phong Lôi Lý gia mạnh lên, đã hắn nói như vậy, kia khẳng định liền có biện pháp. Lý Thanh Quân hỏi, gia chủ, nên như thế nào làm việc, ngài hạ mệnh lệnh đi. Lý Thanh Long gật đầu nói, tốt, kia ba ngày sau liền mở Phong Lôi đảo, tất cả tam giai thể tu có thể bay làm được pháp tu, cũng theo ta hành động, Vạn Linh Hải vượt Phong Lôi đảo phương viên trong trăm dặm, có thể vơ vét tài nguyên, toàn bộ vơ vét, 3 năm sau bay về đảo. Vâng, gia tộc. Mọi người cùng âm thanh đáp. Hoang Vu hòn đảo bên trên, Xúc Giác Ma tộc đang mang theo bọn thủ hạ của hắn bố trí triệu hoán tế đàn, những tài liệu này dùng đằng đẵng 70 năm thời gian mới góp nhặt 2 phần. Cũng không phải những này đồ vật cỡ nào chân quý, chủ yếu bởi vì bọn hắn quá mức ít thấy, tu tiên giới rất ít khi dùng đến những này đồ vật, cho nên thu thập lại rất khó. Xúc Giác Ma tộc nhìn xem chu vi, lẩm bẩm nói, hy vọng lần này không muốn gặp được nguy hiểm gì, hy vọng lần này tuyệt đối không nên gặp được tu tiên giới những cái kia sát tinh. Bên cạnh một cái kim đan tu sĩ nghi ngờ hỏi, Ma Vương, ngài đang nói cái gì đây? Xúc Giác Ma Vương nhìn hắn một cái, thử lạnh nói, ngươi biết quá nhiều. Nói xong quanh thân ma khí hướng phía đối phương một quyển, đối phương trực tiếp bị thôn phệ, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không có truyền ra. Từ ngực. Cách đó không xa ngay tại thành lập tế đàn ma hóa tu sĩ không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Bọn hắn cái này Ma Vương càng ngày càng hỉ nộ vô thường, muốn giết người thời điểm liền cái lý do cũng không có, tùy tiện liền xuất thủ. Cứ như vậy, bọn hắn đều có chút không rét mà run, bất quá Ma Vương trên người ma khí nhường bọn hắn không dám loạn động. Chỉ bất quá cũng ở trong lòng âm thầm đề phòng cái này hỉ nộ vô thường Ma Vương, bọn hắn sợ đây một ngày đối phương cho bọn hắn đến như vậy một cái. Kia Ma Vương nhìn xem Tê Phượng đảo phương hướng, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà tăng lên nhanh như vậy, xem ra cái này tu tiên giới thật không phải là ta nên đợi địa phương. Chờ lần này hoàn thành ma chủ nhiệm vụ về sau, ta liền quay về ma giới, cũng không tiếp tục ra. Đi vào tu tiên giới về sau, nguyên bản lòng tin 10 phần hắn tại gặp Lý Thanh Dương về sau, tại không có khôi phục tu vi lúc, trực tiếp bị chỉ có chút cơ kỳ Lý Thanh Dương giết chết. Kết quả vừa mới khôi phục một chút, liền gặp được một cái hung ác lão cương thi, kia lão cương thi bắt lấy hắn không thả, cuối cùng chỉ có thể tự bạo thoát thân. Lần thứ 3 chờ hắn tu vi sắp khôi phục thời điểm, hắn vậy mà gặp được một cái rất mạnh nhân tộc, kết quả còn chưa kịp tự bạo liền bị chém giết, liền hắn ma thể cũng bị đối phương phong ấn mang đi. Nếu không phải sớm sớm có chuẩn bị, chỉ sợ một lần kia liền trực tiếp bị diệt. Ai, ma chủ à, vì ngươi bàn giao, ta hy sinh nhiều như vậy, không biết rõ về sau ta có thể được cái gì chỗ tốt. Hy vọng có thể đem ta 3 cái mạng bù lại đi. Cái này đáng sợ tu tiên giới cái gì thời điểm là cái đầu a. Ma chủ a, hy vọng ngươi phù hộ ta lần này có thể thành công. Cách đó không xa, nhìn xem hắn tự lẩm bẩm đông đảo ma hóa tu sĩ núp xa xa, toàn bộ cũng run lẩy bẩy nhìn xem hắn. Bởi vì mỗi đến cái này thời điểm không người nào dám đi lên sờ lông mày của hắn, bởi vì việc này chết mất đồng bạn nhiều lắm, nhường bọn hắn đã thành thói quen cái này mà vương hỉ nộ vô thường. Chương 252, ta liền biết rõ có thể như vậy, chương 252, ta liền biết rõ có thể như vậy. Không bao lâu chờ Xúc Giác Ma Vương khôi phục về sau, một cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ đi tới, định ngọt nói ra, Ma Vương đại nhân, ngươi xem cái này tế đàn đã không sai biệt lắm, chúng ta cái gì thời điểm bắt đầu triệu hoán nha. Xúc Giác Ma Vương nhìn một chút cách đó không xa tế đàn, lắc đầu nói ra, quá nhỏ, lại hướng lớn bên trong xây một chút. Nguyên anh tu sĩ gật đầu nói, được rồi, Ma Vương đại nhân, tiểu nhân đi luôn làm. Sau khi nói xong, hấp tấp đi làm việc, dạng như vậy hoàn toàn chính là một cái chó săn bộ dáng, nơi nào có nửa điểm nguyên anh lão quái khí thế. Không có biện pháp, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, trước mắt đầu này Ma Vương rất cường đại, bọn hắn bị ma hóa về sau, mạng nhỏ trực tiếp nắm giữ tại người ta trong tay. Xúc Giác Ma Vương nhìn một chút những người này, thở dài không thôi, là trước kia đám người kia tốt, cái này một nhóm người, ai, gan nhỏ như chuột liền không nói, còn cái biết rõ định đoạn. Nếu là gần đây trăm kim đan trở lên ma hóa tu sĩ biết rõ hắn ý tưởng này, khẳng định sẽ tê oan không thôi, bởi vì cái này Ma Vương cùng người bị bệnh thần kinh giống như hỉ nộ vô thường, hơi một tí liền sẽ giết bọn hắn đồng bạn, bọn hắn cũng không có biện pháp. Được rồi, trước hết như vậy đi, chúng ta trước triệu hồi ra một chút ma tộc đại quân rồi nói sau, đến thời điểm nhóm chúng ta lại ra cố tế đàn đi, địa phương quỷ này, ta là một ngày cũng không tiếp tục chờ được nữa. Ma hóa nguyên anh tu sĩ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, phía sau hắn những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem cái này hỉ nộ vô thường Ma Vương làm xong. Xúc Giác Ma Vương đi vào bên rìa tế đàn bên trên, theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra không ít huyết dịch còn có thi thể toàn bộ ném ở tế đàn bên trên. Đợi đến tế đàn trên chất đầy thi thể cùng huyết dịch thời điểm, Ma Vương đi vào tế đàn bên cạnh, không ngừng đánh ra từng cái pháp quyết thủ ấn, rất nhanh thi thể cùng tiên huyết liền bị tế đàn thôn phệ. Không bao lâu, liền thấy tế đàn bên trên, một cái bàn tay lớn nhỏ thông đạo hình thành, Xúc Giác Ma Vương có chút ngốc trệ, cái này, vậy mà chỉ có như thế điểm. Cái này có thể làm thế nào? Tôi hỏi, ngươi là làm sao vậy? Còn không mau một chút cho ta mở rộng thông đạo. Thông đạo đối diện truyền tới một thanh âm quen thuộc, kia là hắn cấp trên, Phiêu Đại Ma Vương. Xúc Giác Ma Vương có chút kích động hô, "Lão, lão đại, ngươi chờ chút à, ta lập tức liền mở rộng thông đạo." Đối diện thanh âm lần nữa truyền đến, bất quá trong giọng nói có chút hâm mộ nói ra, "Tốt, ngươi nhanh lên, ma chủ đại nhân thật cao hứng, ngươi lần này lập công lớn, ma chủ chuẩn bị để ngươi tiến vào hóa ma chỉ tu luyện." Xúc Giác Ma Vương có thể kích động hỏng, kia thế nhưng là ma tộc hóa ma chỉ à, bên trong tất cả đều là tinh thuần ma khí, dùng để đột phá đại ma vương cảnh giới không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt bên trong sát ý lóe lên, cái gặp hắn không ngừng kích động các loại ấn pháp, quanh thân ma khí hướng phía ma hóa tu sĩ mà đi. Ma khí bao phủ tất cả ma hóa tu sĩ, vừa mới bắt đầu vẫn rất hưởng thụ những này ma khí, nhưng không bao lâu về sau, bọn hắn cảm giác được tự thân tinh huyết cùng năng lượng không ngừng biến mất, cái này thời điểm, bọn hắn mới phát hiện không được bình thường. A, không tốt, cái này lão ma muốn trở mặt. Nhanh a, mau trốn, đem cái này tin tức truyền đi. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, a, bạo a. Ta liền biết rõ cái này lão ma không có tốt như vậy tâm, các huynh đệ, chết cũng muốn kéo cái đệm lưng, mau ngăn cản hắn. Ầm ầm. Biết rõ bị lừa về sau, tất cả ma hóa tu sĩ nhao nhao phản kháng bắt đầu, có thể nào có dễ dàng như vậy, ngoại trừ mấy cái tự bạo thành công bên ngoài, cái khác toàn bộ bị hút khô huyết dịch, biến thành một mịn. Xúc Giác Ma Vương cười hắc hắc nói, từ bỏ dễ rồi đi, các ngươi không phải muốn trở thành ma tộc sao? Hiện tại ta liền để các ngươi là ma tộc đại nghiệp như thân, dạng này không tốt sao? A, ngươi chết không yên lành, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Xéo đi, ta đã sớm biết rõ, ma tộc không thể tin, đáng chết ta. Theo gần đây trăm ma hóa tu sĩ bị hiến tế, thông đạo càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành cái bát lớn nhỏ. Đến nơi này về sau, tất cả ma hóa tu sĩ liền đã bị giết sạch sành sanh, Xúc Giác Ma Vương có chút xấu hổ, bắt đầu nghĩ cái khác biện pháp. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, nói ra, Phiêu lão đại tại không? Ta chỗ này xuất hiện một tình trạng, ngươi có thể hay không phái một chút ma tộc tới giúp ta? Chính ta có chút không giải quyết được a. Đối diện nghe được hắn lời này về sau, trầm mặc một cái, nói ra, tốt, ta liền phái mấy ngàn ma tộc đại quân tới giúp ngươi, nhưng là ngươi cho lão tử nhớ kỹ, trong nửa tháng nếu là không có biện pháp đem lối đi này hoàn toàn mở ra, lão tử muốn ngươi để mặt. Xúc Giác Ma Vương không khỏi rụt rụt đầu, thấp giọng nói ra, lão đại, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ tận ta lớn nhất khả năng mở rộng thông đạo. Lối đi này muốn mở rộng đến nhiều đại ma vương mới có thể đi ra ngoài. Xúc Giác Ma Vương có chút đắng buồn bực, sớm biết rõ liền thu thập nhiều một chút thi thể cùng huyết dịch lại nói, hiện tại làm cho như thế trên không lên xuống không được, rất khó chịu. Không bao lâu, cửa thông đạo liền leo ra một cái nho nhỏ ma tộc, tới về sau, hắn hình thể không ngừng bành trướng, nhìn thấy Xúc Giác Ma Vương về sau, có chút ngạc nhiên hô, Xúc Giác Ma Vương đại nhân, rốt cục lại gặp được ngươi. Xúc Giác Ma Vương trên mặt cũng lộ ra mừng rỡ, người này lại là hắn tại ma giới thuộc hạ, có thể so với nhân tộc tử phụ tu sĩ, cũng là nhỏ như vậy thông đạo có thể tới có thể so với tử phụ tu sĩ đã rất đáng gờm rồi. Sau đó Xúc Giác Ma Vương nghĩ tới điều gì? Hỏi, tại sao là ngươi đến đây? Chẳng lẽ đội chúng ta ngũ bên trong cái khác mà cũng đã tới sao? To con không khỏi gật đầu nói, cái này thật không có, lần này Phiêu Đại Ma Vương phái tới chỉ có dưới tay ta tiểu đội, đáng tiếc không thể như trước kia các huynh đệ kể vai chiến đấu. Sau đó cái này to con thần sắc phấn chấn, vui vẻ nói, bất quá đi theo Ma Vương đại nhân ngài, nhóm chúng ta cũng có thể tại cái này tu tiên giới làm một vô lớn. Xúc Giác Ma Vương cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu, trong lòng của hắn khổ sở hết sức, lúc đầu nghĩ đến các loại ma giới thông đạo mở ra về sau, nó liền bí ẩn, không nghĩ tới dưới tay hắn ma tộc các huynh đệ vậy mà đều đến đây. Trong lòng không ngừng mắng, còn ở lại chỗ này tu tiên giới làm một vô lớn. Các ngươi là không biết rõ cái này tu tiên giới khủng bố cỡ nào, thật không biết rõ ta mở ra cái này ma giới thông nói có phải hay không đúng. Không bao lâu, lại từ ma giới trong thông đạo leo ra từng cái ma tộc, mỗi ra một cái, nhìn thấy Xúc Giác Ma Vương về sau, cũng ngạc nhiên hô, Ma Vương đại nhân, rốt cục lại gặp được ngài, chúng ta lại có thể kể vai chiến đấu. Xúc Giác Ma Vương khỏe miệng không khỏi co quắp, trên mặt cười khổ càng thêm nồng nặc, nhưng nhìn tại cái khác ma tộc trong mắt, đó chính là vẻ hưng phấn. Xúc Giác Ma Vương cười khổ nói, tốt tốt tốt, các ngươi có thể đến liền tốt, đi thôi, ta mang các ngươi đi thu thập thi thể cùng huyết dịch. Ha ha, nguyên lai là ma tộc nhỏ tạm bao, không nghĩ tới ta Phong Lôi đảo vừa mới giải phong, liền gặp chơi vui như vậy mà sự tình. Ngay tại cái này thời điểm, một tiếng sấm nổ đồng dạng thanh âm vang lên. Xúc Giác Ma Vương trong lòng không khỏi giống giận, đoá, lại tới, ta liền biết rõ có thể như vậy. Sau đó, cười đối với hắn bên cạnh các ma tộc nói ra, các minh đệ, có huyết nhục đưa tới cửa, bắt hắn lại, khuyết trương đại ma giới thông đạo, giết. Thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn liền nhanh chóng lui nhanh, mà bên cạnh hắn không rõ ràng cho lắm ma tộc vọt thẳng đi lên. Rất nhanh liền nhìn thấy một tên trắng hán, thao túng Phong Lôi Long thú pháp tướng trực tiếp hướng phía bọn hắn đánh tới. Kia Phong Lôi Long thú rất là cường đại, những cái này ma tộc còn không có đụng phải liền bị biến thành năng lượng, trực tiếp trả lại trắng hán. Nhìn thấy kia Xúc Giác Ma Vương muốn chạy trốn, trắng hán trực tiếp thao túng Phong Lôi Long thú đục vào, chính hắn thì đem còn lại ma tộc từng cái bóp chết. Chương 253, Giảo Hoạt Lý Thanh Long. Chương 253, Giảo Hoạt Lý Thanh Long. Hắc hắc, ma tệ tử, Phong Lôi Lý gia gia thật sự là thời điểm a, nếu là trễ một bước nữa, chẳng phải là để các ngươi những này ma tệ tử họa loạn thiên hạ rồi. Người tới cười hắc hắc, hơn 1000 tử phụ trở xuống ma tộc không đủ hắn mấy phút giết, về phần Xúc Giác Ma Vương bị Phong Lôi Long thú của lấy, căn bản không có khả năng có thoát thân khả năng. Cái này thời điểm, tráng hán trong nháy mắt xuất hiện tại Xúc Giác Ma Vương trước mặt, không khỏi hét lớn, nho nhỏ ma tệ tử, cho bản tọa chết đi. Người tới chính là Lý Thanh Long, cái gặp hắn cũng không cần pháp bảo, tay cầm nắm đấm, không chút do dự hướng phía Ma Vương đập tới. lúc đầu đã bị phong lôi long thú cuốn lấy xúc giác ma vương cười khổ nói, ta mạng này làm sao lại khổ như vậy à? Chẳng lẽ là tu tiên giới tiên địa ý chí không thích ma tộc? Thế nhưng là bản ma vương chính là không cam tâm a. Nói xong, cái gặp hắn khí thế trên người tăng nhiều, không chút do dự, trực tiếp hướng phía Lý Thanh Long phóng đi, trong miệng quát to, ta cũng không tin, ta chết cũng muốn giết chết ngươi. À, Lý Thanh Long sững sờ, không biết rõ nên nói cái gì cho phải, bất quá nắm đấm vẫn là thu hồi lại, tay một nắm, trong tay xuất hiện hai thanh cự truy, trực tiếp hướng phía đối phương đập tới. Cự truy trên chớp động lên lôi đỉnh, tư thế kia tương đương đáng sợ, phải biết, lôi đỉnh thế nhưng là ma tộc khắc tinh. Không phải sao? Xúc giác ma vương hoảng sợ, trực tiếp kêu to lên, chỉ tiếc y nguyên bị lôi đỉnh cự truy đánh cho cả hình thần đều diện. Có thể nói, coi như thân thể này trên vẫn như cũ có tinh huyết tồn tại, có thể trải qua lôi đỉnh tiêu diệt, nó không còn có phục sinh khả năng. Xúc giác ma vương trước khi chết cái cuối cùng ý niệm là, may mắn ta sớm có chuẩn bị. Uy, thua bỏi, xảy ra chuyện gì, mau trả lời ta hả? Cái này thời điểm, cái bát kia miệng lớn nhỏ trong thông đạo chuyển đến tiếng hỏi. Lý Thanh Long con mắt không khỏi sáng lên, cả người trong nháy mắt đi vào cửa thông đạo, quan sát tỉ mỉ bắt đầu. Ha ha, thú vị, lại là ma giới thông đạo, không tệ, bảo bối trở về sau tu vi cường đại, có thể đi ma giới chơi đùa. Cái này ma giới hẳn là cũng có đầy đủ tài nguyên tu luyện a. Đối diện thanh âm không nhịn được truyền tới. Tua bỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhanh lên cho lão tử trả lời, không phải vậy lão tử lột da của ngươi ra. Lý Thanh Long lông mày nhíu lại, nói ra, ngươi nói là cái kia tám con tua vòi quái vật sao? Hắn đã bị bản tọa chém giết, cái kia, ngươi có chuyện gì không? Đối diện thanh âm chỉ trệ, không khỏi quát, tua vòi tên phế vật kia, còn có ngươi, tiểu tử, lập tức nghĩ biện pháp cho ta mở ra thông đạo, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lý Thanh Long cười hắc hắc nói, tốt lắm, không biết rõ ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì. Thanh âm kia nghe xong lời này, không khỏi dụ dỗ nói, ha ha ha, tiểu tử, tài nguyên, mỹ nữ tùy ngươi chọn, nếu như ngươi ưa thích quyền thế, lao tử dưới trướng, ngươi có thể làm một phương ma vương. Lý Thanh Long làm bộ mừng rỡ, tranh thủ thời gian nói ra, tốt lắm, ta cái này đi, bất quá nói xong à, không cho phép hối hận. Đối diện cười to nói, lao tử phiêu đại ma vương, làm sao có thể lừa ngươi, nhanh đi làm. Lý Thanh Long biến sắc, trong tay xuất hiện hai đoàn cái bắt lớn nhỏ lôi điện đoàn nồng đậm, uy áp càng lúc càng lớn. Gặp Lý Thanh Long không nói gì, đối diện thanh âm lại vang lên, tiểu tử, ngươi cân nhắc thế nào? Tiểu tử, người đây. Tiểu tử, mau nói chuyện. Tiểu tử. Lý Thanh Long nghe được đối phương không nhịn được thanh âm, không khỏi cười nói, a, ta ngấm lại lâm vào trong mộng đẹp. Ha ha ha, cái kia, ngài có thể hay không cho ta điểm đồ tốt ta? Ta cũng chưa thấy qua ma giới bảo bối đây. Thanh âm kia nói ra, ngươi tiểu tử, tốt ta, xem ra không cho ngươi điểm ích lợi, ngươi là không biết rõ cho nhóm chúng ta làm việc chỗ tốt. Đây là ma tinh thạch, tràn ngập năng lượng đồ vật, có thể tăng lên nguyên thần. Mặc dù ngươi tạm thời không cần đến, nhưng về sau khẳng định vẫn là có tốt hơn đồ vật. Một khối bàn tay lớn nhỏ tinh thạch theo ma giới trong thông đạo ném qua. Lý Thanh Long nhìn một chút, trên mặt lộ ra kinh hỉ, có cái này đồ vật, không bao lâu hắn liền có thể đạt tới hóa thần cảnh giới, hoặc là người khác không có biện pháp, nhưng là Lý Thanh Long phong lôi pháp tướng quyết vẫn là rất lợi hại. Cái kia, cái này đồ vật đến cùng có được hay không dùng, ta cũng không biết rõ nhà, ngươi cho ta lại đến mấy khối, ta phải cẩn thận nghiên cứu một chút, ngươi nếu dối gạt ta làm sao xử lý. Đối diện không khỏi giận dữ hét, thôi tiểu tử, lão tử sẽ lừa ngươi. Hừ. Lý Thanh Long không ngừng ngưng tụ trên tay lôi đoàn, cười hắc hắc nói, cái kia, đại vương nhà, ngươi cũng quá hẹp hòi à. Một điểm chỗ tốt cũng không cho. Muốn cho ta cấp cho ngươi sự tỉnh, nơi nào có chuyện tốt như vậy? Thoại âm rơi xuống, đối phương trầm mặc. Thông đạo bên kia, tối thế giới màu xám bên trong, một cái mặt mũi tràn đầy ma văn đầu đại hán trầm mặc. Hảo tâm đau nhức à, cái này thế nhưng là ma tinh thạch, không phải cái gì khác đồ vật, cái này một khối chính là hắn một năm đồng lậu. Lý Thanh Long vốn cho là đối phương không chuẩn bị cho, ngay tại trong tay lôi đoàn chuẩn bị ném vào thời điểm, trong thông đạo làm mất ra bốn khối ma tinh thạch. Tiểu tử, ngươi tốt nhất cho lão tử coi trọng chữ tín, bằng không, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Thanh Long mừng lớn nói, đại vương, ngài cứ yên tâm đi. Ta cái này đi mở rộng thông đạo, bất quá ta nơi này có cái tốt bảo bối hiến cho đại vương, hy vọng đại vương có thể không so đo tiểu tử vừa mới đắc tội. Ồ, là cái gì? Ngươi tiểu tử cũng không tệ, vậy liền ném qua tới đi. Đối diện không khỏi vui vẻ, coi là Lý Thanh Long đã bị hắn khuất phục, đi từ từ đến cửa thông đạo. Lý Thanh Long nói, đại vương, cái này đồ vật đưa cho ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng nhường người khác nhìn thấy à. Nói xong, trong tay lôi đoàn trực tiếp đã đánh qua. Đối diện, đầu ma văn đại hán trong lòng hiếu kỳ, đối phương rốt cuộc muốn cho hắn cái gì đồ tốt, lại xích lại gần một chút. Đột nhiên, đại hán phía sau rét căm căm, trong nháy mắt hướng phía bên cạnh né tránh. Chỉ là đã tới đã không kịp, cái gặp đối diện bay tới hai đoàn lôi đoàn, mà lại là áp xúc đến cực hạn. Lôi đỉnh đối ma tộc tới nói chính là khắc tinh, nhất là như thế một đại đoàn lôi đỉnh, trực tiếp cho đối phương đánh thành trọng thương. Lôi điện thả ra năng lượng bị vả lây, xung quanh ma tộc đại quân trong nháy mắt bị diệt sát sạch sẽ. Không, đáng chết, tiểu tử, ngươi không giữ chữ tín, ngươi chết không yên lành a. Đầu ma văn đại hán kêu to lên, vừa mới lôi đỉnh quá lợi hại, không hắn bị trọng thương, liền liền cách đó không xa mấy chục vạn ma tộc đại quân cũng tao ương. Cái này trăm vạn ma tộc đại quân là dưới trướng hắn tinh nhuệ, kết quả không đợi trình chiến tu tiên giới liền đã tổn thất hơn phân nửa. Lý Thanh Long nhìn xem rút nhỏ không ít cửa động, cười nói ra, lão ma, còn có cái gì đồ tốt, cho ra ra hảo hảo chơi đùa à, muốn hay không ra ra cho ngươi thêm đến điểm lôi điện giải giải khát. Đại hán không khỏi mắng, tiểu tử, ngươi chết không yên lành, a a a. Đại hán giận điên lên, không nghĩ tới đối phương bày hắn một đạo, thương thế lần này không có trăm năm thời gian không tốt đẹp được, nhất là lôi đỉnh tương thế. Mà lại, gần nửa ma tộc đại quân tinh nhuệ nhường tâm hắn đau nhức không thôi, cái này nhưng là muốn rất lâu khả năng huấn luyện ra nha. Lý Thanh Long cười nói, không phục, không phục kìm nén chờ bản tọa tu luyện đại thành về sau lại đi tìm ngươi tính sổ sách. Ma giới, cái này ma giới tuyệt đối là cái nơi đến tốt đẹp, liền bèn bèn cái này ma tinh thạch cũng đủ gia tộc hưởng thụ vô tận. Nói xong, cái gặp hắn vung tay lên một cái, một đạo lôi đỉnh trực tiếp đem thu nhỏ đến nắm đấm lớn nhỏ thông đạo phong ấn, sau đó tính cả tế đàn mang đi. Cái này thế nhưng là thông hướng ma giới thông đạo, chỉ cần có thể lợi dụng tốt, tuyệt đối có chỗ cực tốt, nhưng là hiện tại tu vi quá thấp, gia tộc phát triển không thể nào cường đại, không đủ để lợi dụng chỗ tốt này. Đúng lúc này, cách đó không xa bay tới Lý gia đệ tử, nhìn thấy Lý Thanh Long, tranh thủ thời gian tuân hỏi, gia chủ, vừa mới kia là chuyện gì xảy ra? Chương 254, Duy Ngã Độc Tôn Lý Thanh Á. Chương 254, Duy Ngã Độc Tôn Lý Thanh Á. Lý Thanh Long khoát tay một cái nói, không có gì, chẳng qua là mấy cái ma tệ tử, hiện tại đã xử lý sạch sẽ. Nghe nói như thế, Phong Lôi Lý gia tộc nhân nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không có việc gì liền tốt, liền sợ khai môn không thuận, gặp được cái gì hóa thần đại năng. Kỳ thật cũng thật gặp hóa thần đại năng, chỉ bất quá cách một cái ma giới thông đạo bị Lý Thanh Long bày một đạo. Nghĩ đến ma giới thông đạo, Lý Thanh Long không khỏi sờ lên chữ vật giới chỉ, bên trong năm khối ma tinh thạch, tâm tình không khỏi tốt đẹp, nhiều như vậy ma tinh thạch, làm sao cũng đầy đủ đem tu vi tăng lên tới hóa thần trung kỳ đi. Những người khác khả năng không có biện pháp, liền xem như ma tộc muốn lợi dụng ma tinh thạch tu luyện, đều sẽ lãng phí rất nhiều, có thể Lý Thanh Long khác biệt, chỉ cần trực tiếp lấy Phong Lôi Long thú pháp tướng nghiền nát hấp thu là đủ. Lý Thanh Long đột nhiên hạ lệnh, Lý Thanh Hà, Lý Thanh Quân, Lý Thanh Nạo, Lý Thanh Định, Lý Minh Lôi nghe lệnh, mệnh các ngươi 5 người dẫn đội, điểm 5 cái phương hướng tiến lên, vơ vét tài nguyên, gặp được nguy hiểm gì, trực tiếp cầu viện. Vâng, gia chủ. 5 người cùng kêu lên xác nhận, sau đó chuẩn bị hướng phía 5 cái phương hướng ly khai. Lý Thanh Long đột nhiên nói ra, các ngươi đi trước đi, rõ ràng Lôi lưu lại, có chút việc muốn hỏi ngươi. Lý Minh Lôi hơi nghi hoặc một chút lưu lại, trong lòng âm thầm suy đoán đến cùng là chuyện gì đây. Lý Thanh Long cười nói ra, rõ ràng Lôi, ngươi không cần sợ, ta biết rõ trong lòng ngươi khẳng định đang suy đoán ta vì cái gì để ngươi lưu lại, ta muốn nói là mỗi người cũng có bí mật của mình. Chỉ cần ngươi tâm hướng gia tộc, bỏ mặc ngươi có cái gì bí mật, ta cũng sẽ không hỏi đến ngươi, ngược lại sẽ cho ngươi đại lượng tài nguyên, để ngươi nhanh chóng cuộc khởi. Lý Minh Lôi gật đầu nói, vâng, gia chủ, kỳ thật ta không chỉ là thể tu, ta càng là pháp tu tu vi đạt đến nguyên anh cảnh giới. Lý Thanh Long nở nụ cười, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy cái phong lôi chi tinh, cười nói ra, cái này đồ vật ngươi cũng không lạ lắm đi, cầm đi tu luyện đi, nhanh chóng tăng lên tu vi. Lý Minh Lôi nhìn xem cái này phong lôi chi tinh, không khỏi không người nói, đa tạ gia chủ, vậy ta liền đi trước. Lý Thanh Long phất phất tay nói ra, ngươi mau đi đi. Lý Minh Lôi rất nhanh liền ly khai, nhìn hắn bóng lưng, Lý Thanh Long lẩm bẩm nói, chỉ cần ngươi không có phản gia tộc, ta liền sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi, Phong Lôi Lý gia, về sau là các ngươi những người trẻ tuổi này Lý gia. Tinh xa bí cảnh, Lý Thanh Á nhìn xem phía sau Lý Minh Kiếm nói ra, rất không tệ, đã đột phá đến Kim Đan đỉnh phong, cũng không hưởng công ta lấy đại lượng tài nguyên hướng trên người ngươi nệ, bất quá không muốn kiêu ngạo, hy vọng ngươi có thể mau chóng đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Lý Minh Kiếm không người nói, đa tạ gia chủ, Minh Kiếm nguyện vì gia tộc sông pha khói lửa, chết thì mới dừng. Lý Thanh Á lắc lắc đầu nói, không cần ngươi chết thì mới dừng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ chờ ngươi về sau cường đại, gia tộc có khó khăn thời điểm, ngươi nhất định phải xuất thủ. Lý Minh Kiếm ứng tiếng nói, vâng, gia chủ. Lý Thanh Á hỏi, mấy cái kia láo gia hỏa thế nào? Có hay không sinh ra cái gì mầm thai bạn? Lý Minh Kiếm đuổi nói ra, gia chủ, bọn hắn không dám náo sự, có ngài vị này nguyên anh cảnh giới đại năng tại, bọn hắn không ai dám phản kháng. Lý Thanh Á gật đầu nói, từ nay về sau, Tinh Sa môn chính là ta Tinh Sa Lý gia phụ thuộc. Minh Kiếm, đem Thanh Mẫn gọi tới. Không bao lâu, Lý Thanh Mẫn tới, nhìn thấy Lý Thanh Á, rất sùng bái nói ra, gặp qua gia chủ. Lý Thanh Á hỏi, Thanh Mẫn, gia tộc phát triển như thế nào? Nói một chút cụ thể tình huống. Lý Thanh Mẫn tranh thủ thời gian nói ra, gia chủ, gia tộc tu tiên giả đạt đến 300, bất quá kim đan 7 người, tử phụ 2-3 người, trúc cơ hơn 80 người, còn lại đều là luyện khí cảnh giới. Lý Thanh Á gật đầu nói, rất không tệ, Thanh Mẫn, gia tộc về sau giao cho ngươi nhìn xem, còn có, ta Tinh Sa Lý gia ẩn cư ở sau lưng, hết thệ từ Tinh Sa môn ra mặt xử lý. Bất quá ngươi nói cho bọn hắn, hàng năm tài nguyên thu hoạch nộp lên 7 thành, còn lại 3 thành từ bọn hắn tự do phân phối, theo ngày mai bắt đầu, tất cả mọi người đi ra Tinh Sa bí cảnh. Lý Thanh Mẫn cung kính nói, vâng, gia chủ. Bất quá bên ngoài có thể hay không vẫn như cũ rất loạn à? Lý Thanh Á con mắt ngưng tụ, hướng nàng nhìn sang, dọa đến Lý Thanh Mẫn một trận run rẩy, vội vàng nói, vâng, gia chủ, ta cái này đi. Nàng thế nhưng là biết đến, nàng nhóm cái này gia chủ cũng không cho phép người khác vi phạm mệnh lệnh của nàng, hành động mới vừa rồi của mình đã xúc phạm đối phương danh giới cuối cùng. Quả nhiên, tại nàng kịp thời nhận lầm về sau, Lý Thanh Á lúc này mới hừ lạnh nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lý Thanh Mẫn lau mồ hôi lạnh nói, vâng, gia chủ. Lý Thanh Á con mắt không khỏi đã mất đi tiêu cự, tự hỏi tiếp xuống như thế nào phát triển. Những năm gần đây, nàng thỉnh thoảng ra ngoài, trở về sau tu vi tăng nhiều, đến bây giờ đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ, nhưng bởi vì không người áp chế, cũng dẫn đến nàng dưỡng thành Duy Ngã Độc Tôn tính cách. Tinh Sa môn tất cả mọi người âm thầm xưng hô nàng là nữ đế, bởi vì nàng khí chẳng càng ngày càng thịnh lớn. Đối với xưng hô thế này, nàng cũng không có phản đối qua, ngược lại vô cùng ưa thích, cuối cùng nhường tất cả mọi người hô nàng là nữ đế. Chỉ bất quá có ít người cũng có chút khinh phục, vụ trộm xưng hô hắn là nữ ma đầu, cũng mặc kệ loại nào xưng hô, Lý Thanh Á đã dẫn đầu Lý gia trở thành Tinh Sa môn bá chủ. Tinh Hỏa Hải vực, Tinh Hỏa Thành, Tinh Hỏa Liên Minh tổng bộ bên ngoài, một thanh niên cầm trong tay một cái sắc bén kiếm khí từng bước hướng phía tinh hỏa hải vực đi đến. Ngay tại cái này thời điểm, lại có hai người theo sau, những người này vậy mà cũng là Tiệt giáo đệ tử, cầm đầu chính là Vô Đương cùng Quý Minh. Cầm trong tay lợi kiếm người trẻ tuổi, nhìn thấy hai người theo sau, hơi nghi hoặc một chút hỏi, sư đệ sư muội, không biết rõ sư tôn có cái gì phân phó. Vô Đương cười nói, sư tôn nhường chúng ta tới nơi này giúp ngươi xử lý cái khác tạp ngư, liền sợ ngươi bị quấy rầy cái gì. Tạp ngư, đây là Vô Đương đối với tinh hỏa liên minh ngoại trừ hóa thần bên ngoài xưng hô, thế nhưng là Đa Bảo cùng Quý Minh cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Quý Minh nói ra, lần này rốt cục có thể nhìn thấy đại sư Minh đại phát thần uy nha. Đa Bảo cười nói, ngươi cái này tiểu tử, ha ha ha. Vô Đương nói ra, chính sự quan trọng. Đa Bảo gật gật đầu, con mắt ngưng trọng lên, sau đó hướng phía trước đi đến, từng bước bước lên hư không. Tiệt giáo Đa Bảo, còn xin tinh hỏa liên minh minh chủ tinh hỏa lão tổ ra một lần. Lời này vừa nói ra, tinh hỏa liên minh tất cả mọi người nhíu mày, bất quá, khi nhìn đến Đa Bảo tu vi về sau cũng yên tĩnh trở lại. Qua một hồi lâu, cũng không có gặp có người đáp lại hắn, Đa Bảo không khỏi nhíu mày, vận đủ pháp lực hô, tinh hỏa đạo nhân ở đâu, còn xin ra một lần. Thử, từ đâu tới đứa bé, cũng dám đến ta tinh hỏa liên minh làm càn, muốn chết. Lúc này, một cái lão giả đi ra, hung tợn trừng mắt Đa Bảo phẫn nộ quát. Đa Bảo thở dài một tiếng, nói ra, sư muội, những con cá nhỏ này liền giao cho ngươi, hy vọng bọn hắn tức thời đi. Vô Đương gật đầu nói, vâng, sư minh, cái này lao ra hỏa liền giao cho ta. Nói xong, vừa xài bước ra, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt lão giả. Lão giả đã là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, có thể hắn ý nguyên không có phát hiện Vô Đương là thế nào xuất hiện. Vô Đương người ngoan thoại không nhiều, tay phải nô ra, ép lại cổ họng của đối phương, trực tiếp dùng sức bóp nát. Đối phương thần hồn muốn thoát đi thời điểm, Vô Đương sớm có chuẩn bị, trực tiếp diệt sát. Ai nếu dám khẩu xuất của nôn, liền cùng hắn kết quả giống nhau. Thử. Đa Bảo cười nói ra, sư muội lại tiến bộ. Quý Minh tán thán nói, sư tỷ bá khí. Vô Đương mặt không thay đổi đảo ra đối phương nguyên anh, giật xuống đối phương chữ vật trang bị, một nháy mắt lại về tới tại chỗ. Chương 255, Chu Tiên trấn tinh hỏa chương 255, Chu Tiên trấn tinh hỏa người nào tại ta tinh hỏa liên minh náo sự, cũng dám giết người, muốn chết. Cách đó không xa, mấy cái lao đạo bay tới, thấy được tình cảnh vừa nãy, lập tức giận dữ không thôi. Mấy cái lao đạo đều là nguyên anh hậu kỳ trở lên, lợi hại nhất là nguyên anh đỉnh phong, nhưng là Vô Đương cũng không đem mấy cái lao ra hỏa để vào mắt. Quý Minh có chút khẩn trương, bất quá hắn cũng không có sợ, nguyên anh hậu kỳ cách hắn còn rất xa đường muốn đi, nhưng hắn nhìn thấy sư minh sư tỷ thần sắc khinh thường, cũng yên lòng. Đa Bảo hỏi, tinh hỏa tiền bối còn không ra sao? Vậy vạn bối liền không khách khí, sư muội sư đệ, đem nàng nhóm toàn bộ giết. Vô Đương gật đầu nói, vâng, sư minh. Quý Minh cũng tranh thủ thời gian lên tiếng, làm tốt bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị. Ha ha ha, đại sư minh, cánh chim đến đây tương trợ. Đúng lúc này, tinh hỏa liên minh trên không xuất hiện một cái giả thiên đại điểu, một nháy mắt hóa thành hình người rơi trên mặt đất. Bên cạnh tinh hỏa liên minh tu sĩ sợ ngây người, có người không khỏi hét lớn, yêu vương. Đa Bảo cười nói, sư đệ, ngươi cái này xuất hiện phương thức thật đúng là. Nhưng vào lúc này, mấy cái kia lão gia hỏa nhìn thấy mấy người ở chỗ này cười cười nói nói, căn bản không đem bọn hắn để vào mắt, thế là càng thêm lớn giận lên. Chư vị đạo hữu, chúng ta giết. Tốt, nghe liệt hỏa đạo hữu, giết đi. Dám đến tinh hỏa liên minh náo sự, không thể lưu. Nói xong, mấy cái lao đạo hướng phía Đa Bảo bọn người công kích đi qua, đồng thời hạ lệnh, tinh hỏa liên minh các vị trưởng lao ở đâu, mau giết địch tới đánh. Không chờ hắn thoại âm rơi xuống, cánh chim đã động, trong nháy mắt xuất hiện mấy cái lao đạo trước mặt, miệng lớn dính máu mở ra, một ngụm nuốt lấy hai cái. Còn lại mấy cái dọa đến chạy chối chết, có thể đã sớm chuẩn bị xong Vô Đương cùng Quý Minh làm sao có thể thả bọn hắn ly khai. Vô Đương trong tay xuất hiện Vô Đương kiếm, xuất thủ trong nháy mắt liền giải quyết hai cái. Quý Minh chỉ chống lại cái cuối cùng, nhưng là bản thân hắn tu luyện hoàn cực bá thế lục, nhục thân pháp lực cường hành không gì sánh được, cùng nguyên anh hậu kỳ lao đạo bắt đầu liều mạng. Bản thân nguyên anh sơ kỳ hắn lại có thể phát huy ra có thể so với nguyên anh hậu kỳ sức chiến đấu, cái này khiến Đa Bảo bọn người có chút ghé mắt, có lẽ đây mới là sư tôn tu hắn làm đầu nguyên nhân đi. Cũng không có quản nhiều hắn, nhìn xem giết tới tinh hỏa liên minh đám người, Đa Bảo nói ra, đã tinh hỏa đạo nhân không ra, vậy chúng ta liền giết tinh hỏa liên minh cao tầng, buộc hắn ra. Nói xong, Đa Bảo tháp xuất hiện, trực tiếp băng lên, pháp lực cường đại chuyển đến, rất nhiều tu vi không đủ tu sĩ trực tiếp được thu vào trong tháp chấn áp. Hắn cái này Đa Bảo tháp có công kích, phòng ngự, thu người tác dụng, nhưng là thu người chức năng này nhiều nhất có thể đem tất cả mọi người giam cầm phong ấn mặc hắn xử trí. Ai, mấy vị tiểu hữu lại là làm gì đây? Thông Thiên đạo bạn nhất định phải như thế bức bách ta sao? Đúng lúc này, một đạo tang thương thanh âm truyền ra, ngay sau đó, liền thấy tinh hỏa đạo nhân đi ra. Đa Bảo bọn người ngừng lại, nhìn xem tinh hỏa lão đạo, có chút thi lễ nói, tiền bối, gia sư đã tính tới xuống dưới đại kiếp, mong rằng tiền bối thứ thời, nếu không đừng trách ta tiệt giáo không nể mặt mũi. Tinh hỏa đạo nhân nhìn hắn một cái, nói ra, tốt tư chất à, tuổi còn nhỏ liền có thể tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong, thông thiên đạo bạn thật là biết dạy dỗ đồ đệ nha. Đáng tiếc, ngươi không biết rõ nguyên anh đỉnh phong cùng hóa thần khác biệt, giết ta nhiều như vậy tinh hỏa liên minh người, hôm nay sợ là không thể để cho ngươi lý khai. Đa Bảo tay cầm trường kiếm, con mắt lấp lánh nhìn chằm chằm tinh hỏa lão đạo, trầm giọng hỏi, xem ra tiền bối là không đồng ý rồi. Nói xong, bảo kiếm trong tay trong nháy mắt bay lên, phía trên giết chóc khí tức phóng lên tận trời. Tinh hỏa đạo nhân sắc mặt nghiêm trọng, nhìn xem cái kia sát khí đằng đằng bảo kiếm, lẩm bẩm nói, lại là linh bảo. Đáng tiếc sát khí quá nặng đi a. Trong tay xuất hiện tự mình luyện khí lô, trực tiếp hướng phía Đa Bảo đập tới. Thử. một tiếng giống như sấm nổ hư lạnh vang lên, liền thấy kia bảo kiếm trên xuất hiện một đạo nhàn nhạt bóng người cầm trong tay kia sát ý nghiêm nghị trường kiếm, nhẹ nhàng một kiếm vung ra. Cương đại kiếm khí trong nháy mắt phát ra, trực tiếp công kích tại tinh hỏa lão đạo pháp bảo bên trên. Giang giác. Tinh hỏa đạo nhân pháp bảo trong nháy mắt bị hóa thành hai nửa, kiếm khí không chút nào dừng lại, lần nữa hướng phía tinh hỏa lão đạo kích xả mà đi. Tinh hỏa lão đạo, một ngụm tiên huyết phun ra, kia luyện khí lôn là hắn bản mệnh pháp bảo, đã bị hắn tăng lên tới lục giai pháp bảo thượng phẩm cấp độ, nhưng tại linh bảo trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích. Nhìn thấy đánh tới kiếm khí, tinh hỏa đạo nhân quanh thân xuất hiện hơn 10 món pháp bảo, trong nháy mắt ngăn tại hắn trước người, cuối cùng khó khăn lắm chặn kiếm khí công kích. Đạo hữu, thủ hạ lưu tình, bần đạo có lời muốn nói. Hư ảnh dừng một cái, bảo kiếm trong tay không có lần nữa bung ra, giống như chờ đợi hắn bàn giao. Tinh hỏa đạo nhân nói ra, đạo hữu, bần đạo chính là đại càn hoàng triều người, ngươi nếu là giết bần đạo, đại càn hoàng triều ít ngày nữa liền sẽ giáng lâm, đạo hữu khả năng tiếp nhận một cái hoàng triều áp lực. Nghe được đại càn hoàng triều bốn chữ, cách đó không xa Quý Minh không khỏi thân thể run lên, cha mình cho mình chữa vật giới chỉ hắn đã mở ra. Bên trong tin tức rất nhường hắn giật mình, đất liền, đại càn hoàng triều, hoàng vị tranh đoạt, chiến thần vẫn lạc, chạy trốn tới cái này hải ngoại tu tiên giới. Có thể bản thân hắn thụ thương quá nặng đi, lại thêm về sau lại có người phát hiện tung tích của hắn, rơi vào đường cùng, nhường Lý Minh Đế đi đầu lý khai. Hắn hóa thân Quý Minh, hắn bản thân gọi là Lý Minh Đế, cũng có một cái tên, gọi là Đế Minh Lịch, nhưng là cái thân phận này không dám nói ra, nếu là Đế Đẳng Vân Chi Tử cái thân phận này bị phát hiện, sợ rằng sẽ gây nên phiền toái rất lớn. Cho nên hắn vừa mới nghe được đại càn hoàng triều thời điểm, lòng rối loạn bắt đầu. Đa Bảo nghi ngờ nhìn vị này tiểu sư đệ một cái, không có nhiều hơn để ý tới, ai trong lòng còn không có cái bí mật đây. Nói không chừng tự mình vị này tiểu sư đệ cùng cái kia đại càn có cái gì ân oán đây. Đa Bảo mở miệng nói, tinh hỏa tiền bối, không biết rõ kia Đế Tố Vân đến cùng là người phương nào, vì sao muốn khắp nơi điều tra Lý Minh Đế tung tích. Tinh hỏa lão đạo nhìn xem hắn, nói ra, ngươi thật nghĩ biết rõ nàng là ai, tại sao muốn tìm kiếm Lý Minh Đế? Phải biết, có thời điểm biết quá nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đa Bảo hừ lạnh nói, không nói sao? Sư tôn, ta nói còn không được sao? Tinh hỏa đạo nhân nhìn xem ngao ngoe muốn động hư ảnh, tranh thủ thời gian kêu to lên. Đa Bảo nhìn chằm chằm hắn, không nói nhảm, cách đó không xa, Lý Minh Đế mấy người cũng nhìn chằm chằm hắn, nghĩ phải biết cái gì nguyên nhân. Tinh hỏa đạo nhân nói ra, ai, đã các ngươi nghĩ biết rõ, kia lão đạo sẽ nói cho ngươi biết đi, lấy ra, chính là đất liền tu tiên giới đại cản hoàng triều hoàng thất, chỉ là hơn 100 năm trước phát sinh hoàng vị chi tranh. Nói đến đây, tinh hỏa lão đạo dừng một chút lại nói ra, lúc ấy tranh đoạt hoàng vị hai đại nhân vật theo thứ tự là hiện nay đại cản hoàng đế Đế Phiếu Vân, còn có đại cản chiến thần Đế Đằng Vân, có thể cuối cùng Đế Đằng Vân bại. Sau khi thất bại Đế Đằng Vân đi vào cái này hải ngoại tu tiên giới, nghe nói ở chỗ này lấy vợ sinh con, nguyên bản tuổi thọ của hắn liền không nhiều, nói không chừng không có bao nhiêu năm có thể sống, nhưng có người vẫn như cũ không buông tha hắn. Ngay tại hơn 90 năm trước, vẫn là bị đại cản hoàng đế người phát hiện, cuối cùng Đế Đằng Vân chết tử, Tố Vân công chúa đến chậm một bước, không có cứu đối phương. Đế Tố Vân cũng chính là đại cản hoàng triều ngũ công chúa, cùng chiến thần Đế Đằng Vân quan hệ tốt nhất, sở dĩ muốn như thế gióng trống khua chiêng tìm kiếm kia Lý Minh Đế, chính là vì chiến thần dĩ tự. Đa Bảo hư lạnh nói, kia Đế Tố Vân thật là không có đầu óc, nếu là tin tức này bị Đế Đằng Vân địch nhân biết rõ về sau, cái kia duy nhất dòng dõi sớm đã bị bắt, lại hoặc là nói, cái này Đế Tố Vân không có lòng tốt, muốn cho địch nhân biết rõ Lý Minh Đế sự tình, từ đó chấm dứt hậu hoạn. Chương 256, sư tôn, sư đệ bị yêu quái bắt đi. Chương 256, sư tôn, sư đệ bị yêu quái bắt đi. Tinh hỏa lão đạo lắc đầu nói, từ trong lục thông hướng nơi này chuyển tống trận tại lao phu nơi này đã đóng chặt lại gần 100 năm, càn hoàng người muốn tới trên cơ bản không có khả năng. Đa Bảo cười lạnh nói, cái này chỉ là ngươi lời nói của một bên, lại nói đại càn hoàng triều hoàng thất sự tình ở đâu là ngươi có thể biết đến, chỉ là con chó mà thôi. Tinh hỏa lao đạo khó thở, mặc dù đối phương nói không sai, có thể chẳng lẽ hắn không muốn mặt mũi sao? Đa Bảo tiếp tục nói ra, ta cũng không tin toàn bộ ngoại hải bốn vực như thế lớn không có cái khác đất liền chuyển tống trận, nói không chừng sớm đã bị người biết rõ. Ha ha ha, ngươi tiểu tử thật thông minh à, đáng tiếc các ngươi cũng phải chết ở nơi này, đại càn hoàng triều đại quân không lâu sau đó liền sẽ giáng lâm ngoại hải bốn vực. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đi tới một tên tráng hán này trên người khí tức rất mạnh, chí ít tại nguyên anh đỉnh phòng phía trên. Đa Bảo bọn người vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi bóp nát truyền âm ngọc phủ, cùng lúc đó cẩn thận đề phòng tráng hán. Tinh hỏa lao đạo nhìn trước mắt tráng hán, không khỏi hét lớn, Tần Hạo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Hạo cười nói, ngươi thật đúng là coi là liền nguyên nơi này có truyền thống trận nha, ngươi đây là có nhiều nốc. Bất quá, ngươi cũng dám đem đế tộc sự tình nói ra, thật sự là muốn chết. Nói, sắc mặt của hắn lạnh xuống, liền chuẩn bị động thủ. Cái gặp hắn trong tay xuất hiện một cái đại đao, trực tiếp hướng phía Tinh Hỏa lão đạo giết tới. Tinh Hỏa lão đạo trong nháy mắt né tránh hết lớn, ta là Vân công chúa người, ngươi dám giết ta? Không sợ Tố Vân công chúa tìm ngươi phiền phức? Tần Hạo ha ha cười nói, Tố Vân công chúa đã đi đến cái kia địa phương, có thể hay không còn sống trở về đều là một chuyện, chỗ nào còn có thể làm ngươi chỗ dựa. Tinh Hỏa lão đạo thần sắc ngưng trệ, có chút không dám tin hết lớn, làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn thế nhưng là lão tổ rất ưa thích đệ tử a. Tần Hạo hừ lạnh nói, rất vô tình là đế vương nhà, nhất là đế gia dạng này gia tộc, ưa thích thời điểm tự nhiên ưa thích, nhưng có đầy đủ lợi ích cũng có thể từ bỏ. Vâng. Tinh hỏa lao đạo trong đầu một tiếng sấm nổ vang lên, không khỏi lẩm bẩm nói, bản tọa không tin, bản tọa muốn trở về nhìn xem, Tố Vân công chúa không có việc gì. Nói xong, tinh hỏa lao đạo con ngươi đảo một vòng, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Minh Đế bên người, một phát bắt được Lý Minh Đế, nhìn chằm chằm Đa Bảo bọn người nói ra, hiện tại các ngươi sư đệ tại trong tay ta, thay ta ngăn lại Tần Hạo, không phải vậy để các ngươi sư đệ thay ta chôn cùng. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Đa Bảo ba người không khỏi kêu lên, Quý Minh sư đệ. Đa Bảo nổi giận đùng đùng nói ra, Tinh Hỏa lão đạo, nếu là ngươi không thả sư đệ ta, ta liền giết sạch ngươi Tinh Hỏa liên minh. Tinh Hỏa lão đạo cười nói, ngươi đổ đi, vô dụng, lão đạo năm đó đi vào ngoại hải bốn vực thành lập Tinh Hỏa liên minh, cũng là bởi vì Đế Tố Vân mệnh lệnh, muốn vì đại quân chế tạo vũ khí, hiện tại đã vô dụng, ngươi thích thế nào sao thế. Lời này vừa nói ra, Tinh Hỏa liên minh đám người không dám tin nhìn xem minh chủ của bọn hắn, nguyên lai bọn hắn chỉ là công cụ người a. Trong lúc nhất thời, Tinh Hỏa liên minh đám người cảm giác được rất là thất lạc, nguyên lai bọn hắn giữ gìn lâu như vậy Tinh Hỏa liên minh chỉ là người ta có cũng được mà không có cũng không sao công cụ. Một cái lao đạo ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn hận, ha ha cười nói, đất liền, đại cản, tốt tốt. Tân Hạo hừ lạnh nói, Tinh Hỏa lão đầu, ngươi thật đúng là càng sống vượt trở về, nhường mấy tiểu bối ngăn lại ta. Khả năng sao? Nói xong, hướng phía Tinh Hỏa lão đạo đi đến, mỗi đi một bước, Tinh Hỏa lão đạo trên mặt khó coi một điểm, không khỏi hét lớn, đã như vậy, vậy các ngươi tiểu sư đệ liền cho ta chôn cùng. Đa Bảo không khỏi chỉ vào Tần Hạo nói ra, sư tôn, nhanh giết hắn. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, giữa không trung bóng người cầm trong tay Chu Tiên kiếm, không chút do dự hướng phía Tần Hạo giết tới. Tần Hạo đã sớm nhìn chằm chằm kia hư ảnh cùng trường kiếm, kia đồ vật cho hắn to lớn áp lực. Nhìn thấy đánh tới trường kiếm, Tần Hạo không cam lòng yếu thế, cầm trong tay trường đao trực tiếp nên đón tiếp lấy. Chỉ là Chu Tiên kiếm cũng không phải đơn giản như vậy, dù là hiện tại Chu Tiên kiếm chỉ là thất giai linh bảo. Chu Tiên kiếm khí bốn phía, đối phương trường đao căn bản là chịu không được, bất quá Tần Hạo là hưng phấn không gì sánh được. Linh bảo, thất giai linh bảo, ha ha ha, lão thiên không tệ với ta à, tiểu tử, giao ra cái này linh bảo trường kiếm, ta thả các ngươi ly khai. Tinh Hỏa lão đạo không thể nín được cười bắt đầu, cái này Tần Hạo vẫn là như vậy không nào à, bất quá cái này chuyện không liên quan tới hắn, vẫn là trước đảo mệnh quan trọng. Đa Bảo mấy người cũng rất im lặng, đây rốt cuộc là từ đâu tới người bị bệnh thần kinh. Ngươi đánh thắng được hay không Chu Tiên kiếm lại nói, còn thả nhóm chúng ta ly khai. Còn có a, ngươi đến cùng là con mắt nào nhìn thấy thanh kiếm này là ta sao? Cái này căn bản liền không phải ta thao không tốt a. Nhìn thấy Tinh Hỏa lão đạo đạo tẩu, vô đương hồ, Tinh Hỏa lão đạo, ngươi nếu là dám giết sư đệ ta một cọng tóc gáy, ta muốn mạng của ngươi. Tinh Hỏa lão đạo cười hắc hắc nói, đến thời điểm coi như không phải do ngươi rồi. Nói xong, trực tiếp không để ý tới vô đương bọn người, liền hướng phía trong đại điện đi đến. Vô đương do dự một chút, đi theo, cái này Quý Minh sư đệ bất kể nói thế nào đều là tự mình mang tới. Tần Hạo áp lực càng lúc càng lớn, hoa hoa hay lớn, ta còn không tin, ta còn không đánh lại một thanh kiếm. Đa Bảo rất im lặng, cái này đại càn hoàng triều người đều không có đầu óc sao? Hắn không khỏi có chút tâm mệt mỏi, thật không biết rõ dạng này người làm sao tu luyện hóa thần cảnh giới. Cũng không lâu lắm, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đa Bảo, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đa Bảo sắc mặt vui mừng, tranh thủ thời gian nói ra, sư tôn, chuyện là như thế này. Sau đó, đem Tinh Hỏa lão đạo nói toàn bộ nói ra. Người tới chính là Lý Ước Hoa, cũng chính là Thông Thiên đạo nhân, nhìn xem đang cùng Đỏ Thám Tiên kiếm chiến đấu Tần Hạo, hừ lạnh nói, đại càn hoàng triều người đều đáng chết. Chu Tiên kiếm trên pháp tắc giết chóc đại thịnh, trực tiếp một kiếm đem Tần Hạo chém ngang lưng. Tần Hạo không dám tin nhìn xem người tới, lẩm bẩm nói, hóa thần đỉnh phong. Pháp tắc giết chóc, ngươi là? Lý Ước Hoa nói, thử, bần đạo Thông Thiên, tiệt giáo giáo chủ. Cái này thời điểm, Tần Hạo nhắm mắt lại, đã chết không thể chết lại. Lý Ước Hoa nhìn xem thi thể nói ra, Đa Bảo đem hắn trên người chữ vật giới chỉ lấy xuống, về phần hắn thi thể, liền giao cho ngươi Huyền Âm sư để đi. Huyền Âm cũng là Lý Ước Hoa môn hạ nguyên anh một trong, bất quá hắn đi là luyện thi chi đạo. Đa Bảo gật đầu nói, vâng, sư tôn. Hóa thần thể tu thi thể mặc dù thành hai đoạn, nhưng là sửa chữa phục hồi một cái vẫn là có thể luyện thi, mặc dù không nhất định có thể có hóa thần thực lực, nhưng là chắc chắn sẽ không rất kém cỏi. Lý Ước Hoa hỏi, đi thôi, chúng ta đi xem một chút kia Tinh Hỏa lão đạo muốn làm cái quỷ gì thành tựu. Nói xong, trực tiếp mang theo Đa Bảo hướng phía trong cung điện đi đến. Không bao lâu liền thấy có chút thất hồn lạc phách Vô Đường cùng cánh chim, nghi ngờ hỏi, Vô Đường, Quý Minh đây? Vô Đường vẻ mặt cầu xin nói ra, sư tôn, Tinh Hỏa lão quái mang theo sư đệ đã truyền tống ly khai, ta đem sư đệ mất đi, còn xin sư tôn trách phạt. Lý Ước Hoa hỏi, truyền tống trận cũng bị phá hủy a? Vô Đường gật gật đầu. Lý Ước Hoa thở dài nói, được rồi, các ngươi ở chỗ này thu phục Tinh Hỏa liên minh, vi sư có việc, trước hết ly khai. Tê Phượng Đảo, Lý Thanh Dương vẻ mặt nghiêm túc, nhíu chặt lông mày nói, tại sao có thể như vậy, sớm biết rõ trực tiếp mang về, được rồi, giao cho Lý Nhi đi. Vạn Yêu Sơn Mạch, ngay tại luyện khí Lý Nhi đột nhiên mở mắt, cười khổ nói, lao già ta thật đúng là cái lao lực mệnh a. Sau đó, Lý Nhi bấm ngón tay tính, con mắt nhìn về phía một cái phương hướng, hướng về phía cách đó không xa Cơ Thiên Mệnh nói ra, có thể hay không giúp lao đầu tử nhìn xem lò, lao đầu tử đi một lát sẽ trở lại. Chương 257, Minh Đế nhập đại cản. Chương 257, Minh Đế nhập đại cản. Cơ Thiên Mệnh gặp lão giả chủ động nói chuyện cùng hắn, không khỏi vui vẻ nói, tiền bối, ngài đi thôi, nơi này ta giúp ngươi nhìn xem. Lý Nhĩ gật gật đầu, hướng phía cái kia phương hướng đi đến, nhìn rất chậm, nhưng hắn vừa xài bước ra, liền đã biến mất không thấy. Cơ Thiên Mệnh nhìn xem lão giả, lẩm bẩm nói, thực lực thật là khủng khiếp, chính là lão tổ cũng bất quá như thế đi. Đại can hoàng triều, Tinh Hỏa lão đạo mang theo Lý Minh Đế xuất hiện tại một chỗ hào hoa trong trạch viện. Vừa mới xuất hiện, Tinh Hỏa đạo nhân liền dứt khoát lưu loát phá hủy truyền tống trận. Chỉ là vừa mới làm xong đây hết thảy, bọn hắn liền bị người bao vây lại, những người này mặc thống nhất chiến giáp. Tinh Hỏa đạo nhân nói ra, "Ngũ công chúa đây, ta muốn gặp Ngũ công chúa." Nhưng vào lúc này, một cái thái giám đi tới, nhìn thấy Tinh Hỏa lão đạo không khỏi cười nói, "Hải Du, đây không phải Tinh Hỏa đạo hữu sao? Vị này tiểu hữu là người phương nào đây?" Tinh Hỏa lão đạo nghi ngờ hỏi, "Ngụy công công, tại sao là ngươi?" Ngụy Liêu cười hắc hắc nói, "Cũng không chính là nhà ta sao? Ngươi thức thời là tuấn kiệt, Tinh Hỏa lão đầu, tốt hơn theo nhà ta đi theo Càn Hoàng đi." Tinh Hỏa lão đạo nhãn thần có chút tối nhạt, hỏi, "Ngụy Liêu, công chúa nàng thật đi nơi nào?" Ngụy Liêu gật đầu nói, "Đúng vậy à, từ xưa đến nay, tiến về người ở đó sẽ đến không có mấy cái. Bằng không mà nói, lấy chồng chủ phong hoa tuyệt đại ta lại thế nào khả năng?" "Ai?" Tinh Hỏa lão đầu, "Mang theo ngươi đồ đệ này vẫn là sớm một chút đầu hàng đi, nếu không độc thủ, ngươi có khả năng đi, ngươi đồ đệ này nha." Hắc. Tinh Hỏa lão giả lắc lắc đầu nói, "Cái này tiểu tử tùy các ngươi xử trí đi, đã công chúa đi nơi nào, ta cũng sẽ không sống tạm, đi bồi công chúa đi tới một lần lại như thế nào?" Cái này thời điểm, Tinh Hỏa lão đạo hình tượng nhìn đặc biệt cao lớn, Ngụy Liêu có chút không dám khẳng định hỏi, "Tinh Hỏa lão đầu, ngươi đến thật sao?" Tinh Hỏa lão đạo gật đầu nói, "Đúng vậy à, năm đó chúng ta mấy cái đi theo công chúa điện hạ thời điểm không liền nói qua sao? Vì công chúa điện hạ có thể làm bất cứ chuyện gì." Ngụy Liêu lúc này cũng nhớ tới cái gì, sắc mặt có chút hổ thẹn nói ra, "Ai, lão hữu, đã như vậy, vậy ngươi liền đi đi." Tinh Hỏa lão đạo gật đầu nói, "Ngụy Liêu, cái này tiểu tử không phải đồ đệ của ta, bất quá hắn sư tôn rất đáng ngưỡng, hải ngoại bốn vực đệ nhất đại giáo giáo chủ đồ đệ, đúng, bần đạo tại hắn sư tôn trên tay đi không được một chiêu." Ngụy Liêu rất là kinh ngạc, Tinh Hỏa lão đạo sức chiến đấu hắn vẫn là biết đến, tại mấy người bọn hắn bên trong, mặc dù luyện khí rất lợi hại, nhưng sức chiến đấu cũng không phải yếu nhất, không nghĩ tới thậm chí ngay cả người ta một chiêu cũng không tiếp nổi. Bất quá Ngụy Liêu cũng không có tin hoàn toàn, có chút hoài nghi hỏi, "Nếu là như vậy, ngươi là như thế nào bắt được đồ đệ của hắn?" Tinh Hỏa lão đạo cười khổ nói ra, "Bần đạo liền người ta mặt cũng không gặp, bị người ta pháp bảo đả thương, nếu không phải Tần Hạo cái kia không có đầu óc đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ ta thật đúng là trốn không thoát." Ngụy Liêu có chút là chẳng lẽ, kia không biết rõ hắn cái này nên xử lý như thế nào. Tinh Hỏa lão đạo lắc đầu nói ra, "Ta đây cũng không biết rõ, mặc dù nói ngoại hải bốn vực muốn đến đất liền không dễ dàng, vậy cũng chỉ là đối phổ thông tu tiên giả tới nói, giống như loại kia cường giả muốn đến đại càn cũng không khó." Ngụy Liêu trong mắt chuyển động mấy lần, nói ra, "Đã như vậy, vậy cái này tiểu tử liền không thể giết, bất quá cũng không thể cứ như vậy thả hắn, được rồi, giao cho ta đi." Tinh Hỏa lão đạo gật đầu nói, "Đã như vậy, kia bần đạo trước hết ly khai." Ngụy Liêu lắc đầu nói, "Tinh Hỏa lão đầu, ngươi còn không thể cứ như vậy ly khai, trước tiên đem ngoại hải bốn vực tin tức nói ra, bằng không mà nói, đừng bảo là ta, vị kia cũng sẽ không đồng ý ngươi rời đi." Tinh Hỏa lão đầu cười khổ lắc đầu, xuất ra một khối ngọc giản ném đi qua nói, "Ai, ta liền biết rõ sẽ như thế, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ bức bách như thế gấp gáp à, đây là ngoại hải bốn vực cụ thể tin tức." Ngụy Liêu nhìn xem hắn, không khỏi cười nói, "Tinh Hỏa lão đầu, ngươi thật là không thành thật à, vì kiểm chứng tin tức này là không là thật trước đó, còn xin ngươi ở chỗ này chờ lâu mấy ngày đi." Tinh Hỏa lão đạo nhìn xem Ngụy Liêu, hừ lạnh nói, "Đi thăm dò đi, lão phu ngược lại muốn xem, các ngươi có thể tra ra cái gì tới." Nói xong cũng hướng phía cách đó không xa một cái phòng đi đến, đã không thể ly khai, vậy trước tiên ở chỗ này đợi chút nữa đi. Ngụy Liêu nhìn hắn bóng lưng, không khỏi lẩm bẩm nói, "Tinh Hỏa lão nhi, ngươi hiên ngang lẫm liệt chỉ có thể làm nổi bật lên nhà ta tự tư nhu nhược, đã như vậy, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Còn có, ngươi cho rằng nhà ta vì sao lại biến thành cái này thầy tướng số bộ dáng sao? Còn không phải bởi vì kia Đế Tô Bân, nhà ta thích nàng thế nào? Không phải liền là nhìn nàng vài lần sao? Vậy mà cắt nhà ta tự tôn căn, quả thực đáng hận. Ngươi cho rằng lần này nàng tiến về cái kia địa phương là vì cái gì? Hơn phân nửa là bởi vì nhà ta, bất quá không nghĩ tới mấy người các ngươi ra hỏa vậy mà như thế trung thành, vậy cũng đừng trách nhà ta lòng dạ độc ác." Phốc phốc. Cách đó không xa, Lý Minh Đế không khỏi cười khúc khích, người khác có lẽ không có nghe được cái này thầy tướng số thanh âm, nhưng là hắn làm sao có thể nghe không được. Ngụy Liêu sắc mặt lạnh lẽo, nhìn xem Lý Minh Đế, lạnh lùng nói ra, "Tiểu tử, ngươi cười cái gì?" Lý Minh Đế ha ha cười nói, "Ta cười người nào đó cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, kết quả lại bị thiên nga cho tiến, ha ha ha ha." Ngụy Liêu hừ lạnh nói, "Hừ, dám nghe lén nhà ta nói chuyện, thật sự là muốn chết. À, không đúng, tốt cao minh dịch dùng hoán cốt chi thuật, nhường nhà ta tới nhìn ngươi một chút rốt cuộc là tình hình gì." Lý Minh Đế quá sợ hãi, tự mình cái này dịch dung hoán cốt chi thuật lại bị phát hiện, mà lại nơi này là Đại Càn Hoàng Triều, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Minh Đế không chờ hắn động thủ, nghi ngờ hỏi, "Ngươi là thế nào phát hiện?" Ngụy Liêu lạnh lùng nói ra, "Ngươi cái này dịch dung thuật rất lợi hại, cũng chỉ có Tinh Hỏa lão đầu dạng này một lòng luyện khí ra hỏa không cách nào phát hiện thôi, chỉ cần là lĩnh ngộ pháp tắc hóa thần đại năng, ngươi cái này dịch dung hoán cốt chi thuật không chỗ che thân." Cái này, Lý Minh Đế có chút ngượng ngùng, nói cách khác, tự mình sư tôn đã sớm biết mình là dịch dung, nói không chừng đã sớm biết mình là Lý Minh Đế, chỉ bất quá cũng không có vạch trần thôi. Như vậy, sư tôn đối với ta là thành tâm thu làm đệ tử a, vậy hắn nói đều là thật rồi. Xem ra ta kia cứu cứu thật đúng là rất lợi hại a. Ngụy Liêu nhìn thấy Lý Minh Đế trầm mặc, lại cười lạnh nói, "Là chính ngươi hồi phục, vẫn là phải nhà ta giúp ngươi." Lý Minh Đế cười khổ nói, "Được rồi, như là đã bị phát hiện, không cần ngươi động thủ, ta tự mình tới đi." Nói xong, toàn bộ dung mạo bắt đầu biến hóa, rất nhanh liền khôi phục thành anh tuấn cao lớn bộ dạng. Ngụy Liêu nhìn xem bộ dáng này, không khỏi cả kinh kêu lên, "Chiến thần địa ở dưới, Đường Vương, làm sao có thể?" Lý Minh Đế nhìn thấy bộ dáng của hắn, liền biết rõ đối phương coi hắn là làm tự mình phụ thân, lạnh lùng nhìn xem hắn, giả bộ như phụ thân thần thái chất hỏi, "Ngụy Liêu, ngươi cái này thầy tướng số, cũng dám xuống tay với đế tộc, không muốn sống sao? Ngụy Liêu tâm thần vừa loạn, liền muốn quỳ trên mặt đất, bất quá một nháy mắt phản ứng lại, thử lạnh nói, ngươi là người phương nào? Cũng dám giả mạo Đường Vương? Không đúng, có tin tức truyền đến nói, Đường Vương có vóc dáng tự, xem ra chính là ngươi rồi. Ha ha ha, nhà ta cái này thế nhưng là lập công lớn a, ngươi tiểu tử vẫn là ngoan ngoãn đi với ta gặp bệ hạ đi. Lý Minh Đế cười khổ nói, không nghĩ tới ta né lâu như vậy, cuối cùng vậy mà chạy tới đối phương hang ổ. Lúc này, Tinh Hỏa đạo nhân đột nhiên xuất hiện, nhìn xem Lý Minh Đế không khỏi cười ha hả. Là ngươi a, ngươi có thể biết rõ ta tìm ngươi tìm thật vất vả, yên tâm đi, ai cũng mang đi không được ngươi, theo ta đi gặp công chúa điện hạ đi. Chương 258 bao che cho con Vân Hoa, chương 258 bao che cho con Vân Hoa. Ngụy Liêu lạnh lùng nói, Tinh Hỏa lão đầu, ngươi không phải là muốn cùng ta đối nghịch phải không? Cái này Đường Vương chi tử thế nhưng là loạn đảng, ngươi chẳng lẽ muốn bao che loạn đảng sao? Tinh Hỏa lão đạo cười hắc hắc nói, ta nhưng không biết hắn là cái gì loạn đảng, ta chỉ biết là hắn là công chúa điện hạ muốn người. Ngụy Liêu híp mắt nói ra, Tinh Hỏa lão đầu, xem ra ngươi cũng nghĩ trở thành phản đảng đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta vô tình, có ai không, theo ta đuổi bắt Đường Vương loạn đảng. Bên cạnh các binh sĩ cùng kêu lên đáp, là. Bất quá, ánh mắt của bọn hắn có chút khinh thường, người lưỡng tính này vốn là đi theo Ngũ công chúa về sau phản bội Ngũ công chúa, hiện tại lại phải đối với mình trước kia đồng liêu hạ thủ. Lại nói, đối với người lưỡng tính này bọn hắn rất chán ghét, động một chút lại đối bọn hắn khoa tay múa chân, nếu không phải là bởi vì hắn cung cấp Ngũ công chúa bí mật để bệ hạ vui vẻ, được cao vị, bọn hắn mới sẽ không chim người lưỡng tính này. Bất quá người lưỡng tính này tu vi cũng là thật không tệ, hóa thần sơ kỳ, tại toàn bộ đại cản cũng là rất lợi hại, đại cản hoàng triều hóa thần cộng lại cũng liền 2-30 cái. Hoàng thất chiếm cứ lấy 1/10, còn lại đại đa số lại hiệu chung với hoàng thất các vị điện hạ, liền đoạt vị thất bại chiến thần Đường Vương điện hạ đều có 2 cái hóa thần hầu cận. Mặc dù nói, hiện tại Đường Vương thế lực đổ, hóa thần hầu cận cũng đã chết một cái, nhưng nếu là trước mắt thanh niên này xuất hiện, Đường Vương huy dưới người sẽ lần nữa đi theo. Liền cái kia hóa thần cũng sẽ xuất hiện, đi theo Đường Vương chi tử, đây chính là hắn lao tử lưu lại nội tình. Vì cái gì? Bởi vì thiên đạo lợi thể, phàm là đi theo một người thời điểm đều sẽ phát hạ thiên đạo lợi thể, chỉ là bọn hắn không biết người lưỡng tính kia phản bội Ngũ công chúa sau, làm sao không có việc gì. Ngũ công chúa tứ đại hầu cận, trừ 2 cái đi theo Ngũ công chúa đi cái chỗ kia bên ngoài, còn lại 2 cái đều ở nơi này, chỉ bất quá một cái phản bội, một cái vừa mới nhận được tin tức. Tinh Hỏa lão đạo nói ra, Ngụy Liêu, ngươi tên chó chết này, ta muốn ngươi chết. Hắn bản mệnh pháp bảo đã bị phá hủy, nhưng là trên người hắn pháp bảo cũng không ít, tiện tay đều có thể xuất ra lục giai pháp bảo, dù sao hắn nhưng là luyện khí sư. Lục giai hạ phẩm lò luyện đan trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn, chỉ gặp hắn sơ niệm pháp chú, sau đó khống chế lò luyện đan hướng phía Ngụy Liêu lập tới. Đúng vậy, gặp Ngụy Liêu có chút sợ sệt, chỉ gặp hắn vung tay lên, một cây phất trần xuất hiện ở trong tay, tiện tay nhẹ nhàng vung lên. Ken một tiếng, lò luyện khí bị đánh trở về, trực tiếp đập vào Tinh Hỏa lão đạo trên thân. Tinh Hỏa lão đạo giật nảy cả mình, không khỏi hô, cái này lại là lục giai pháp bảo cực phẩm, xem ra ngươi phản bội công chúa sau lấy được chỗ tốt không nhỏ à. Ngụy Liêu cười hắc hắc nói, vậy cũng không, ta có thể tu luyện tới bây giờ tình trạng, tu vi cũng gia tăng không có bao nhiêu, nhưng ta cũng có thể tăng lên sức chiến đấu, cũng có thể bồi dưỡng ta hậu nhân a. Tinh Hỏa lão đạo không khỏi cười nhạo nói, hậu nhân? Ngươi người lưỡng tính này lại còn có hậu nhân, thật sự là thật bất khả tư nghị, không phải là đổ vào có được đi. Ha ha ha. Ngụy Liêu nghe nói như thế, không khỏi giận dữ nói, đánh rắm, đó chính là bản tọa hậu nhân, có được bản tọa huyết mạch, làm sao có thể không phải bản tọa hậu nhân. Cách đó không xa, Lý Minh Đế nhỏ giọng thầm thì nói, ai biết đó là ngươi chất từ đâu, hay là huynh đệ ngươi đâu. Ai, loại sự tình này ai cũng nói không ra a. Tinh Hỏa lão đạo không khỏi ha ha cười nói, không sai không sai, Ngụy Liêu Ngụy huynh đệ, ta liền muốn biết, ngươi hậu nhân là con của ngươi hay là cha ngươi nhi tử. Ha ha ha. Ngụy Liêu tức giận, quá to, các ngươi muốn chết, trong tay phất trần trực tiếp hóa thành 3000 cái cứng rắn tơ thép, trực tiếp đánh về phía 2 người. Tinh Hỏa lão đạo sắc mặt nặng nề, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Minh Đế trước mặt. Trong tay lò luyện đan trực tiếp ngăn tại phía trước, ngăn trở công kích của đối phương, chỉ bất quá hắn bị đánh ra ngoài. Lúc này, Lý Minh Đế trong tay xuất hiện một viên ngọc phù, chỉ gặp hắn trong miệng mặc niệm, sau đó đưa vào cú pháp lực, hướng thẳng đến Ngụy Liêu đánh qua. Ngọc phù trong nháy mắt hóa thành một cái cầm trong tay đại truy lao hổ, lao hổ nhìn một chút Lý Minh Đế, khẽ gật đầu. Sau đó thần sắc trong mắt trở nên tàn nhẫn đứng lên, đại truy hướng thẳng đến Ngụy Liêu đập tới. Ngụy Liêu trong tay phất trần tranh thủ thời gian ngăn cản, chỉ tiếp chỗ nào chống đỡ được, trực tiếp bị trên đại truy đột nhiên xuất hiện hỏa diễm đốt đi sạch sẽ. La Hầu cầm trong tay đại truy, thế đi không giảm, hung hăng đập vào Ngụy Liêu trên thân, Ngụy Liêu trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, thấy có người thương tổn tới mình quay quay đổ đệ, La Hầu cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, cầm trong tay đại truy giết đi lên. Ngụy Liêu hét lớn, ngươi là người phương nào? Dám ở đại càn tổn thương đại càn quan biên? Tinh Hỏa lão đạo lẩm bẩm nói, điên dại lão quái, làm sao có thể là nàng? La Hầu thế nhưng là kẻ hung hãn, mới mặc kệ ngươi cái gì đại càn không lớn, càn trong tay đại truy trực tiếp đệm xuống. Ngụy Liêu hét lớn, cứu mạng a, nhanh cứu mạng a. Bên cạnh binh sĩ căn bản không dám động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngụy Liêu bị chém giết, mà bọn hắn không ít người trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Ken đại truy công kích bị ngăn trở, trực tiếp bị một cây trường thương ngăn trở. Chỉ gặp một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên xuất hiện, thanh niên này quanh thân khí thế đạt đến hóa thần trung kỳ. Tinh Hỏa lão đạo nhìn thấy hắn đằng sau không khỏi kêu lên, Triệu Vương điện hạ. Thanh niên con mắt nhìn đi qua, khi hắn nhìn thấy Lý Minh Đế thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một tia chấn kinh, sau đó khẽ lắc đầu, hỏi: "Ngươi là người phương nào?" Tinh Hỏa lão đạo đội vàng nói: "Triệu Vương điện hạ, vị này là Đường Vương chi tử, là của ngài Đường đệ. Thanh niên nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, Đường Vương chi tử? Phản nghịch thôi, làm sao có thể xưng là bản vương Đường đệ? Tinh Hỏa lão đạo có chút bất đắc dĩ, cũng không có nói thêm cái gì, dù sao đây là hoàng gia sự tình. Nhưng lão hầu lại khác biệt, chính mình quay quay đồ đệ được xưng là luật đảng, làm sao có thể nhịn được? Hừ, vô chi tiểu nhi, muốn chết. Vân Hoa mặc dù chỉ là phong ấn tại trong ngọc phù một đạo phân thân, nhưng thực lực chân chính cũng đồng dạng là hóa thần trung kỳ, dù sao bản tôn đã là hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Lý Minh Đế mừng lớn nói, sư phụ, nguyên lai ngài là có ý thức nha. Vân Hoa nghe vậy cười một tiếng, nói ra, ngoan đồ, đã lâu không gặp nhà, không nghĩ tới ngươi vậy mà đều nguyên anh cảnh giới, chỉ cần bản tôn không có việc gì, ta vẫn có ý thức. Lý Minh Đế kinh hỉ nói, sư phụ, ngài nói là sự thật. Quá tốt rồi, ngài ở nơi nào? Đồ nhi đi tìm ngươi. Thử, ngươi muốn đi nơi nào? Hay là quay quay lưu tại nơi này thay ngươi cái kia phản nghịch lao cha chuộc tội đi. Triệu Vương lạnh lùng nói. Lý Minh Đế giận dữ không thôi, lão hầu lạnh lùng nói, ngươi nói muốn lưu lại đồ đệ của ta. Bản tọa ngược lại là nhìn xem, ngươi có gì năng lực lưu hắn lại. Nói xong, trong tay điên dại truy đập đi lên, tư thế kia, trạng thái như điên dại, nhìn thấy Lý Minh Đế trợn mắt hốt mồm. Cái này, sư phụ đây cũng quá Tinh Hỏa lão đạo gật đầu nói, nàng vẫn là như cũ a. Lý Minh Đế nhìn xem hắn hỏi, ngươi cùng ta sư phụ nhận biết? Tinh Hỏa lão đạo gật đầu, cười khổ nói, sớm biết ngươi là đệ tử của nàng, ta cũng không dám bắt ngươi lão gia hỏa này điên cuồng lên cũng không phải dễ đối phó như vậy. Không, phải nói toàn bộ ngoại hải bốn vực, ngoại trừ ngươi sư phụ bây giờ thông thiên đạo nhân bên ngoài, lại không người là đối thủ của hắn. Bất quá tiểu tử ngươi có thể nha, toàn bộ ngoại hải bốn vực xuất hiện hai đại cường giả vậy mà đều là ngươi sư tôn, xem ra tiểu tử ngươi phúc duyên thâm hậu a. Lý Minh Đế cười khổ nói, vậy cũng nếu có thể chạy đi lại nói, đúng rồi, lao đầu, người lưỡng tính kia bị trọng thương, ngươi có thể hay không xử lý hắn? Tinh Hỏa lão đạo nhãn tình sáng lên, trong tay lò luyện khí linh quang đại tác. Chương 259, phát tác giết chóc chi uy. Chương 259, phát tác giết chóc chi uy. Nhìn thấy Tinh Hỏa lão đạo động tác, vừa mới bỏ dậy Ngụy Liêu không khỏi hét lớn, Tinh Hỏa lão đạo, ngươi muốn làm phản? Tinh Hỏa lão đạo cười nói, ta không phải đã bị ngươi định nghĩa là phản nghịch sao? Dù sao ta cũng chuẩn bị đuổi theo theo công chúa, cho nên ngươi cũng đừng làm ta sợ. Lý Minh Đế nhíu mày nói ra, lão đầu, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Sư tôn thường nói nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Tinh Hỏa lão đạo xấu hổ cười một tiếng, trong tay lò luyện khí trực tiếp đập tới. Ngụy Liêu la lớn, Triệu Vương điện hạ, cứu mạng a. Triệu Vương đại cả giận nói, Tinh Hỏa, ngươi muốn chết? Tinh Hỏa lão đạo nói ra, có gì không dám? Từ các ngươi bức bách công chúa điện hạ tiến về cái chỗ kia bắt đầu, ta liền biết các ngươi dung không được bần đạo, bần đạo nếu là có thể chạy đi, sẽ đi đi theo công chúa. Nói xong, không chút do dự hướng phía Ngụy Liêu giết tới, Ngụy Liêu đã không có sức phản kháng. Lớn mật, Tinh Hỏa lão quỷ, ngươi cũng dám như vậy, muốn chết? Lại một thanh âm truyền đến, thanh âm này rất vang dội, Tinh Hỏa lão đạo biến sắc. Hoàng thúc Tần Vương Đế Thích Thiên, hắn làm sao còn tại? Không phải nói đi cái chỗ kia sao? Tần Vương Đế Thích Thiên là đời trước đế tộc người rất nhiều tranh đoạt hoàng vị sau khi thất bại, liền sẽ bị đẩy đi đến cái chỗ kia, cái này Tần Vương cũng là tranh đoạt hoàng vị kẻ thất bại, có thể làm sao? Lò luyện khí phía trước xuất hiện một cái thanh niên anh tuấn nam tử mặc dù nhìn qua rất trẻ trung, nhưng trên toàn thân vị giả khí tức mười phần. Lý Minh Đế nhìn xem tướng mạo này cùng mình phụ thân có chút tương tự người, không khỏi cho mày. Tại phụ thân cho hắn nhắn lại bên trong, trước mắt vị cường giả này thế nhưng là cha mình sùng bái đối tượng, thật không nghĩ đến bây giờ lại muốn giết hắn, thật đúng là trâm trọng. Thanh niên nam tử kia một quyền đánh về phía lò luyện khí tung bay trở về, không xem qua đánh dấu lại là cùng Triệu Vương đánh nhau Vân Hoa. Lý Minh Đế nhìn thấy cái này, cũng không khỏi đến giận dữ, trong tay xuất hiện một viên tiểu kiếm, không chút do dự hướng phía Tần Vương giết tới. Ba thanh tiểu kiếm này là Lý Ước Hoa lấy pháp tắc giết chóc ngưng tụ mà thành, uy lực không thua hắn đỉnh phong một kích, là hắn tại đột phá hóa thần đỉnh phong sau khi ngưng tụ đi ra. Tiểu kiếm vừa ra, không gian chung quanh đều phá toái ra, tất cả mọi người ngừng tay đến, khiếp sợ nhìn xem thanh tiểu kiếm kia. Tần Vương đứng núi chịu sào, quá sợ hãi kêu lên, pháp tắc giết chóc, nhập môn pháp tắc giết chóc, làm sao có thể? Lao quái vật như vậy làm sao có thể tồn tại? Những người khác cũng giật mình không thôi, pháp tắc nhập môn, đây là hóa thần trở lên mới có thể đạt tới, mà hóa thần phía dưới, trên cơ bản đều là nhìn trộm nhưng pháp tắc, có thể nhờ vào đó điều động thiên địa chi lực. Có thể pháp tắc nhập môn lại khác biệt, pháp tắc sau khi nhập môn chính là một loại cảnh giới khác, loại cảnh giới này bây giờ căn bản không tồn tại. Thiên địa ý chi áp bách giới, loại cảnh giới đó chỉ có thể ở từng cái động thiên bí cảnh, hoặc là tiến về người kia người hướng tới thánh địa, chỉ có đến nơi đó mới có thể tiếp tục tăng lên. Có thể nói, trên thế giới này có hai cái địa phương, một chỗ để tất cả mọi người vô cùng sợ hãi, một địa phương khác lại làm cho rất nhiều người đều rất hướng tới. Làm cho người sợ hãi cái chỗ kia, chỉ cần đạt đến cảnh giới hóa thần đều có thể đạt tới, nhưng này cái làm cho người hướng tới địa phương, căn bản không có người có thể tìm tới. Tần Vương không khỏi hét lớn, không, lão tổ cứu mạng. Hắn không thể không sợ hãi, khí tức tử vong này vô cùng không dễ chịu, dù là hắn đã đạt đến hóa thần đỉnh phong, cũng vẫn như cũ như vậy. Pháp tắc không nhập môn, dù là tu luyện ra nguyên thần, chung quy là phàm. Ai, lúc đầu không muốn gia nhập các ngươi những người này trong tranh đấu, có thể lão đạo nóng lòng không đợi được, liền xuất thủ thử một lần cái này pháp tắc giết chóc là như thế nào lợi hại đi. Nhưng vào lúc này, một cái mặt mũi nhăn nheo lão giả trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Vương trước mặt, xuề bàn tay ra, tràn ngập lực lượng pháp tắc bàn tay hướng thẳng đến tiểu kiếm chụp tới. Tiểu kiếm cũng không phải dễ trêu như vậy, nó không ý kỵ tí nào lão giả này, hướng thẳng đến lòng bàn tay của hắn giết đi qua. Tí tách tiểu kiếm biến mất, nhưng nhìn toàn bộ cánh tay biến mất không thấy gì nữa, một giọt đỏ thấm máu tươi nhỏ tại trên mặt đất. Lão giả cau mày, muốn khôi phục cánh tay kia, nhưng chỉ cần hắn cánh tay kia vừa khôi phục, cái kia đạo pháp tắc giết chóc trực tiếp xuất hiện, đem hắn phá hư. T. Chủ quan à, rất lâu không có xuất thủ, không nghĩ tới vậy mà thua ở một đạo trên pháp tắc mặt. Đạo này pháp tắc giết chóc hắn muốn bài xuất thể nội, chí ít cần thời gian 50 năm. Tân Vương bọn người nhìn xem lão giả, kinh hãi nói, lão tổ, ngài không có sao chứ? Lão giả lắc lắc đầu nói, thật cũng không sự tình, vị tiểu hữu này hẳn là đế tộc người đi. Không biết ngươi vừa mới thanh tiểu kiếm kia là nơi nào đến. Lý Minh Đế nhìn xem lão giả kia, cũng không nói lời nào, chỉ là tay vừa lộn, lại một thanh tiểu kiếm xuất hiện. Lão giả bọn người không khỏi khoe miệng co giật, tiểu tử này đến cùng là cường giả kia người nào? Vậy mà cho tiểu tử này hai thanh dạng này đại sát khí, e là cho dù là siêu việt hóa thần tồn tại gặp cũng không chịu nổi đi. Tinh Hỏa lão đạo thân thể không khỏi run rẩy lên, phải biết hắn nhưng là nắm qua tiểu tử này, nếu không phải lúc đó thừa dịp bất ngờ trực tiếp phong ấn hắn, chỉ sợ hiện tại mình đã đầu một nơi thân một mèo đi. Tinh Hỏa lão đạo thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này là thông thiên đạo nhân con riêng? Vân Hoa cũng rất khiếp sợ, nhìn xem chính mình đồ nhi này không khỏi hỏi, ngoan đồ, không biết ngươi thứ này là vị nào tiền bối đưa cho ngươi? Lý Minh Đế nghe vậy, đi nhanh lên đến Vân Hoa trước mặt, quỳ trên mặt đất nói ra, bẩm sư phụ, đệ tử chưa sư phụ cho phép, liền bái hắn làm thầy, còn xin sư phụ trách phạt. Những người khác không khỏi khoe miệng co giật đứng lên, hóa ra cái này tiểu tử may mắn lại còn bái hai cái sư phụ, liền trước mắt lao hầu này phân thân đều là hóa thần trung kỳ tu vi, vậy hắn bản thân tu vi liền không kém. Vân Hoa cười ha ha nói, làm sao lại trách phạt ngươi đây? Ngươi có thể bái vị tiền bối kia vi sư, ta vui vẻ cũng không kịp đâu, mà lại vi sư cũng có chút hâm mộ ngươi. Bái cấp độ kia tồn tại cường đại vi sư, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên, liền xem như chính nàng cũng muốn. A Lý Minh Đế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn còn sợ Vân Hoa trách cứ hắn đâu. Vân Hoa đột nhiên hơi nhướng mày, nói ra, ngoan đủ, mau mau đứng dậy, vi sư thân thể này duy trì không được bao dài thời gian, chúng ta hay là mau rời đi nơi này đi. Lý Minh Đế gật gật đầu nói, sư phụ, vậy chúng ta nhanh lên rời đi đi, nơi này ta phi thường không thích. Lão giả đột nhiên nói ra, tiểu tử, ngươi cũng là ta đế gia người, hẳn là lưu lại. Triệu Vương bất do hô, lão tổ, hắn là phản nghịch đường vương chi tử, có tư cách gì trở về ta đế tộc? Những người khác dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn hắn, cái này nhân thân sau rõ ràng liền có một cái thắng qua hắn lão tổ cường giả, có thể tiểu tử này chính là thấy không rõ tình thế. Quả nhiên, lão giả hừ lạnh một tiếng, Triệu Vương bất do bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Lúc này lão giả thanh âm mới ung dung truyền đến, ngươi là đang dạy lão phu làm việc. Cách đó không xa, Thần Vương nhìn xem tiểu tử này, khoe miệng không khỏi lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Cái này Triệu Vương chính là đời trước Càn Hoàng cháu trai, cũng là đương đại võ vương con trai trưởng, bởi vì thiên phú tu luyện vô cùng tốt, liền không đem tất cả mọi người để vào mắt. Võ vương cùng Đường vương một dạng, là đại Càn Hoàng hướng hai đại chiến thần, chỉ bất quá võ vương đứng tại Càn Hoàng một bên, là phe thắng lợi. Lý Minh Đế bĩu môi một cái nói, không cần, cái này đại Càn Hoàng hướng ta thực sự không thích, lại nói, ta nếu là lưu tại nơi này, chỉ sợ Càn Hoàng cũng sẽ không an tâm đi. Cùng ngày nào không hiểu thấu chết mất, còn không bằng hiện tại liền rời đi nơi thị phi này, đại Càn Hoàng hướng như thế nào? Cùng ta có liên can gì? Lão giả ánh mắt lấp lánh theo dõi hắn, chậm rãi mở miệng nói ra, nếu là lão phu muốn lưu lại ngươi đây. Chương 260, Càn Hoàng hiện thân. Chương 260, Càn Hoàng hiện thân. Lý Minh Đế nhìn xem hắn, nói nghiêm túc, vậy ngươi liền thử một chút, nhìn ta kiếm khí trong tay có bén hay không. Lão giả nhìn thấy trong tay hắn tiểu kiếm, khóe miệng không khỏi co quắp, chậm rãi nói ra, ngươi đem đế giả nghĩ đơn giản, cũng đem ta muốn đơn giản. Nói xong, khí thế trên người phát ra, trong tay xuất hiện một trống lúc lắc một dạng pháp bảo. Lý Minh Đế rất quả quyết, hắn biết mình lại không ra tay, khả năng đều không có cơ hội xuất thủ. Tiểu kiếm hướng thẳng đến lão giả đánh tới, đồng thời bên người Vân Hoa cũng cảnh giác lên. Lão giả kia đến cùng là đã sống rất lâu lão quái vật, thủ đoạn cũng không phải nói một chút. Chỉ gặp hắn trong tay chống lúc lắc nhẹ nhàng lay động, từng đạo sóng âm hướng phía tiểu kiếm đánh tới, tiểu kiếm không quan tâm, trực tiếp phá vỡ sóng âm hướng phía lão giả đánh tới. Lão giả sắc mặt nghiêm trọng, đối kháng tiểu kiếm đồng thời, nói ra, đem bọn hắn cầm xuống đi. Tần Vương bọn người nhao nhao xuất thủ, cái kia Triệu Vương tuy nói bị áp bách thành trọng thương, nhưng là đối mặt Lý Minh Đế bọn người không chút nào mờ mờ. Vân Hoa căn bản không phải hai tên gia hỏa kia đối thủ, quát to, lão đạo kia, mau dẫn ta ngoan đổ rời đi, nhanh à. Nói xong, khí thế bộc phát, cầm trong tay phong ma chủ y hướng Tần Vương hai người giết tới. Tinh Hỏa lão đạo một phát bắt được Lý Minh Đế, toàn lực hướng về một phương hướng bay đi, chỉ là trong nháy mắt lại bay ngược trở về. Lần này hắn là bị người đánh trở về, Tinh Hỏa lão đạo phun ra ngụm máu tươi, không khỏi cười khổ nói, hôm nay thật sự là không may, xem ra đi không nổi, tiểu tử, xin lỗi. Lý Minh Đế lắc lắc đầu nói, không có việc gì, chết thì chết, sư tôn khẳng định sẽ báo thù cho ta, còn có câu, hắn sẽ đổ đế ra. Tinh Hỏa lão đạo nghi ngờ hỏi, tiểu tử, ngươi nói cậu là ai? Lý Minh Đế nói ra, Vạn Linh Hải vực, Tê Phượng đảo Lý gia gia chủ Lý Thanh Dương. Tinh Hỏa lão đạo hơi nghi hoặc một chút, Vạn Linh Hải vực Tê Phượng đảo Lý gia hắn biết, nhưng là một cái nho nhỏ Lý gia gia chủ có thể có bao nhiêu lợi hại, hắn căn bản không tin. Nếu là thật lợi hại lời nói, đã sớm dương danh hải ngoại bốn vực, nhưng vì sao không có một tia động tĩnh? Nhìn Tinh Hỏa lão đạo không tin, Lý Minh Đế nói ra, thật sự cho rằng ta là sư tôn con riêng. Sư tôn sẽ đối với ta tốt như vậy? Tinh Hỏa lão đạo không khỏi nghĩ tới điều gì, hỏi, ngươi nói là, Tiệt giáo người sở dĩ tìm ngươi nhiều năm như vậy, đều là ngươi cái kia cậu ý tứ? Không đợi Lý Minh Đế trả lời, bên ngoài một cái kim giáp tướng lĩnh đi đến, nhìn xem Lý Minh Đế nói ra, bệ hạ có chỉ, cầm xuống phản nghịch Đường Vương chi tử. Đi theo phía sau không ít binh sĩ, hướng thẳng đến hai người xông tới. Vân Hoa đã sớm tại Tần Vương trong tay của hai người duy trì không được, thấy cảnh này, không khỏi hét lớn, đại can hoàng hướng đế ra, các ngươi trở lấy, nếu dám thương lão thân ái đổ, bản tôn lúc trở về, nhất định diệt ngươi đế ra. Tần Vương khinh thường nói, con mụ điên, đế ra trở lấy, ngươi hay là đi chết đi cho ta. Không chờ hắn xuất thủ, Vân Hoa mắt nhìn ái đổ một chút, nói ra, minh đế, vi sư bảo hộ không được ngươi rồi, bất quá ngươi yên tâm, bọn hắn dám đả thương ngươi, vi sư bản tôn trở về, tuyệt đối đổ cái này đại càn hoàng thất. Nói xong, thân thể trực tiếp tản ra, biến mất vô ảnh vô tung. Lý Minh Đế nhìn một chút Tần Vương, Triệu Vương, tướng quân mặc kim giáp, còn có sắc ma diệt tiểu kiếm lao giả, không khỏi nói ra, rất tốt à, đây chính là các ngươi bức ta đó, lúc đầu ta không muốn dùng nó, nhưng bây giờ không được à. Trong tay xuất hiện một cây tiểu thương, cái này tiểu thương vừa ra, trong không khí chung quanh khắp nơi tràn đầy khí tức tà ác, liền liền đối giao tiểu kiếm lao giả cũng không khỏi chấn kinh, cảm nhận được khí tức tử vong. Để bọn hắn rời đi. Tần Vương hai người nhẹ nhàng thở ra, nhưng là tướng quân mặc kim giáp lại không nguyện ý, không người hướng phía lao giả thi lễ một cái nói lao tổ, bệ hạ có lệnh, mặc kệ bỏ ra loại nào đại giới, nhất định phải cầm xuống Đường Vương nhiệt chủng. Lão giả hét lớn, tốt tốt tốt, hắn càn hoàng thật lợi hại, các ngươi tùy ý chơi đi, lão phu muốn nhìn cái này đại càn như thế nào bị các ngươi chơi hỏng. Ma diệt cuối cùng một tia pháp tắc giết chóc, lão giả trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tần Vương nhìn Triệu Vương một chút, cũng trực tiếp biến mất. Rất rõ ràng, hắn cũng không nguyện ý lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Triệu Vương có chút do dự, bất quá cuối cùng hắn vẫn là lưu lại, đây là đại công lao, hắn cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Tướng quân mặc kim giáp nhìn xem Lý Minh Đế trong tay tiểu thương, lạnh lùng nói, còn không để xuống vũ khí, thúc thủ chịu trói. Lý Minh Đế không khỏi nói ra, ngươi có phải hay không có bệnh a? Xem ra cái này đại càn người đều bệnh không nhẹ a. Trong tay tiểu thương rời khỏi tay, hướng thẳng đến tướng quân mặc kim giáp giết tới. Kim giáp này tướng quân là càn hoàng tâm phúc, một thân tu vi đạt đến hóa thần hậu kỳ, vốn cho là coi như đánh không lại trong tay đối phương tiểu thương, tối đa cũng liền thụ bị thương. Có thể đối mặt bất thình lình công kích, hắn tránh đều không cách nào tránh, một thương, mặc lông mày mà qua. Cái này, làm sao có thể? Đây là hắn ý thức sau cùng. Cách đó không xa Triệu Vương trực tiếp sợ ngây người, sau đó nhìn hướng chính mình giết tới tiểu thương, không khỏi kêu lên, phụ vương cứu mạng à, ta không muốn chết. Thử, đồ vô dụng. Nhưng vào lúc này, hai người bay tìm đến, một người trong đó người mặc áo bào màu vàng, còn lại một người mặc chiến giáp. Chiến giáp nam tử trực tiếp xuất thủ, muốn đánh tan tiểu thương, nhưng là tiểu thương làm sao có thể yếu như vậy? Trực tiếp tiểu thương quay lại đầu thương, tiếp hướng phía chiến giáp nam tử giết tới. Chiến giáp nam tử trong lòng giật mình, không khỏi kêu lên, làm sao có thể? Sau đó trong tay của hắn xuất hiện hai thanh giản, hướng thẳng đến tiểu thương đập tới. Chỉ bất quá song giản mặc dù là linh bảo, nhưng là trước mắt cái này tiểu thương cũng không phải ăn chay, trực tiếp đánh. Bất quá trừ Lý Minh Đế bên ngoài tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần ngăn trở là được, liền sợ ngăn không được, trực tiếp đem bọn hắn cho toàn bộ chém giết. Người mặc long bào nam tử nhìn xem Lý Minh Đế, nói ra, ngươi chính là tam đệ dòng dõi đi. Lý Minh Đế hỏi, ngươi chính là cái kia đại càn hoàng hướng cầu hoàng đế đi. Nam tử mặc long bào cũng không có sinh khí, ngược lại cười ha hả nói, à, tính tình này vẫn rất bướng bỉnh thôi. Cũng không biết sau đó ngươi có còn hay không như thế mạnh miệng. Lý Minh Đế cười nói, ta sẽ có hay không có sự tình ta không biết, nhưng bên cạnh ngươi vị kia liền có việc. Lúc này, chiến giáp nam tử sắp duy trì không được, mặc dù trong tay hắn song giản đều là thất giai linh bảo, nhưng là cái này tiểu thương thế nhưng là ngay cả bọn hắn lao tổ đều sợ đổ vận, làm sao có thể là hắn có thể ngăn cản được. Nam tử mặc long bào không khỏi nhíu mày, chỉ gặp hắn đưa tay chộp một cái, một viên ấn tỷ xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng thẳng đến tiểu thương chấn áp tới. Ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên, chỉ gặp ấn tỷ cùng tiểu thương đụng vào nhau, sau đó tiểu thương tiêu tán, ấn tỷ cũng bị đánh nát một góc. Chiến giáp nam tử tranh thủ thời gian quỳ một chân trên đất, cảm kích nói, đa tạ bệ hạ ân cứu mạng, có thể bệ hạ không nên vì lao thần vận dụng cái này ngọc tỷ truyền quốc a, thành cũ nhất nên muôn lần chết. Nam tử mặc long bào có chút đau lòng thu hồi ấn tỷ, không có nhìn hắn, ngược lại nhìn xem Lý Minh Đế hừ lạnh nói, bản hoàng ngược lại muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Lý Minh Đế cười to nói, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại dùng nó, hiện tại ngọc tỷ hư hao, khí vận khó mà trấn áp, ta nhìn ngươi như thế nào hướng đế gia tổ tông bằng dao, như thế nào hướng phía dưới thần tử bằng dao. Thứ này hắn biết, là đại càn ngọc tỷ truyền quốc, trấn áp đại càn khí vận, nhưng bây giờ bị phá hư. Nam tử mặc long bào hư lạnh nói, đây là chấm sự tình, đại càn có chấm tại, liền sẽ không loạn, nếu ngươi sẽ chỉ nói những lời nhảm nhí này, vậy liền đi chết đi. Nói, tiện tay bung lên, một đạo năng lượng đại thủ hướng thẳng đến Lý Minh Đế ép tới. Nhưng vào lúc này, không gian chung quanh ngưng kết, âm dương nhị khí chấn áp tứ phương, càn hoàng công kích tiêu tán không còn. Chương 261, Thái thượng cùng đế tộc thái tổ chương 261, Thái thượng cùng đế tộc thái tổ càn hoàng bọn người không khỏi sắc mặt nặng nề đứng lên, bọn họ cũng đều biết, có rất cường đại tồn tại tới. Âm dương nhị khí quay cuồng, rất nhanh liền tạo thành thái cực đồ hình dạng, lập tức lại biến mất không thấy, nguyên địa xuất hiện một cái lão giả tóc trắng xóa. Lão giả này đứng ở nơi đó, cả người phảng phất dung nhập toàn bộ thiên địa, thật giống như thiên địa này chính là hắn bình thường. Tất cả mọi người hút miệng khí lạnh, đây là cường đại cỡ nào tồn tại. Lúc này, cái kia đế gia lão tổ cũng xuất hiện, nhìn xem xuất hiện ở nơi đó lão giả tóc trắng, trong lòng không khỏi chấn kinh. Lão giả tóc trắng chính là Lý Nhĩ, chỉ gặp hắn mặt không thay đổi quét mắt tất cả mọi người một chút. Phàm là bị hắn nhìn sang người, đều sẽ không tự chủ được cúi đầu xuống, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Cho dù là càn hoàng cũng giống như thế, cũng chỉ có đế gia lão tổ mới có thể kiên trì một hồi, nhưng cũng liền một hồi. Lý Nhĩ không để ý đến đám người, ánh mắt nhìn về phía Lý Minh Đế, trên mặt lộ ra một chút mỉm cười, nói ra: "Tiểu gia hỏa, ngươi thật là có thể chạy à, nếu không phải ngươi sư tôn truyền âm cho lão đầu tử, chỉ sợ lão đầu tử cũng không biết ngươi đến đất liền tu tiên giới." Lý Minh Đế sững sờ, không nghĩ tới cường đại như vậy tồn tại, vậy mà nhận biết mình sư tôn, không khỏi nghi ngờ nói: "Vạn bối Lý Minh Đế, không biết tiền bối là?" Lý Nhĩ tiếu nói: "Hồng Hoa Bạch Ngẫu Thanh Liên Diệp, tam giáo vốn là một nhà, Bần đạo thái thượng, chính là Thông Thiên sư minh, ngươi có thể xưng hô Bần đạo đại sư bá." Lý Minh Đế cả kinh nói: "Tiền bối, không, đại sư bá. Ngài thật là vãn bối sư bá. Nhưng ta tại sao không có nghe sư tôn nói qua a?" Lý Nhĩ có chút im lặng, chính mình nói chính mình sao? Chắc chắn sẽ không nha, bất quá bây giờ hay là hảo hảo nói một chút tốt, không phải vậy về sau rất phiền phức. Còn có, nhất định phải để Lý Ước Hoa cùng Nguyên Thủy Phân Thân bên kia cho môn hạ đệ tử nói một chút tam giáo tồn tại, nếu không đụng phải người một nhà cũng không nhận ra. Lúc này hắn đã hoàn toàn quên, hắn thu đồ đệ thời điểm cũng không có nói qua việc này. Lý Nhĩ tiếu nói: "Bần đạo là ngươi đại sư bá, nếu như không có việc gì lời nói, chúng ta liền đi đi thôi." Lúc này, Càn Hoàng nhìn chằm chằm Lý Nhĩ, nói ra: "Tiền bối muốn xen vào vãn bối việc nhà." Lý Nhĩ lênh khênh nói: "Ồn ào." Càn Hoàng trực tiếp miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất, một màn này sợ ngây người bên cạnh không ít người. Đế gia lão tổ trong nháy mắt xuất hiện tại Càn Hoàng trước mặt, sắc mặt ngưng trọng: "Lão giả Lý Nhĩ đạo, đạo hữu có hơi quá." Lý Nhĩ mặt không thay đổi nói ra: "Ngươi cũng xứng xưng hô bần đạo là đạo hữu?" Thử. Áp lực vô tận hướng phía Đế gia lão tổ ép tới, từ từ tại Đế gia lão tổ trên không hình thành một cái thái cực đồ. Đế gia lão tổ tranh thủ thời gian phản kháng, nhưng là uy áp này căn bản cũng không phải là hắn có thể phản kháng. Không khỏi hô lớn: "Tiền bối hạ thủ lưu tình, ta chỉ là Đế gia lão tổ bên trong tu vi kém nhất cái kia, tiền bối muốn cùng ta Đế gia đối nghịch phải không?" Lý Nhĩ không nói gì, đối phương đỉnh đầu thái cực đồ trực tiếp đè xuống, vậy quá cực hình mặc dù chỉ là khí thế, nhưng trong đó cũng đã bao hàm âm dương pháp tắc. Đế gia lão tổ trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất, căn bản cũng không có thể đứng dậy, thậm chí liên động một chút cũng khó khăn. Đế gia lão tổ quát to: "A, ngươi làm sao dám như vậy đối với ta?" Lý Nhĩ lênh khênh nói: "Ngươi Đế gia lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Biết ta vì cái gì không giết sạch các ngươi sao? Bởi vì có người muốn tự mình động thủ, đến lúc đó, các ngươi tiếp nhận vị kia lửa giận đi." Đế gia lão tổ lạnh lùng nhìn xem Lý Nhĩ, không nguyện ý tin tưởng nói: "Là ai? Vậy mà có thể làm cho tiền bối nhân vật như vậy đều như vậy bán hắn mặt mũi?" Lý Nhĩ nhìn một chút Lý Minh Đế, cười nói: "Minh Đế à, ngươi hẳn phải biết ngươi có cái cậu đi." Lý Minh Đế không khỏi hỏi: "Ngươi nói là cậu của ta?" "Hắn? Làm sao có thể? Mẫu thân của ta chẳng qua là luyện khí kỳ tu vi nha." Lý Nhĩ tiếu nói: "Mẫu thân ngươi có chút đặc thù, năm đó tính toán không để cập nữa, về sau ngươi tự nhiên là biết." Kỳ thật hắn cũng không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ muốn nói ngươi cậu là cái này ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian liền tăng lên tới hóa thần, mà lại lĩnh ngộ đa trọng pháp tắc? Lời nói này ra ngoài ai sẽ tin? Nếu như không phải bản thân hắn chính là Lý Thanh Dương thần hồn phân hóa mà thành, hắn cũng không tin. A Lý Nhĩ còn nói thêm: "Cái này Càn Hoàng phái người giết ngươi phụ mẫu, ngươi là chuẩn bị hiện tại báo thù, hay là báo đáp nhiều thù?" Lý Minh Đế do dự, cũng không biết nên làm như thế nào. Lý Nhĩ lanh khẽ nói: "Đừng dày vò khốn khổ, đối mặt địch nhân, muốn nhất kích tất sát, chạm thảo trừ căn." Lý Minh Đế thân thể run lên, nghĩ đến cha mẹ của mình, trong mắt sát ý nổi lên, trong tay xuất hiện pháp bảo của mình, từng bước hướng phía Càn Hoàng đi đến. Càn Hoàng kinh hãi, không khỏi hô: "Chấm chính là đại Càn Hoàng đế, ngươi cái này phản địch, dám giết ta?" Lý Minh Đế không nói gì, trong tay pháp bảo hướng thẳng đến Càn Hoàng đệ xuống, đó là Lý Ước Hoa giúp hắn luyện chế Sơn Hải Ấn. Sơn Hải Ấn là do một phương khổng lồ hòn đảo luyện chế mà thành, gia nhập rất nhiều vật liệu chân quý, lớn nhất có thể khôi phục đến hòn đảo lớn nhỏ, uy lực không gì sánh được. Bởi vì Lý Nhĩ trấn áp, Càn Hoàng căn bản không có khả năng động, Sơn Hải Ấn đệ xuống, cũng không có đập chết, bởi vì Lý Minh Đế cảm thấy, làm như vậy, quá tiện nghi đối phương. Lý Nhĩ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía hoàng cung phương hướng, nói ra: "Minh Đế, không cần dày vò khổ khổ, giết." Lý Minh Đế vội vàng nói: "Là, đại sư bá." Lý Minh Đế cũng cảm giác được cái gì, chỉ huy Sơn Hải Ấn trực tiếp đập xuống. Dừng tay, tại ta đại càn đế đều giết ta đại càn hoàng đế, ai cho các ngươi lá gan? Lúc này, mấy cái lao bất tử xuất hiện ở trên không, nhìn thấy Lý Minh Đế động tác sau, không khỏi quát to. Lý Nhĩ cao mày nói ra: "Lão đầu tử cho hắn lá gan, đã các ngươi đều tới, vậy liền đều lưu cho ta ở chỗ này đi." Nói xong, thái cực đồ xuất hiện ở trong tay, sau đó hướng phía mấy người thả tới. Mấy lao bất tử kia nhìn thấy hướng bọn họ bay tới thái cực đồ, không khỏi kinh hãi. Thật là nồng nặc âm dương pháp tắc, làm sao có thể? Thế gian này tại sao có thể có loại tồn tại này? Nhanh, xuất thủ! Nói xong, bốn cái lao gia hỏa bắt đầu ngăn cản đứng lên, chỉ bất quá đám bọn hắn pháp tắc lĩnh ngộ mặc dù không tệ, nhưng vẫn không có đạt tới nhập môn cấp độ. Cùng Lý Nhĩ cách biệt quá xa, trực tiếp bị đặt ở trên mặt đất, cùng trước đó cái kia đế tộc lao tổ một dạng. "Hừ, đạo hữu, ngươi quá đáng rồi." Lúc này, một cái phiêu miểu thanh âm truyền tới. Lý Nhĩ mặt không thay đổi nói ra: "Đã sớm biết ngươi tồn tại, lúc đầu cho là ngươi sẽ tiếp tục trốn tránh, nhìn xem bọn hắn bị giết sạch đâu." Đế gia đám người nghe được thanh âm này, không khỏi kinh hỉ đứng lên: "Hô, thái tổ cứu mạng a." "Thái tổ, đế gia thái tổ, nếu là có người biết nói, đều sẽ cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, đại càn tới qua mấy vạn năm, không nghĩ tới đại càn thái tổ vậy mà sống đến nay." Đế tộc thái tổ lạnh lùng nói: "Một đám đồ vô dụng, đạo hữu, có thể hạ thủ lưu tình." Lý Nhĩ lạnh nhạt nói: "Càn hoàng, hẳn phải chết." Đế tộc thái tổ nhíu mày nói: "Đạo hữu không cho ta mặt mũi này." Lý Nhĩ lãnh lạnh nói: "Càn hoàng, hẳn phải chết." Đế tộc thái tổ nói ra, xem ra vẫn là phải xuất thủ a. Lý Nhĩ không nói gì, quanh thân âm dương pháp tắc quấn quanh, thái cực đồ rút về, ngăn tại hắn cùng Lý Minh Đế trước người. Có thể nhìn ra được, cái này đế tộc thái tổ tu luyện là vương đạo, mà lại pháp tắc không thể so với chính mình kém, mà lại đối phương cảnh giới đạt đến một tầng khác. Lý Nhĩ âm thầm thở dài, cái này bản tôn hại người a, tốt đẹp như vậy thế cục, cũng là bởi vì bản tôn tu vi quá thấp, không thể không từ bỏ. Có thể dạng này rời đi, hắn lại có chút không cam tâm, quát to, Minh Đế, động thủ, giết hắn, chúng ta đi. Lý Minh Đế không nói gì, trong tay Sơn Hải ấn lần nữa nện xuống. Chương 262, Lâm đạo trong thánh địa cửa khảo hạch bắt đầu. Chương 262, Lâm đạo trong thánh địa cửa khảo hạch bắt đầu. Đế tộc thái tổ muốn ngăn cản, Lý Nhị thái cực đồ trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn. Đế tộc thái tổ cũng không tốt gây, quanh thân lực lượng pháp tắc mãnh liệt mà ra, hướng thẳng đến thái cực đồ trùng kích đi qua. Quanh thái cực đồ xuất hiện lõm, nhưng y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, đế tộc thái tổ hơi kinh ngạc, nhưng xuất thủ cường hãn hơn. Ngay tại lúc này, Lý Minh Đế Sơn Hải ấn đã nện xuống, càn hoàng trực tiếp bị nện thành bánh thịt, nguyên thần đang muốn trốn đi, bị đã sớm chuẩn bị Lý Minh Đế trực tiếp diệt sát. Đế tộc tất cả mọi người thấy cảnh này, không khỏi giận dữ. Làm càn, lớn mật, ngươi làm sao dám? Đế tộc thái tổ cũng không khỏi giận dữ nói, tiểu tử, ngươi cũng là ta đế tộc huyết mạch, sao dám như vậy? Lý Minh Đế không nói gì, chỉ là đi đến Lý Nhị bên cạnh, nhìn xem hắn nhẹ gật đầu. Tinh Hỏa lão đạo nhìn đến đây, đi nhanh lên đến Lý Nhị bên cạnh, thật chặt đi theo Lý Nhị. Lý Nhị thần sắc cổ quái, nghi ngờ nhìn một chút Lý Minh Đế. Lý Minh Đế lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Lý Nhị thái cực đồ bên trên xuất hiện âm dương ngư hướng phía đế tộc thái tổ công kích đi qua. Sau đó thái cực đồ bao vây lấy Lý Nhị ba người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đế tộc thái tổ đánh tan âm dương ngư đằng sau, không khỏi cau mày, nhìn một chút đã biến mất không thấy tăm hơi Lý Nhị ba người, lại nhìn xem nằm dưới đất đế gia đám người. Hừ, một đám ngu xuẩn, đều nói cho ta nghe một chút đi. Đây là có chuyện gì? Càn Hoàng đã chết, những người còn lại cũng không dám giấu giếm, đem mọi chuyện cần thiết đều nói rồi đi ra. Đế tộc thái tổ nghe chút, giận tím mặt, vậy mà bởi vì hoàng vị tranh đoạt chọc phải loại cường giả kia, mà lại nghe nói còn không phải một cái này nếu là ba cái đều tới, chỉ sợ hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, đừng nói phía sau còn có một cái càng cường đại hơn tồn tại. Đế tộc thái tổ nói các ngươi những này không có đầu óc, vậy mà vì một cái hoàng vị như vậy huynh đệ tương tàn, thật sự là làm ta quá là thất vọng, từ nay về sau, đế tộc dòng chính không cho phép trở thành đại càn hoàng đế, đều cho ta bí cảnh tu luyện đi. Phía dưới mấy người có chút không cam tâm, nhưng thái tổ nổi giận, bọn hắn cũng không dám nói cái gì, bất quá coi như không trở thành hoàng đế, cũng có thể thao túng hoàng quyền, tương đối mà nói cũng không có cái gì vấn đề lớn. Là, thái tổ. Lý Nhĩ mang theo hai người mấy bước ra, rất nhanh liền rời đi đại càn hoàng triều, đến bạn yêu sân mạch. Nhìn xem đặt ở chỗ đó lò luyện khí, cùng cách đó không xa canh chừng cơ thiên mệnh, Tinh Hỏa lão đạo sợ ngây người. Cơ thiên mệnh. Cơ thiên mệnh có chút nghi hoặc nhìn Tinh Hỏa lão đạo, hỏi vị đạo hữu này gặp qua ta sao? Tinh Hỏa lão đạo vội vàng nói, bần đạo đi theo Tố Vân công chúa thời điểm gặp qua ngài. Cơ thiên mệnh gật đầu nói, ngươi là đại càn người hoàng triều, cùng tiên bối quan hệ thế nào? Tinh Hỏa lão đạo cười khổ nói, bần đạo đã cùng đại càn cắt đứt liên hệ, Vũ công chúa bị bọn hắn buộc đi cái chỗ kia, bần đạo qua không được bao lâu cũng muốn đi theo Vũ công chúa. Cơ thiên mệnh gật gật đầu nhìn về phía Lý Minh Đế hỏi, vậy vị này tiểu hữu là người phương nào? Lý Minh Đế thi lễ một cái nói ra, vạn bối Lý Minh Đế, xin ra mắt tiền bối. Cơ thiên mệnh nghĩ, gật đầu nói, chẳng lẽ tiền bối vừa mới ra ngoài là tiếp ngươi sao? Lý Minh Đế có chút lúng túng nói, chính là tiểu tử sự tình lao phiền đại sư bá chạy một chuyến. Đại sư bá. Cơ thiên mệnh lập tức nhiều hơn mấy phần coi trọng, vừa cười vừa nói, nguyên lai ngươi là tiền bối sư chất à, gọi ta một tiếng đại ca là được, không cần khách khí như vậy. Hắn cũng không dám cho người ta làm tiền bối, nếu là chọc giận lão giả trước mắt, người ta tuyệt đối sẽ gọi hắn. Lý Minh Đế nghe được hắn, nhìn một chút cách đó không xa Lý Nhĩ, không khỏi cười nói, tốt, Cơ đại ca. Cách đó không xa, Tinh Hỏa lão đạo nghe nói như thế, khóe miệng không khỏi run rẩy mấy lần, nếu như bị người khác biết uy danh hiển hách Cơ thiên mệnh sẽ có như vậy một mặt lời nói, khẳng định sẽ khiếp sợ không ngậm miệng được. Bò hói lúc này, một trận châu hống tiếng vang lên, chỉ gặp Thanh Nưu chậm rãi từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu nhìn Lý Nhĩ, trong ánh mắt lộ ra vui mừng. Nó móng trước hơi cong, quỳ gối Lý Nhĩ trước mặt nói ra, đà tạ lao ra. Lý Nhĩ phất phất tay, tiếp tục nhìn chằm chằm lò bắt quái, luyện chế lấy pháp bảo của mình. Thanh Nưu nhìn về phía bên cạnh mấy người lộ ra thần sắc nghi hoặc nói, các ngươi là ai nha? Cơ thiên mệnh bọn người từng cái trả lời, không nghĩ tới cái này, lão Nưu nghe được Lý Minh Đế thân phận sau, hấp tấp chạy tới, cười ha hả nói, nguyên lai là sư huynh nha. Tiểu Nưu ở đây lưu lễ. Lý Minh Đế có chút lúng túng nói, vị đại yêu này vương tiền bối, không biết ngài là? Đừng, ngài là lão gia sư đệ đệ tử thân truyền, ta chỉ là một đầu nho nhỏ tọa kỵ, hay là không nên cứ gọi ta là tiền bối, nếu không lão gia sẽ lột ra ta, hay là xưng hô ta là Thanh Nưu đi. Thanh Nưu nghe được Lý Minh Đế lời nói, tranh thủ thời gian lung lay to lớn đầu châu nói ra. Lý Minh Đế gật đầu nói, vậy được rồi, gặp qua Thanh Nưu sư đệ. Hàm Cốc Quan bên ngoài, Nga Mi kiếm phái thành lập, trưởng môn là nguyên bản Hàm Cốc Quan thủ tướng, hiện tại Trường Mi đạo nhân. Trường Mi đạt được tiên duyên đằng sau, liền nghe từ Lý Nhĩ lời nói, thành lập Nga Mi kiếm phái, thờ đạo đức đạo nhân Thái Thượng lão quân là tổ sư, khai sơn thu đồ đệ. Bởi vì hắn thực lực mười phần cường đại, thiên hạ anh tài nhao nhao hưởng ứng, cũng là cho hắn làm ra một chút trò. May ngài kiếm phái bên ngoài, một vị nữ tử tuổi trẻ nhìn xem Nga Mi kiếm phái, hỏi, không biết Trường Mi chân nhân nhưng tại? Triệu Nặc Nhã cầu kiến. Rất nhanh, Triệu Nặc Nhã liền bị mời vào Nga Mi kiếm phái, cũng không biết ở nơi đó nói cái gì, Triệu Nặc Nhã hưng phấn rời đi, thẳng đến Vạn Yêu Sơn mạch mà đi. Triệu Nặc Nhã lại bị phương này tu tiên giới xưng là Nặc Nhã tiên tử, một thân tu vi cũng đạt tới tử phủ đỉnh phong, cũng coi là ít có thiên tài. Vạn Yêu Sơn mạch chỉ ít cần cảnh giới kim đan mới có thể đi vào, nhưng bây giờ cái này Nặc Nhã tiên tử lại tiến nhập, không có ai biết kết quả sau cùng như thế nào. Bất quá đại đa số truy cầu Nặc Nhã tiên tử người đều thở dài không thôi. Tê Phượng Đảo, Lý Thanh Dương nghe được tin tức sau, chậm rãi thở dài một hơi. Lý Minh Đế không có việc gì liền tốt, chỉ bất quá cái kia đại cản đường triều đế nhà, khẳng định là không thể buông tha. Tu vi hiện tại của hắn vẫn còn có chút thấp, vừa nghĩ tới Lý Nhị cùng Lý Ước Hoa, còn có Nguyên Thủy phân thân đều tại phản nản tu vi của hắn quá thấp, hắn cũng có chút khó chịu. Những cái kia nguyên thần thứ hai phân thân đều là chút biến thái, tu vi tốc độ tăng lên đặc biệt nhanh, nhất là đối với pháp tắc lĩnh ngộ, căn bản cũng không phải là hắn so ra mà vượt. May mắn lĩnh ngộ pháp tắc là có thể cùng hưởng, cho nên hắn hiện tại sức chiến đấu hay là mạnh nhất, nhưng hắn tu vi là thấp nhất, có thể cứ như vậy liền ảnh hưởng tới nguyên thần thứ hai phân thân tăng lên. Ai, hay là đi trước Lâm Đạo Thánh Địa xin mời trở thành đệ tử nội môn, nhìn nhìn lại có hay không nhanh chóng tăng cao tu vi đổ bật. Bằng không mà nói, tu vi tăng lên quá chậm, kéo cước bộ của bọn hắn. Nói xong, ngọc bài trong tay trực tiếp bóp nát, một đạo linh quang mang theo hắn biến mất tại trong độc phủ. Trong vô tận hư không, một tòa nổi lơ lửng trên hòn đảo, Lý Thanh Dương rất đột ngột xuất hiện ở nguyên địa. Nhìn xung quanh, phát hiện người nơi này cũng không nhiều, chỉ có ba người. Ba người kia hiếu kỳ đánh giá hắn. Lý Thanh Dương có chút hành lễ, hỏi: "Mấy vị cũng là tới tham gia đệ tử nội môn khảo hạch sao?" Trong đó hai cái hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Còn lại cái kia khẽ cười nói: "Chúng ta cũng là vừa mới đến, tại Hạ Bành Thành, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?" Lý Thanh Dương gật đầu nói: "Tại Hạ Lý Thanh Dương, không biết đạo hữu tới bao lâu? Có thể biết đệ tử nội môn này khảo hạch thì như thế nào khảo hạch?" Chương 263, Hung Ma chiến trường chương 263, Hung Ma chiến trường Bành Thành lắc lắc đầu nói: "Tại hạ cũng không hiểu biết, bất quá nơi này giống như chỗ nào cũng không thể đi, chỉ có thể an tĩnh đợi ở chỗ này chờ đợi." "Thì ra là như vậy à, chắc không được ba người này một mực tại nơi này, hai người kia đoán chừng là chờ lâu mới có thể phát lớn như vậy hỏa nhi." Lý Thanh Dương tạ đạo, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, không biết đạo hữu đến từ phương nào. Bành Thành mỉm cười lắc lắc đầu nói, "Kỳ thật chúng ta đều đến từ thế giới khác nhau, Lâm Đạo Thánh Địa mỗi một người đệ tử đều sẽ tới từ khác biệt giới diện, cho nên liền xem như tại hạ nói ngươi cũng sẽ không biết." Lý Thanh Dương mới chợt hiểu ra, chắc không được lâu như vậy cũng không có nghe nói qua Lâm Đạo Thánh Địa tồn tại. Nguyên lai là mỗi cái giới diện chỉ tuyển nhận một người. Lý Thanh Dương không khỏi tán thán nói, cái này Lâm Đạo Thánh Địa Thánh Chủ cũng không đơn giản à, vậy mà có thể đem từng cái giới diện người đều cùng tiến tới. Bành Thành gật đầu nói, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết tiên tài có bản sự này đi. Tiên? Thật tôn tại sao? Mặc dù nói bọn hắn một mực tại tu tiên, nhưng chân chính thành tiên lại có mấy người gặp qua. Cái kia hai cái mặt lạnh tu sĩ bên trong một người trong đó đột nhiên chen miệng nói, ta khuyên hai vị hay là không cần nghị luận hắn, một ít tồn tại cường đại cảm giác lực rất mạnh. Lý Thanh Dương cùng Bành Thành liếc nhau, người này mặc dù rất lạnh, nhưng cũng không phải cái gì người xấu. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Lý Thanh Dương hai người nói cái tạ ơn, sắc mặt của đối phương đẹp mắt nhiều, chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Nhưng vào lúc này, lại có một người xuất hiện, nhìn xem Lý Thanh Dương bốn người, không khỏi mở miệng hỏi thăm tình huống nơi này. Liên tại bọn hắn năm người có một câu không có một câu chuyện phiếm thời điểm, cách đó không xa bay tới một người, cái này nhân thân mặc màu xanh cầm bảo, xem xét chính là cái gì pháp bảo huyền hóa mà thành. Người này bay tới đằng sau, nhìn xem năm người nói ra, sau đó các ngươi liền muốn bắt đầu tiếp nhận khảo hạch, đệ tử nội môn khảo hạch không hạn sinh tử, đã các ngươi đã lựa chọn, vậy liền không có khả năng cứu vãn. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm năm người, phát hiện năm người đều không có lùi bước thần sắc, người này không khỏi gật đầu nói, hiện tại cũng đi theo ta. Nói xong cũng hướng thẳng đến một cái phương hướng đi đến, Lý Thanh Dương năm người liếc nhau, đuổi theo sát. Không bao lâu, mọi người tại dưới sự hướng dẫn của hắn đã đến một chỗ cửa đại điện này lối vào có mấy cái siêu việt cảnh giới hóa thần tu sĩ canh chừng. Lý Thanh Dương âm thầm suy nghĩ, cái này tùy tiện một người ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ hải ngoại bốn vực đều sẽ bị diệt đi. Người kia nói trong đại điện chính là thông hướng một chỗ chiến trường lối vào, các ngươi phải làm là tiến vào chiến trường, ở bên trong còn sống 3 tháng, cũng muốn chém giết 10 cái trở lên địch nhân. Về phần cái gì là địch nhân, tiến vào chiến trường các ngươi tự nhiên là biết, tốt, hiện tại cũng cho ta tiến vào đại điện. Lý Thanh Dương năm người nhao nhao đi vào đại điện, trong đại điện quả nhiên có cái vòng xoáy màu đen, bên trong thỉnh thoảng có nhân tộc xuất nhập. Lý Thanh Dương mấy người không do dự, trực tiếp bước vào thông đạo, trong nháy mắt xuất hiện ở một cái rộng rãi trên quảng trường. Nhìn thấy năm người xuất hiện, rất nhanh liền có người nói, mau cùng ta đến, sau đó 3 tháng, các ngươi 5 người sẽ gia nhập tiểu đội của ta, về phần làm cái gì, đến lúc đó liền biết. Lý Thanh Dương bọn người không do dự, trực tiếp đuổi theo, mặc dù không biết đây là nơi nào, bọn hắn cần làm cái gì. Nhưng là bọn hắn cũng biết, chỉ có thông qua được khảo hạch, bọn hắn mới có cơ hội rời đi nơi này. Chờ đến địa phương về sau, bọn hắn mới phát hiện, thì ra là không chỉ bọn hắn 5 người, nơi này đã tụ tập 15 người, những người này đang tu luyện lấy trận pháp gì. Nhìn thấy linh bọn hắn người này đằng sau, tất cả mọi người ngừng lại, cung kính hành lễ nói, gặp qua Âu Dương đội trưởng. Người kia cũng chính là Âu Dương đội trưởng khoát khoát tay nói ra, lần này lại tới 5 người, chúng ta đội ngũ vừa vặn con gót, nói cách khác lập tức sẽ tiến vào chiến trường, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Những người kia cùng kêu lên đáp, là đội trưởng. Âu Dương đội trưởng đối với Lý Thanh Dương 5 người nói ra, các ngươi cũng đứng vào hàng ngũ đi, sau đó sẽ có 5 ngày rèn luyện kỳ, thời gian này thoáng qua một cái, các ngươi muốn đi vào chiến trường, về phần có thể hay không sống sót liền muốn nhìn tạo hóa của các ngươi. Lý Thanh Dương mấy người gật gật đầu, đi vào chi đội ngũ này, bọn hắn cũng không biết lẫn nhau kêu cái gì, chỉ biết là đội trưởng của bọn họ họ kép Âu Dương, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. có thể tiếp xuống trong vòng 3 tháng, bọn hắn liền muốn tạo thành một chi đội ngũ, ở chỗ này giết địch. 5 ngày thời gian đảo mắt mà qua, Lý Thanh Dương mấy người cũng quen thuộc đối phương, bọn hắn đều không có thông báo danh tự, chỉ có riêng phần mình số hiệu, nói cách khác trừ Bành Thành bên ngoài, hắn lại không nhận biết những người khác. Nhưng là đối với lẫn nhau thực lực cũng có đại khái hiểu rõ, những người này trừ Âu Dương đội trưởng bên ngoài, mặt khác đều không có hắn cường đại. Bất quá tạo thành chiến trận cũng tương đương lợi hại, có thể chém giết vượt qua hóa thần cường giả. Chiến trường này gọi là Hung Ma chiến trường, nơi này địch nhân chỉ có 2 cái, vậy liền hung thú cùng thiên ma, hung thú sức chiến đấu cường hành, nhất là nhục thân, kém cỏi nhất cũng là cảnh giới hóa thần. Thiên ma cùng ma tộc khác biệt, tập kết thiên địa bản khí, sát khí, âm khí, ma khí, các loại tâm tình tiêu cực hình thành, bọn chúng có trí tuệ rất cao, thực lực cường đại không gì sánh được. Không chỉ như vậy, những thiên ma này rất là hung hãn, vô hình vô chất, muốn chém giết bọn chúng, nhất định phải pháp tắc nhập môn, cũng chính là Âu Dương đội trưởng chỗ cảnh giới. Sau 5 ngày, đội ngũ đuổi theo đại đội xuất phát, toàn bộ đại đội 200 người, kém nhất cũng là hóa thần sơ kỳ, thực lực tương đương cường đại. Lý Thanh Dương bên cạnh Bành Thành không khỏi chắt lưỡi nói, nhiều như vậy hóa thần tu sĩ, đều có thể diệt ta trên trời rơi xuống thành, lợi hại à? Lý Thanh Dương không khỏi ghé mắt không thôi, một cái thành đến bao lớn nhà. Vậy mà cần 200 hóa thần mới có thể diệt, chớ nói chi là trong này còn có 11 cái siêu việt hóa thần tồn tại. Nguyên bản mặt lạnh tu sĩ gật đầu nói, đúng vậy à, những thế lực này tuyệt đối có thể diệt sát chúng ta phái. Lý Thanh Dương rất im lặng, xem ra hay là chính mình sở tại thế giới quá yếu á, dẫn đầu đại đội trưởng là lớn, mọi người chú ý, kết thành quân trận, phía trước có thiên ma cường giả xuất hiện, chuẩn bị ứng chiến. Không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới đến, lại đụng phải cường giả như vậy, Lý Thanh Dương bọn người không khỏi khẩn trương lên. Rất nhanh, liền thấy 3 đầu cường đại thiên ma xuất hiện, thiên ma vô hình vô chất, biến hóa vô tận, căn bản cũng không có cố định thể chất. Lý Thanh Dương bọn người có thể tu luyện tới cảnh giới hóa thần, đều là ý chí cường đại hạng người, ở trên thiên ma sát tới thời điểm, đã sớm hợp thành quân trận, giết tới. Tiểu đội chiến trận 10 cái tổ hợp đứng lên chính là quân trận, mà lại vô cùng cường đại, không chỉ có như vậy, càng là đối với thiên ma có rất lớn tác dụng khắc chế, cũng không biết là đại năng nào nghiên cứu ra được. Tam đầu thiên ma đối với bọn hắn tới nói quá đơn giản, rất nhanh liền được giải quyết, những thiên ma này chém giết sau, sẽ sinh ra một đạo tinh thạch màu lam, loại tảng đá này đối với hóa thần trở lên lĩnh ngộ pháp tắc có tác dụng rất lớn. 3 khối tinh thạch màu lam nhìn rất là mỹ lệ, lam u u quang mang chớp động lên, không ít người trong mắt hiện ra thần sắc tham lam. Lý Thanh Dương thần sắc thanh minh, nhưng cũng không có quá lớn lòng tham lam, có tam đại phân thân thay hắn lĩnh ngộ pháp tắc, hắn cũng là không quan tâm thứ này. Đại đội trưởng nói ra, toàn bộ xung công, chờ đợi chiến đấu kết thúc, lại dựa theo chiến công phân phối, tất cả mọi người tiếp tục đi tới. Chiến công, đây là một loại cùng loại với biết chút cùng điểm cống hiến đồ vật, có thể tại phía trên chiến trường này hối đoái đồ tốt, tỉ như tinh thạch màu lam, tỉ như các loại vật liệu. Tại cái này hung ma trên chiến trường, chỉ cần không ngừng chiến đấu, đổi lấy chiến công, liền có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng là tử vong khả năng càng lớn. Chương 264, thành tiên tam cảnh chương 264, thành tiên tam cảnh hung ma chiến trường rất hung hiểm, cơ hồ mỗi ngày đều có người chết tử, lại là đại cơ duyên, chỉ cần giết địch, thu hoạch được chiến công, có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Tại phía trên chiến trường này còn có rất nhiều cơ duyên, tỉ như hư tiên cảnh trở lên đại năng truyền thừa, thậm chí có khả năng xuất hiện tán tiên thậm chí điệu tiên truyền thừa. Tiên, mặc dù nói là tiên, nhưng cũng không phải là chân tiên, 3 cảnh giới này cộng lại được xưng là thành tiên tam cảnh. Hư tiên, tán tiên, địa tiên 3 đại cảnh giới, nghe nói phía trên chính là chân tiên, nhưng là không phải liền không có người biết, toàn bộ chiến trường cường đại nhất cũng bất quá địa tiên cao thủ. Lúc này, Lý Thanh Dương mới biết được chính mình là cỡ nào nhỏ bé, vốn cho là mình tới hóa thần liền đã đạt đến đỉnh phong, không nghĩ tới phía sau còn có cảnh giới dạng này, để hắn không khỏi kích động lên. Đại quân tiến lên, gặp được cường đại thiên ma hoặc là hung thú, trực tiếp bị đại đội trưởng cùng tiểu đội trưởng xuất thủ chém giết, gặp được người nhỏ yếu, Lý Thanh Dương bọn người xuất thủ tiêu diệt. Cứ như vậy, đại quân một đường tiến lên, đi thẳng đến tiền tuyến đại doanh, đến nơi này, Lý Thanh Dương sợ ngây người, lại có nhiều cường giả như vậy. Mấy bạn hóa thần, thành tiên tam cảnh tu tiên giả đạt đến mấy trăm, Lý Thanh Dương lẩm bẩm nói, cái này cần là bao nhiêu hóa thần a? Sợ là chúng ta giới diện cộng lại cũng không có nhiều như vậy đi. Bành Thành gật đầu nói, ta chỗ thế giới, cảnh giới hóa thần hẳn là có hơn 2000 đi, chín đại tiên thành đều có đại lượng hóa thần tu sĩ, mặt khác phân tán tại các nơi. Lý Thanh Dương gật gật đầu, hắn không nói gì, hắn chỗ thế giới có bao nhiêu hóa thần hắn không biết, duy nhất biết đến chính là đại cản hoàng triều, nhưng tối đa cũng liền 20-30. Nhìn như vậy đến, mặt khác hoàng triều cũng kém không nhiều, chín đại hoàng triều, lại thêm địa phương khác, bọn hắn một giới này có thể có 500 hóa thần đại năng liền đã rất tốt. Đại đội trưởng nói ra, các vị tiểu đội trưởng, mang theo riêng phần mình đội ngũ tự do hoạt động, nhưng là nhớ kỹ, có điều lệnh thời điểm, nhất định phải tập hợp. Tiểu đội trưởng ứng tiếng nói, là, đại đội trưởng. Riêng phần mình mang theo riêng phần mình đội ngũ rời đi, Lý Thanh Dương kỳ thật rất muốn chính mình hành động, mặc dù tu vi của hắn nhìn chỉ có hóa thần sơ kỳ, nhưng trên thực tế coi như pháp tắc nhập môn hư tiên hắn cũng không sợ. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, dù sao không có bao nhiêu quan hệ, Lý Thanh Dương rất tự tin hắn có thể đào thoát. Muốn nhanh chóng tăng cao tu vi nhất định phải đại lượng tài nguyên, với hắn mà nói, nơi này chiến công là phương pháp tốt nhất, chỉ tiếc nhìn ra được, tạm thời không có cách nào đi ra. Lý Thanh Dương bọn người an bài xuống tới, tại quân doanh chỉnh đốn đứng lên. Ngày kế tiếp, Âu Dương đội trưởng đem tất cả mọi người hô lên, nhìn xem bọn hắn nói ra, ta biết các ngươi đều có riêng phần mình mục đích, hoặc là thánh địa khảo hạch, hoặc là vì tăng cao tu vi, bất quá nếu đến nơi này, vậy liền hảo hảo tu luyện. Lý Thanh Dương bọn người cùng kêu lên đáp, là, đội trưởng. Âu Dương đội trưởng gật đầu nói, tất cả mọi người theo ta xuất phát, ban đêm trở về, tranh thủ thu hoạch được đại lượng chiến công. Chiến công, cảnh giới hóa thần hung thú theo thứ tự là sơ kỳ một chút, trung kỳ 3 điểm, hậu kỳ 5 điểm, đỉnh phong 7 điểm, thư tiên chí ít 30 điểm trở lên. Lý Thanh Dương mục đích của bọn hắn chính là hóa thần hung thú, về phần thiên ma, đến lúc đó rồi nói sau, nếu như gặp phải, nhiều nói liền chạy, thiếu lời nói liền giết. Âu Dương đội trưởng làm tiên phong, thần thức của hắn so người khác cường đại, có thể nhìn càng xa, tự nhiên mà vậy cũng liền có thể sớm hơn phát hiện nguy hiểm. Tất cả mọi người dừng lại, coi chừng cảnh giới, là hung thú, hơn 10 đầu, cảnh giới hóa thần, giết. Âu Dương đội trưởng đột nhiên dừng lại, đối với chiến đội người quát lớn đạo. Lý Thanh Dương bọn người vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía trước, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ầm ầm không ngừng có tiếng ầm ầm truyền đến, không bao lâu, mười mấy đầu khổng lồ hung thú xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, đám người cũng đều có tự mình hiểu lấy, lựa chọn mình có thể đối kháng hung thú, giết đi lên. Vì lý do an toàn, không ít người trực tiếp tổ đội giết hung thú. Lý Thanh Dương tự nhiên không cần như vậy, nhưng là vì ẩn giấu thực lực, hắn lựa chọn là hóa thần trung kỳ hung thú, cứ như vậy, thực lực của hắn thể hiện rất mạnh. Âu Dương đội trưởng bọn người mặc dù đối với hắn có một tia lau mắt mà nhìn, nhưng trong đội ngũ cường giả còn là không ít, cũng không có người quá nhiều chú ý với hắn. Cứ như vậy, Lý Thanh Dương xen lẫn trong đội ngũ không ngừng thu gặt lấy chiến công. Nửa tháng sau, Lý Thanh Dương đi theo Âu Dương đội trưởng bọn người tiến về chiến công bộ, ở chỗ này hối đoái các loại vật liệu tài nguyên. Những tài nguyên này đại đa số đều là chiến trường vị trí khu vực khai thác đi ra, khai thác cũng không phải là nhân loại, mà là khôi lỗi. Những khôi lỗi này là một cái đến từ khôi lỗi thế giới, tại thế giới kia chiến đấu trên cơ bản đều là thao túng khôi lỗi chiến đấu. Lý Thanh Dương rất hâm mộ thứ này, nếu là dùng thứ này khai thác tài nguyên lời nói rất nhanh, chẳng những có thể lấy tiết kiệm càng nhiều nhân lực, cũng có thể trợ giúp chính mình chiến đấu, tăng thực lực lên. Bất quá nhìn thấy giá trị của bọn hắn về sau, Lý Thanh Dương lựa chọn trầm mặc, nửa tháng này đến, hắn góp nhặt 53 điểm chiến công, nhưng căn bản mua sắm không có bao nhiêu đồ vật. Ở nơi này, bất luận tài nguyên gì đều là rất đắt. Lý Thanh Dương nhìn một chút phía trên tài nguyên, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại tụ thần dịch phía trên, cái này tụ thần dịch rất không tệ, có thể nhanh chóng tăng lên hóa thần tu vi. Bất quá thứ này cần đại lượng thời gian luyện hóa, còn có một loại đồ vật gọi là ma tinh thạch, cũng có thể tăng lên nguyên thần tu vi, đồng dạng cần đại lượng thời gian luyện hóa. Lý Thanh Dương cũng không sợ, có thanh ngọc hồ lô tại, hắn hoàn toàn có thể đem những vật này thu nhập trong hồ lô, trong nháy mắt có thể luyện hóa thành hắn cần năng lượng, tăng lên nguyên thần. Duy nhất một lần đem tất cả chiến công tốn hao, trở lại trụ sở đằng sau, liền bắt đầu tu luyện, bởi vì thanh ngọc hồ lô cung cấp năng lượng rất là tinh thuần, tu luyện tốc độ cũng đặc biệt nhanh. Thanh ngọc trong hồ lô chuyển hóa năng lượng tiêu hao hoàn tất, tu vi của hắn đã đạt đến hóa thần trung kỳ. Đối với cái này tăng lên, hắn vẫn là rất hài lòng, không thể nín được cười đi ra, đây mới là nửa tháng, nếu là 3 tháng kết thúc, tu vi của hắn lại có thể tăng lên tới dạng gì cảnh giới. Nghĩ tới đây, hắn đem cái này địa phương thiết trí vì mình bảo địa. Hôm nay, tiểu đội tiếp tục xuất chiến, lần này bọn hắn đi địa phương xa xôi, chỉ là đột nhiên đội trưởng của bọn họ ngừng lại. Âu Dương đội trưởng hét lớn, không tốt, nhanh, mau trốn, tất cả mọi người lập tức đào tẩu, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, không nên dừng lại. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Âu Dương đội trưởng nếu nói như vậy, vậy khẳng định liền có chuyện gì phát sinh, tất cả mọi người xoay người bỏ chạy. Lý Thanh Dương phía sau phong lôi xí chớp động, trong nháy mắt hướng phía bọn hắn lúc đến phương hướng bay đi. Tại trong những người này, Lý Thanh Dương tốc độ hay là rất nhanh, nhưng bọn hắn sau lưng những vật kia càng nhanh, đại lượng tiên ma của tới. Trong nháy mắt liền thông qua được bọn hắn tất cả mọi người, Lý Thanh Dương biết trốn không thoát, ngược lại, duỗi tay ra, Lạc Hồn Trung xuất hiện ở trong tay, trực tiếp gõ vang. Đang Lạc Hồn Trung, chính mình tăng lên tới thất giai linh bảo cấp độ, bởi vì xiển giáo những đệ tử kia quá mức nhỏ yếu, cho nên Lý Thanh Dương cũng không có đem mấy pháp bảo này chuyển xuống, hiện tại vừa vặn dùng đến. Lạc Hồn Trung vang lên, một mảng lớn thiên ma tựa như nhận lấy to lớn gì chỗ đau, bắt đầu biến hóa đứng lên. Âu Dương đội trưởng ánh mắt sáng lên, không khỏi hét lớn, tất cả mọi người mau trốn, 9527, tái sử dụng pháp bảo của ngươi công kích, sau đó trốn. Lý Thanh Dương gật đầu, trong tay xuất hiện một khối tiểu ấn trong nháy mắt trở nên to lớn, sau đó không lưu tình chút nào hướng phía thiên ma đập tới. Âu Dương đội trưởng bọn người sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Lý Thanh Dương đã vậy còn quá lợi hại, trong tay pháp bảo sắc bén như vậy. Chương 265, Phong Lôi Lý gia muốn hợp tác. Chương 265, Phong Lôi Lý gia muốn hợp tác. Chỉ tiếc pháp bảo mặc dù lợi hại, nhưng y nguyên không phải những thiên ma này đối thủ, người ta thấp nhất cũng là thành tiên tam cảnh, cảnh giới trên lệch quá xa. Lý Thanh Dương phiên thiên ấn ném ra chống rồng khu vực sau, tử lôi thiên hỏa trong nháy mắt bao vây lấy thân thể, phong lôi xí hình thành phong lôi đại trận, bắt được bên cạnh cái kia thiên ma cùng đánh. Thiên ma vô hình vô chất, biến hóa không chừng, nhưng cũng có khắc tinh, hỏa diễm lôi đỉnh đều là khắc tinh của bọn hắn. Lý Thanh Dương thất giai tử lôi thiên hỏa thuộc tính pháp tắc, phong lôi xí hình thành phong lôi đại trận lôi đỉnh công kích, lại thêm Lạc Hồn Trung phối hợp xuống, rốt cục giải quyết một đầu thiên ma. Nắm lên tinh thạch màu lam, Lý Thanh Dương cũng không ham chiến thu hồi linh bảo, phong lôi xí chớp động, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đây hết thể nhìn như rất dài, nhưng kỳ thật chỉ ở trong nháy mắt liền hoàn thành, những người khác đã chạy ra ngoài. Lý Thanh Dương cũng trong nháy mắt đuổi theo, vượt qua bọn hắn, nhanh chóng hướng phía đại doanh bay đi. Âu Dương đội trưởng một bên phi hành, một bên sợ hai thằng nói, 9527 tiểu tử này lợi hại a, chỉ sợ ta đều không phải là đối thủ của hắn đi. Linh bảo. 9527 là Lý Thanh Dương danh hiệu, những người khác cũng đồng dạng có riêng phần mình danh hiệu. Âu Dương đội trưởng chưa từng có nhớ kỹ qua bất luận người nào danh tự, nhưng là danh hiệu hắn nhớ tinh tường. Trong đội ngũ, rất nhiều cảnh giới hóa thần đội viên cũng không khỏi phải xem nhìn phía trước Lý Thanh Dương, toàn lực phi hành đồng thời, ánh mắt có chút biến ảo chập chờn. đây chính là thất giai linh bảo à, chính là thành tiên tam cảnh đệ nhất cảnh tu sĩ đều không nhất định có được, chớ đừng nói chi là bọn hắn. Lúc này, phía sau Thiên Ma Thanh tỉnh lại, nhìn thấy chạy trốn chúng tu, tất cả đều kêu to bật lên. Lý Thanh Dương phong lôi cánh tại, căn bản không cần sợ, nhưng là những người còn lại liền không có may mắn như thế. Âu Dương đội trưởng tu vi cường đại, tốc độ tự nhiên so những người khác nhanh, vẫn như trước bị Thiên Ma cuốn lấy. Lý Thanh Dương cao mày nhìn xem một màn này, không có tiếp tục xuất thủ ngược lại tăng nhanh tốc độ. Thiên Ma rất giàu hoạt, nhất là bọn hắn nếm qua một lần thua thiệt đằng sau, liền sẽ không chịu thua thiệt nữa. Mặc dù nói là hồn chung công kích đối với bọn họ rất mạnh, nhưng người nào biết sẽ có hay không có Thiên Ma cường giả để mắt tới hắn. 9527, cứu mạng a. 9527, ngươi không có khả năng thấy chết không cứu a. 9527, cái tên vương bắt đả ngươi. Bị cuốn lấy những tu sĩ kia, nhìn thấy Lý Thanh Dương đào thoát đằng sau, không khỏi kêu to lên. Lý Thanh Dương cũng mặc kệ bọn hắn, lúc này không mau trốn, chẳng lẽ còn lưu lại cùng bọn họ cũng chết. Nghĩ tới đây, phía sau phong lôi xí phong lôi chi lực hình thành phong lôi đại trận, lôi đỉnh tiếng gió đại tác, mang theo Lý Thanh Dương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trốn tới Âu Dương đội trưởng thấy cảnh này, không khỏi tắc lưỡi không thôi, trong ánh mắt lóe ra một tia tham lam. Đây chính là chạy trối chết đồ tốt, mặc kệ ở nơi nào, đồ vật bảo mệnh đều là tốt nhất. Ánh mắt lấp lóe mấy lần, sau đó hướng phía đại doanh phương hướng bay đi, phía sau Thiên Ma nhào tới. Lý Thanh Dương cũng không biết hắn đã bị để mắt tới, bất quá, coi như biết hắn cũng không sợ. Nếu như chỉ là Âu Dương đội trưởng dạng này, lấy thủ đoạn của hắn, căn bản không cần sợ. Lý Thanh Dương rốt cục bỏ rơi những Thiên Ma kia, chỉ bất quá hắn phương hướng giống như có chênh lệch chút ít kém, vậy mà không có bay đến đại bản doanh. Lý Thanh Dương rất bất đắc dĩ, điều chỉnh phương hướng, liền muốn bay trở về, đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như ngừng lại. Nếu đi ra, vậy liền hảo hảo kiếm lời chút chiến công, sau khi trở về muốn đi ra chỉ sợ cũng khó khăn, đối với, cứ làm như vậy. Lý Thanh Dương ánh mắt sáng lên, dù sao chỉ cần không gặp được quá mức cường đại hung thú Thiên Ma, hắn đều có đảo mệnh chi lực, chỉ cần tại nơi tương đối an toàn, hoàn toàn có thể một mình chém giết hung thú cùng Thiên Ma. Vung ra thần thức cường đại nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn ra, rất nhanh liền phát hiện mục tiêu, Lý Thanh Dương bay thẳng tới. Tê Phượng đảo Lý gia, Lý Thanh Loan cùng Lý Thanh Nhân cũng ngồi tại chủ vị, phía dưới là từng cái kim đan kỳ tộc nhân. Lý Thanh Loan mở miệng hỏi, Thanh Chính bên kia thế nào? Có hay không Phong và Lôi đảo bên kia thương nghị tốt? Lý Thanh Huyền gật đầu nói, lão đại đã chuyển về tin tức, Phong Lôi đảo bên kia nói không cần địa bàn, chỉ cần công pháp truyền thừa cùng tài nguyên tu luyện, vạn linh cửa tài nguyên tu luyện bọn hắn muốn tám thành. Lý Thanh Loan cau mày, nhìn xem phía dưới tộc nhân, nói ra, nói cho bọn hắn, cảnh giới hóa thần giao cho bọn hắn, nếu như có thể chém giết, tám thành liền tám thành, nếu như không có khả năng chém giết, chúng ta tới, tài nguyên chúng ta chiếm tám thành. Lý Thanh Loan biết ra chủ đang bế quan, cho nên mới nói như vậy, bất quả nếu dám nói ra bọn hắn không có khả năng chém giết chúng ta tới lời như vậy, cũng là có lực lượng. Tinh Hỏa Hải vực bá chủ Tiệt Giáo giáo chủ Thông Thiên đạo nhân không phải liền là đại ca phân thân sao? Đại ca bế quan thời điểm nói, có việc liền liên hệ Thông Thiên đạo nhân. Cho nên nói, Tê Phượng Lý gia bên này không sợ, liền nhìn Phong Lôi Lý gia bên kia thế nào. Vạn Linh cửa Vạn Linh lão tổ đột phá đến cảnh giới hóa thần, cụ thể sức chiến đấu như thế nào không có người rõ ràng. Lý Thanh Huyền gật đầu nói, "Là, trưởng lão, ta cái này đi cho Thanh Chính lão đại truyền tin tức." Những năm gần đây, Lý Thanh Loan bọn người chính mình tháo xuống chính mình đường chủ vị trí, trở thành nhàn tản trưởng lão, trừ phi có đại sự, nếu không các nàng sẽ không quản quá mức. Lý Minh Hạo đột nhiên nói ra, "Gia chủ, U Hồn Thông đạo bên kia có động tĩnh, nhìn ra được, nhiều nhất 3 tháng, thông đạo hạn chế liền sẽ giải trừ." Lý Thanh Loan hơi nhướng mày, chỗ này có sự tình làm sao lại tiến tới cùng một chỗ? Lý Thanh Loan nói ra, "Ta đã biết, tiếp tục trông coi, Thanh Nhân, làm phiền ngươi đi một chuyến, đem cửa hàng trước chấn áp lại, nếu là chuyện không thể làm, trực tiếp sử dụng bậc kia." Lý Thanh Nhân gật gật đầu, nói ra, "U Hồn Thông đạo ta đi thủ, mà lại ta cũng nhanh đến Nguyên Anh đỉnh phòng, hy vọng đến lúc đó đại ca giảng đạo có thể đối với ta có trợ giúp đi." Nói lên giảng đạo, Lý Thanh Dương kỳ thật cũng không nghĩ tới, đệ tử nội môn khảo hạch vậy mà cần 3 tháng, may mắn hắn không có định ra cụ thể ngày, không phải vậy, hắn khẳng định liền muốn thất tín. Lý Thanh Loan gật đầu nói, "Ta cũng là à, kẻ tại Nguyên Anh hậu kỳ, làm sao cũng không đột phá nổi đỉnh phòng, ngươi nói đại ca lần bế quan này phải bao lâu?" Lý Thanh Nhân nói không biết, nhưng đã đến giảng đạo thời gian, hắn hẳn là liền sẽ xuất quan đi. Lý Thanh Loan gật gật đầu nói, "Thanh Huyền, Vạn Linh Hải vực địa phương khác tất cả đều trưởng không lấy sao?" Lý Thanh Huyền do dự một chút, nói ra, "Tinh Sa môn gia bí cảnh, hiện tại cũng hướng về bốn phía quyết trường, đã xâm phạm đến gia tộc lợi ích." Lý Thanh Loan nói ra, "Tinh Sa môn a, ngươi biết bọn hắn cầm quyền chính là người nào không?" Lý Thanh Huyền gật đầu nói, "Hồi bẩm trưởng lão, bọn hắn cầm quyền chính là Lý Thanh Á, giống như cũng là xuất từ người Lý gia, mà lại Tinh Sa môn trực tiếp thành Lý gia phụ thuộc." Lý Thanh Loan gật đầu nói, "Như vậy phải không? Cái kia nhường cho bọn họ một chút lợi ích cũng được, nhưng nếu như bọn hắn quá mức nói, trực tiếp đánh trả." Lý Thanh Huyền ứng tiếng nói, "Là, trưởng lão." Lý Thanh Loan hỏi, "Đối với Vạn Linh cửa mở chiến công tác chuẩn bị đều làm xong chưa?" Lý Thanh Huyền gật đầu nói, "Cái này yên tâm đi, đã chuẩn bị xong." Lý Thanh Loan nhìn về phía Lý Thanh Phi hỏi, "Tất cả chiến giáp thay đổi triều đại sự tình cũng bắt đầu sao?" Lý Thanh Phi vui vẻ nói, "Bắt đầu, lần này chiến giáp trực tiếp lấy ý niệm khống chế, so với trước đó thuận tiện rất nhiều, sức chiến đấu phương diện cũng tăng lên rất nhiều." Lý Thanh Loan nhẹ gật đầu, hỏi, "Còn có cái gì muốn bổ sung sao?" Lý Thanh Nhân mở miệng hỏi, "Không biết gia tộc Dung Kim thú bồi dưỡng như thế nào?" Lý Minh Chu nói ra, "Trưởng lão, đã tạo thành 3200 giai sức chiến đấu, trong đó 230 giai, còn có 3 đầu tứ giai." Chương 266, huyết sát giáo chủ chương 266, huyết sát giáo chủ Lý Thanh Nhân nói ra, vậy liền mang lên bọn hắn đi, từ thể tu bên trong tuyển chọn 3000 cái thực lực cường đại tộc nhân, khiến cái này dung kim thú trở thành tọa kỵ của bọn hắn, trước khi đại chiến hoàn thành. Lý Minh Chu gật đầu xác nhận. Lý Thanh Loan hỏi, đúng rồi, Minh Hạo, Thanh Hạo tới chỗ nào? Lý Minh Hạo nói ra, đã nhanh đến, mà lại hắn nói, lần này xuất chiến hắn cũng muốn đi. Lý Thanh Loan gật đầu nói, ta muốn tọa trấn gia tộc, lần này tiến về Vạn Linh Hải vực cần cá nhân dẫn đội, hắn trở về với bạn. Lý Thanh Nhân hỏi, ngươi cũng đã biết Thanh Hạo tu vi? Lý Minh Hạo cười khổ nói, mặc dù là ta tại cùng Thanh Hạo thúc liên hệ, nhưng ta thật không biết tu vi của hắn như thế nào a. Lý Thanh Loan cười nói, tên kia luôn luôn thần bí như vậy. Ha ha ha, Thanh Loan tộc tỷ, ta có thần bí như vậy sao? Nhưng vào lúc này, một cái hào sảng thanh âm truyền vào, sau đó một thanh niên đi đến. Người này chính là Lý Thanh Hạo, không nghĩ tới lại vào lúc này trở về, bất quá cũng đúng lúc. Lý Thanh Loan cười nói, Thanh Hạo trở về liền tốt, ngươi vừa mới nếu là không lên tiếng, ta đều không có phát giác được ngươi tồn tại, ngươi bây giờ tu vi chỉ sợ khoảng cách hóa thần không xa đi. Lý Thanh Hạo mỉm cười, nói ra, không sai biệt lắm, bất quá một bước cuối cùng còn không có bước ra, đại khái gia chủ giảng đạo đằng sau liền có thể đột phá. Lý Thanh Loan cùng Lý Thanh Nhân liếc nhau, không khỏi tán thán nói, ngươi quả nhiên là kỳ tài ngút trời, chắc không được gia chủ thường nói, Lý gia có ngươi cùng Thanh Liên, tuyệt đối đại hưng. Lý Thanh Hạo cười cười, nói ra, kỳ thật có gia chủ mới là gia tộc phúc khí, gia tộc có thể phát triển đến bây giờ trình độ, đều không thể rời bỏ gia chủ. Lý Thanh Loan nói, lần này tiến về Vạn Linh cửa do ngươi dẫn đội, Thanh Chính tại một bên giúp ngươi. Lý Thanh Hạo gật đầu nói, tốt, ta đã biết. Lý Thanh Chính tại sao muốn đi? Chủ yếu là bởi vì Lý Thanh Chính là gia tộc số lượng không nhiều mấy cái từ Thanh Linh Lý gia phân ra tới người tu luyện. Vạn Linh đảo bên ngoài có cái phường thị, gọi là Linh Duyên phường thị, ở chỗ này có cái Tê Phượng Các, lúc này Tê Phượng Các hậu viện tụ tập không ít người, cầm đầu là Lý Thanh Chính cùng Lý Thanh Hạ. Lý Thanh Chính nói ra, gia tộc bên kia truyền đến tin tức, các ngươi muốn tám thành tài nguyên cũng được, nhưng là có một điều kiện, Vạn Linh lão tổ về các ngươi giải quyết. Lý Thanh Hà có chút do dự, gia chủ của bọn hắn mạnh bao nhiêu hắn không biết, biết đánh nhau hay không hơn Vạn Linh lão tổ hắn cũng không biết, chuyện này hắn không làm chủ được. Lý Minh Lôi đột nhiên nói ra, Thanh Hà thúc, đáp ứng đi, gia chủ đã vượt qua lôi kiếp, thành tựu hóa thần. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người kinh ngạc, cái này Tê Phượng đảo bên kia vừa mới ra cái hóa thần, Phong Lôi đảo Lý gia liền lại ra cái hóa thần. Bất kể nói thế nào, hai nhà cho dù là tách ra, một nhà gặp nạn lời nói, một nhà khác cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cái này tương đương với có hai tôn hóa thần đại năng, cứ như vậy toàn bộ ngoại hải bốn vực không có người nào là bọn hắn đối thủ. Lý Thanh Hà gật đầu nói, Thanh Chính, chuyện này ta đáp ứng, vậy liền hợp tác vui vẻ đi. Lý Thanh Chính nói ra, tốt, hy vọng về sau chúng ta có càng nhiều cơ hội hợp tác. Lý Thanh Hà đạo, ân, chờ mong lần sau hợp tác. Sau đó song phương rất nhanh quyết định kế hoạch, chuẩn bị trực tiếp diệt Vạn Linh cửa, tất cả điểm tài nguyên giao cho Tê Phượng đảo, tất cả hiện hữu tài nguyên tám thành về Phong Lôi Lý gia. Sau đó bọn hắn liền chờ đợi Lý Thanh Long đến, chỉ cần Lý Thanh Long đến về sau, liền muốn toàn lực tiến công Vạn Linh cửa. Vạn Linh cửa phương diện cũng đã nhận được tin tức, làm xong phòng bị chuẩn bị, hơn nữa còn mời ngoại viện, song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Phong Lôi đảo, Lý Thanh Long đem đầu đỉnh tiếp vân toàn bộ nhét vào Phong Lôi đảo sau, ánh mắt nhìn về phía Vạn Linh đảo phương hướng, không khỏi lẩm bẩm nói, cuối cùng đột phá đến hóa thần, cũng có thể dùng Vạn Linh lão tổ đầu tiên cáo ta tồn tại. Đi vào đạo phủ, nhìn xem Phong Lôi giữa hồ thông đạo, Lý Thanh Long không khỏi lẩm bẩm nói, cũng không biết thông đạo bên kia còn có hay không ma tộc tồn tại, muốn hay không lại thưởng bọn hắn một chút lôi đỉnh. Hắn sở dĩ đem ma giới thông đạo đặt ở Phong Lôi trong ao, bởi vì ma giới ma khí sẽ nhiễm linh khí, Phong Lôi ao lôi đỉnh sẽ trực tiếp luyện hóa ma khí, bổ sung Phong Lôi trong ao năng lượng. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một đoàn lôi cầu, sau đó từ từ áp xúc, cuối cùng hướng phía trong thông đạo ném vào. A a a. Quả nhiên, tiếng kêu thảm thiết lại truyền ra, bên trong quả nhiên còn có ma tộc ở nơi đó trông coi. Tiểu xuất sinh là ngươi qua đây, ở nơi đó ám toán người tính là gì? Lần này thanh âm không phải lên một lần cái kia, chỉ bất quá gia hỏa này cảm giác so với một lần trước còn cường đại hơn. Lý Thanh Long cũng không có nói cái gì, trực tiếp canh chừng lôi chỉ thu vào. Lúc này, tâm tình của hắn tốt đẹp, cũng không có cùng những ma tể tử kia chơi tâm tình. Trở lại động phủ đằng sau, bắt đầu hỏi thăm về đàm phán sự tình, biết được kết quả đằng sau hắn cũng cười cười, kết quả như vậy rất khá. Dù sao Tê Phượng đảo Lý gia Lý Thanh Dương so với hắn trước đạt tới cảnh giới hóa thần, mặc dù hắn cũng không cho là nhất định so Lý Thanh Dương xoa, nhưng là ai bảo lúc đàm phán, hắn còn không có thành công hóa thần. Lý Thanh Long không khỏi lẩm bẩm nói, đã như vậy, cái kia sau năm ngày, tiến công Vạn Linh cửa. Tinh Hỏa Hải vực, Kim Ngao đảo Bích Du cùng Thông Thiên đạo nhân ngồi cao tại trên vân sàng, nhìn xem phía dưới Đa Bảo hỏi, huyết sát dạy bên kia như thế nào? Đa Bảo nói ra, sư tôn đã tìm được, thực lực của bọn hắn cũng đã tìm hiểu xem rõ ràng, đến lúc đó có thể trực tiếp tiến công. Thông Thiên đạo nhân mỉm cười, nói ra, như thế, vậy thì dễ làm rồi, chuẩn bị một chút, theo vi sư xuất chiến. Đa Bảo bọn người đáp lại nói, là, sư tôn. Sau đó Thông Thiên đạo nhân mang theo đám người đi ra ngoài, hắn cũng là lôi lệ phong hành tính cách. Đi tới cửa thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với cách đó không xa Kim Linh nói ra, đây là vị sư Chu Tiên kiếm khí, ngươi cầm hắn tiến về Vạn Linh cửa, âm thầm bảo hộ Tê Phượng người của Lý gia. Kim Linh gật đầu nói, là, sư tôn. Bọn họ cũng đều biết Thông Thiên đạo nhân cùng Tê Phượng Lý gia gia chủ Lý Thanh Dương là hảo hữu chí giao, nghe nói cả hai có quá mệnh giao tình. Nếu không cũng sẽ không bởi vì một câu, Thông Thiên đạo nhân ngay tại Tinh Hỏa Hải vực tìm Lý Minh Đế nhiều năm như vậy. Kỳ thật bọn hắn không biết, bọn hắn Thông Thiên giáo chủ chính là Lý Thanh Dương phân thân, nếu như biết khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Lý Ước Hoa mang theo Tiệt giáo đệ tử hướng phía huyết sát dạy mà đi, Thiệt giáo trải qua nhiều năm như vậy phát triển, mặc dù không nói được rất mạnh, nhưng ở tinh hỏa hải vực có thể xông pha. Huyết sát đảo, nơi này tồn tại ở bên trong to to nhỏ nhỏ huyết trì, trong huyết trì nằm từng cái quanh thân tràn đầy huyết sát tu sĩ. Tuyết Sa giáo chủ là một cái nhìn 30-40 tuổi trung niên, chỉ là hắn quanh thân vậy mà không có nửa điểm huyết sát chi khí, ngược lại cho người ta một loại thanh minh cảm giác. Chỉ bất quá hắn tu vi cũng không có rất cường đại, chỉ có nguyên anh cảnh giới, mà tại trong huyết trì còn có mấy cái rất là tồn tại cường đại. Những tu tiên giả này khí tức trên thân đã đạt đến cảnh giới hóa thần, nhưng là lại so hóa thần phải yếu hơn một chút, đây là bởi vì nguyên thần của bọn hắn đều không hoàn chỉnh. Đột nhiên có người dám đáp lời, cách đó không xa có đại đội tu tiên giả hướng phía phương hướng này mà đến. Trong huyết trì huyết sát tu sĩ nhao nhao đứng người lên, trong ánh mắt lóe ra hờ mang, nhìn về phía cách đó không xa. Giáo chủ, có số lớn cường giả đuổi tới, ngài muốn hay không trước tránh một chút? Người giáo chủ kia phất phất tay nói ra, không cần như vậy, lấy chúng ta thực lực hôm nay, cũng không sợ ai, ta cũng không cần tiếp tục cẩn giấu đi. Đem những này đột kích tu tiên giả toàn bộ cho ta chuyển hóa thành huyết sát khối lỗi. Chương 267, khí tức quen thuộc. Chương 267, khí tức quen thuộc a. Có đúng không? Vừa bạn, bản tọa cũng muốn dùng các ngươi luyện chế bản tọa bản mệnh pháp bảo, Chu Tiên Trận Đồ. Huyết sát giáo chủ tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái phiêu miểu thanh âm truyền vào trong thai của bọn hắn, thanh âm này để bọn hắn tràn đầy hoảng sợ. Một cái huyết sát sứ giả thất kinh nói, giáo chủ, đi nhanh đi, vậy mà tới lao quái vật như vậy, chúng ta đánh không lại nha. Những này huyết sát tu sĩ hay là có tự biết rõ, thực lực của bọn hắn như thế nào chính bọn hắn biết, liền vừa mới nói chuyện tu sĩ kia, bọn hắn liền căn bản không phải đối thủ. Lúc này, Lý Ước Hoa xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, nhìn xem bọn hắn nói ra, à, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Đến, nói cho ta nghe một chút đi, ta nghe các ngươi đoạn đường. Huyết sát giáo chủ đã mất đi vừa mới phong thái, hắn cũng không phải chưa từng gặp qua hóa thần cường giả, nhưng trước mắt này người so với hắn thấy qua hóa thần cường giả càng cao thâm hơn khó lường. Huyết sát giáo chủ định nọ cười nói, tiền bối, ngài nói đùa, ngài nhìn xem, có gì có thể dùng đến muộn bối sao? Chỉ cầu ngài buông tha ta. Lý Ước Hoa sắc mặt cổ quái nhìn xem ra hỏa này, nói ra, không nói những cái khác, liền coi trọng ngươi cái này huyết sát giáo huyết sát chi khí, không biết ngươi có bao nhiêu nhà. Huyết sát chi khí. Nghe được bốn chữ này sau, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, huyết sát giáo những vật khác không có, chính là huyết sát chi khí nhiều a tiền bối, ngươi khoan hãy nói, ta chỗ này vật gì khác cũng không nhiều, duy chỉ có cái này huyết sát chi khí đặc biệt nhiều, ngài nhìn muốn bao nhiêu? Lý Ước Hoa nói ra, tiểu tử ngươi ngược lại là thất thời, nhưng mà, bản tọa lần này tới là muốn diện huyết sát giáo, cũng không thể cho các ngươi cơ hội. Mấy đạo kiếm khí theo tiếng nói của hắn rơi xuống bắn ra, hướng phía mấy cái tu luyện ra ngụy nguyên thần tu sĩ công kích mà đi. Mấy cái ngụy hóa thần tu sĩ quá sợ hãi, không khỏi kêu to lên. Tiền bối, tha mạng a! Tiền bối, thả ta rời khỏi huyết sát giáo. Giáo chủ, chúng ta nghe được lời của bọn hắn, Lý Ước Hoa khỏe miệng không khỏi run rẩy mấy lần. Những người này đều là thượng hạng huyết sát vật liệu, hắn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha những người này. Huyết sát giáo giáo chủ cũng khỏe miệng không khỏi co quắp. Đầu tiên, là đau lòng hắn bồi dưỡng ra được những này ngụy hóa thần huyết sát tu sĩ. Thứ yếu, là nghe đến mấy cái này người, hắn đều có chút bó tay rồi. Để hắn cứu mạng a. Hắn ở đâu là người trước mắt này đối thủ? Căn bản cũng không khả năng, mặc dù không biết đối phương vì cái gì đơn độc buông tha hắn, nhưng chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Hiu hiu hiu mấy đạo kiếm khí thuận mấy người hết hầu đâm xuống, trực tiếp đem bọn hắn nguyên thần tinh luyện thành huyết sát chi khí, còn thừa lại cái kia tràn đầy huyết sát chi khí nhục thân. Lý Ước Hoa nói ra, "Thiệt giáo đệ tử ở đâu?" Đa bảo mấy người cũng chạy tới, cùng kêu lên đáp, "Sư tôn, chúng ta ở đây." Lý Ước Hoa nói ra, "Bắt lại cho ta huyết sát giáo, huyết sát khối lỗi, huyết sát tu sĩ, đều giết cho ta không tha." Đa bảo bọn người trả lời là sư tôn. Nói xong, bọn hắn trực tiếp đem toàn bộ huyết sát đảo vây lại, bắt đầu tiến công. Lý Ước Hoa chỉ là hơi cười cận, cũng không có nói thêm cái gì, nhìn trước mắt huyết sát giáo chủ hỏi, đưa ngươi thu thập huyết sát chi khí phương pháp dạy cho ta. Huyết sát giáo chủ không dám có chút chần chờ, đem thu thập phương pháp nói thẳng ra, hắn nhưng là hy vọng kẻ trước mắt này có thể cho hắn một con đường sống. Ai, chủ quan à, sớm biết liền không trực tiếp lộ thân phận ra, xem ra chính mình vẫn còn có chút tung bay. Huyết sát giáo chủ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lý Ước Hoa mỉm cười nhìn hắn, hỏi, đến cho ta nói một chút, còn có địa phương nào có nơi ở của ngươi? Chỉ gặp gia hỏa này trực tiếp nở nụ cười khổ, nói ra, giáo chủ, ngươi liền giết ta đi, cái chỗ kia ta không thể nói, nói ra sẽ không toàn mạng. Lý Ước Hoa không khỏi hơi nhướng mày, nguyên bản hắn coi là gia hỏa này chính là cuối cùng hấp thụ phía sau màn, kết quả hiện tại mới phát hiện gia hỏa này còn chưa đủ đen nha. Đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, Lý Ước Hoa lông mày buông lỏng nói, tốt, đã ngươi không muốn nói, vậy cũng không cần nói, ta vẫn là chính mình xem đi. Huyết sát giáo chủ biến sắc, hắn nghĩ tới một loại đáng sợ khả năng, đó chính là siêu hồn. Giáo chủ tha mạng a, giáo chủ tha mạng a, ta nói còn không được sao? Lúc này hắn biết sợ hãi, bởi vì phàm là siêu hồn qua đi, liền chuyển thế trùng tu khả năng cũng bị mất. Lý Ước Hoa lắc đầu, trực tiếp nắm lấy đối phương, bắt đầu lật xem đối phương ký ức. Bắt đầu đều là một chút vô dụng đồ vật, càng đi về phía sau thú vị đồ vật càng nhiều, Lý Ước Hoa không khỏi lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy nha, chỉ bất qua cái chỗ kia nên như thế nào tiến vào đâu. Siêu hồn qua đi, huyết sát giáo chủ đã trở nên ngơ ngác ngây ngốc, Lý Ước Hoa rất ghét bỏ trực tiếp diệt sát hắn. Lúc này đa bảo thanh âm truyền tới nói, sư tôn, huyết sát giáo đã diệt. Lý Ước Hoa hỏi, không có cái gì cá lọt lưới đi? Đa bảo lắc lắc đầu nói, sư tôn yên tâm, không có bất kỳ cái gì cá lọt lưới. Lý Ước Hoa gật đầu nói, tốt, thu thập chiến lợi phẩm, nhưng là nơi này huyết sát chi khí không nên động, vi sư còn hữu dụng. Là Hung ma chiến trường, Lý Thanh Dương chém giết hung thú sau, đem bọn hắn trên người tài liệu quý hiếm lấy xuống, nhất là hung thú tinh huyết, máu tươi của bọn hắn là tăng lên thể tu vi độ tốt. Đột nhiên, quay đầu nhìn về một cái hướng khác nhìn sang, không khỏi lẩm bẩm nói, rất quen thuộc cảm giác a, đây là đang trên thân ai cảm nhận được qua. Tính toán, trước mặc kệ, đi xem một chút lại nói. Phương hướng kia, có một nhân tộc tu sĩ bị hai cái thiên ma vây công, tu sĩ nhân loại này mặc dù chỉ có hóa thần đỉnh phong cảnh giới, nhưng nàng sức chiến đấu phi phàm, lại có thể miễn cưỡng ngăn cản hai đầu thiên ma. Lý Thanh Dương đến thời điểm, tên tu sĩ nhân loại này liền thấy, không khỏi la lớn, đạo hữu, không được qua đây, mau trốn. Lý Thanh Dương kinh ngạc nhìn trước mắt tu sĩ, không nghĩ tới đối phương vậy mà để hắn trốn, nếu là tu sĩ khác lời nói, đã sớm nghĩ biện pháp đem hắn kéo xuống nước. Người này là cái lao hầu bộ dáng, nhìn qua có chút gầy yếu, nhưng trong tay nắm lấy một thanh đại truy, không ngừng cản trở thiên ma công kích. Đối với người này khí tức, hắn có chút quen thuộc, nhưng là hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra tại trên thân ai từng cảm ứng thấy, nhưng là khẳng định không phải địch nhân. Nghĩ tới đây, trong tay xuất hiện một đầu xiềng xích, không chút do dự hướng phía một đầu thiên ma buộc đi qua. Sau đó đỉnh đầu của hắn bay ra một cái tiểu trung, chính là lạc hồn trung, tiểu trung nhẹ nhàng khẽ động. Ken tiếng trung vang lên, hai đầu thiên ma trực tiếp nhận lấy công kích, trực tiếp bắt đầu đỉnh trệ đứng lên, la hầu trong tay điên dại truy nhanh chóng công kích. Lý Thanh Dương chói rồng khóa trực tiếp chói lại một đầu khác thiên ma, trong tay thất giai tử lôi thiên hỏa trong nháy mắt rời khỏi tay, trực tiếp đem thiên ma luyện hóa, lưu lại tinh thạch màu lam cùng một đoàn tinh thuần mặt trái năng lượng. Sau đó nhìn một chút, một đầu khác thiên ma, nghĩ, hay là xuất thủ, trực tiếp đem thiên ma luyện hóa thành tinh thạch màu lam cùng mặt trái đoàn năng lượng. Cái này mặt trái đoàn năng lượng Lý Thanh Dương chuẩn bị cho Lý Ước Hoa, loại này bản khí, tử khí các loại tâm tình tiêu cực ngưng tụ mà thành mặt trái năng lượng có thể tăng lên chu tiên kiếm cùng thí thần thương. À, nghĩ đến Lý Ước Hoa, Lý Thanh Dương rốt cuộc biết trước mắt lao hầu này trên thân cảm giác quen thuộc là từ lâu tới. Bất quá, Lý Thanh Dương không có trước tiên mở miệng, đi đến tiên ma bên cạnh, đem tất cả chiến lợi phẩm đều thu vào. Hai đầu tiên ma chết, lao hầu nhẹ nhàng thở ra, hâm mộ nhìn xem Lý Thanh Dương thu lấy chiến lợi phẩm, bất quá trong mắt cũng không có vẻ tham lam. Đối với cái này, Lý Thanh Dương lộ ra hài lòng thần sắc, lao hầu này cũng là không phải hạng người tham lam, là cái có thể kết giao người. Chương 268, ngẫu nhiên gặp Vân Hoa. Chương 268, ngẫu nhiên gặp Vân Hoa. Lão hầu cảm kích nói ra, lao thân Vân Hoa, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Lão hầu này lại là Lý Minh Đế sư phụ Vân Hoa, năm đó Vân Hoa nói xong đi một chỗ, không nghĩ tới lại là cái này hung ma chiến trường. Phàm là tiến vào hung ma chiến trường người, hoặc là đột phá cảnh giới, hoặc là liền chết ở chỗ này, chỉ có đột phá cảnh giới về sau mới có thể lại có đi ra cơ hội. Đương nhiên, tỷ như Lý Thanh Dương dạng này lâm đạo trong thánh địa cửa đệ tử người khảo hạch lại khác biệt. Chỉ cần bọn hắn có thể thông qua lâm đạo thánh địa khảo hạch, liền có thể trở về, không thông qua, chỉ có thể đợi ở chỗ này thẳng đến tu vi đột phá. Lý Thanh Dương bãi khoát tay nói ra, Vân Hoa đạo hữu không cần khách khí, tại hạ Lý Thanh Dương vừa mới chỉ là tiện tay mà thôi, lại nói, người ta cũng coi như có chút gặp nhau. Vân Hoa có chút nghi hoặc nhìn Lý Thanh Dương, chăm chú đánh giá một phen, chỉ tiếc nhưng không có nhìn ra cái gì đến. Lý Thanh Dương nhìn ra hắn nghi hoặc, vừa cười vừa nói, ha ha ha, đa tạ đạo hữu đối với ta cháu trai Minh Đế chăm sóc. Lý Minh Đế, đây không phải đồ đệ của hắn sao? Chẳng lẽ người trước mắt này chính là hắn đồ đệ cậu, cái kia bị Lý Minh Đế một mực treo ở ngoài miệng, nói hắn là thiên hạ người lợi hại nhất người cậu kia. Vân Hoa nghi ngờ nói, ngươi thật sự là ta cái kia ngoan đồ Lý Minh Đế cậu? Nhưng vì cái gì ngươi cùng Minh Đế đô họ Lý? Lý Thanh Dương gật đầu nói, bởi vì Minh Đế là cùng theo hắn mẫu thân họ. Vân Hoa gật gật đầu, dù sao Lý Thanh Dương cũng không có lừa nàng lý do, tuy nói trong tay nàng điền truy là thất giai linh bảo, nhưng người ta vừa mới xuất thủ pháp bảo cũng không kém, chớ nói chi là thủ đoạn của người ta không kém. Vân Hoa đạo, đạo hữu quả thật lợi hại, chắc không được Minh Đế thường thường nói hắn cậu là trên thế giới người lợi hại nhất, dựa theo ngươi phần này chiến lực, đặt ở hải ngoại bốn vực, tuyệt đối là người lợi hại nhất. Lý Thanh Dương cười nói, vậy chỉ bất quá là hết ngồi đáy giếng thôi, đến nơi này mới biết được chính mình chút tu vi ấy tại những đại năng kia trong mắt buồn cười biết bao. Vân Hoa gật đầu nói, đúng vậy à, lão thân lại tới đây đã có vài chục năm, vẫn như trước không có vượt qua một bước kia, bán tiên chi thể, quá khó khăn nha. Bán tiên chi thể, Lý Thanh Dương lại nghe được một cái mới từ ngữ, không khỏi hỏi, đạo hữu, tại hạ vừa tới chiến trường không lâu, không biết đạo hữu có thể nói một chút cái này bán tiên chi thể đến cùng là cái gì? Vân Hoa không nghi ngờ gì, bắt đầu cho Lý Thanh Dương giảng giải bán tiên chi thể. Hết thảy tu sĩ muốn thành tiên, nhất định phải tinh khí thần ba cái kết tu, tu luyện tới hóa thần đỉnh phong, chính là khí thần đại thành, về phần tinh có thể hiểu thành thân thể. Thể tu thất giai chính là bán tiên chi thể, đến lúc đó mới có thể trèo chống lĩnh ngộ pháp tắc, nếu không coi như lĩnh ngộ pháp tắc, cũng vô pháp vận dụng, tính không được chân chính thành tiên tam cảnh. Thì ra là thế, đây chính là bán tiên chi thể. Nói như thế, bao quát mình tại bên trong, tất cả nguyên thần thứ hai, thần hồn phân thân, vậy mà đều không có tiếp cận yêu cầu. Lý Ước Hoa không cần phải nói, hóa thần hậu kỳ thể tu, Lý Nhị cũng là, về phần nguyên thủy phân thân Lý Niệm Hạ, không cần nói, cũng không biết có tăng lên hay không đến nguyên anh cảnh giới. Về phần mình bản thể này, liền ngay cả Lý Nhị như vậy vô vi phân thân đều muốn đánh hắn, ghét bỏ hắn tu vi quá kém, có thể thấy được có bao nhiêu kém cỏi. Lý Thanh Dương cười khổ một tiếng, tạ đạo, đa tạ Vân Hoa đạo hữu giải hoặc, xem ra chúng tu luyện gánh nặng đường xa a. Vân Hoa lắc lắc đầu nói, không cần như vậy, Minh Đế là ngươi cháu trai, cũng là đồ đệ của ta, giữa chúng ta cũng coi như có chút gặp nhau, mà lại những vấn đề này tại hung ma chiến trường rất dễ dàng liền biết. Lý Thanh Dương đạo không biết đạo hữu sau đó phải tiến về nơi nào, về đại bản doanh hay là tiếp tục lịch luyện. Vân Hoa lắc lắc đầu nói, trước không nóng nảy, không biết đạo hữu có thể biết Minh Đế đứa nhỏ này hạ lạc. ta lúc trước lưu tại trên người hắn một bộ phân thân phía trước đoạn thời gian đột nhiên vẫn lạc. Lý Thanh Dương cười nói, vô sự, chính là đi Đại Càn hoàng triều đi lòng vòng, thuận tiện làm thịt cái hoàng đế, hiện tại đã tại ta một cái hảo hữu nơi đó, rất an toàn. Vân Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá sau đó kinh ngạc hỏi, ngươi nói chính là đất liền tu tiên giới, Đại Càn hoàng triều hoàng đế? Lý Thanh Dương cười gật đầu nói, không sai, chính là cái kia Đại Càn hoàng đế. Vân Hoa ngẩn người hỏi, lại còn sống sót mà đi ra ngoài? Ngươi bị bằng hữu kia thật sự là lợi hại nha. Lý Thanh Dương nói ra, coi như có thể, so với tại hạ đến cường đại rất nhiều, bọn hắn đều là có thể cùng hư tiên so chiêu tồn tại. Vân Hoa bắt lấy chữ hỏi, ngươi vừa mới nói chính là bọn hắn, chẳng lẽ có rất nhiều nhân vật như vậy? Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, đó cũng không phải, tại hạ nhận biết ba vị đạo hữu, ba vị kia đạo hữu đồng xuất một môn, thập phần cường đại, một trong số đó chính là Minh Đế một vị khác sư tôn, về sau nếu là có cơ hội, đạo hữu sẽ ở trên chiến trường nhìn thấy. Vân Hoa có chút gật gật đầu, nói ra, đạo hữu, sau đó ta muốn đi tiếp tục lịch luyện, ta chuẩn bị thu hoạch được đại lượng chiến công, đổi lấy tôi thể dịch, đạo hữu có muốn cùng đi hay không? Lý Thanh Dương nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, Vân Hoa đạo hữu, ta đi ra ở bên ngoài lịch luyện đã rất lâu rồi, phải đi về. Lúc này cách hắn đi ra gặp được đám kia đại lượng thiên ma đã qua nửa tháng, trong tay hắn chiến công tích lũy rất nhiều, có thể tiêu hóa một chút. Hai người cáo biệt đằng sau, Lý Thanh Dương liền chớp động phong lôi xí rời đi. Nhìn xem Lý Thanh Dương bóng lưng, Vân Hoa không khỏi cảm thán nói, nhân vật phong hoa tuyệt đại, cũng không biết về sau có thể đi tới một bước nào. Đại bản doanh, Lý Thanh Dương sau khi trở về, kinh ngạc nhìn đã sớm trở về Bành Thành cùng Âu Dương đội trưởng, bất quá lên tiếng chào không có hỏi nhiều. Mỗi người đều có bí mật của mình, hắn Lý Thanh Dương năng chạy đến, người khác cũng có thể, không có gì ngạc nhiên. Lúc này, Bành Thành truyền âm nói, đạo hữu, coi chừng Âu Dương. Đằng sau liền vội vàng rời đi, cũng không có nói rõ vì cái gì. Bất quá dạng này đã đủ rồi, có thể nhắc nhở hắn, nói rõ Âu Dương nhìn thấy pháp bảo của hắn sau động tâm, Bành Thành làm sao mà biết được hắn không thèm để ý, hắn để ý là hắn bị người để mắt tới. Lý Thanh Dương ánh mắt ngưng tụ, không khỏi nói ra, bản mệnh pháp bảo cũng là thời điểm đưa vào danh sách quan trọng, Âu Dương sao? Có hay không Bành Thành, đến lúc đó thử một chút đi. Hắn cũng sẽ không tin tưởng Bành Thành, không thể nói trước đây là Bành Thành mê hồn trận, trên thế giới này vì lợi ích chuyện gì cũng có thể phát sinh. Bay đến chiến công bộ, Lý Thanh Dương hối đoái tăng cao tu vi bà bối, tôi thể dịch cũng chưa thả qua, dù sao hắn chiến công còn nhiều, đến lúc đó thử một chút công hiệu như thế nào. Lý Thanh Dương nhìn xem chính mình còn thừa lại hơn 300 chiến công, hỏi, tiền bối, không biết có hay không hoa sen loại bảo vật? Thất giai trở lên, các loại đẳng cấp, đại khái cần bao nhiêu chiến công? Một cái hư tiên trung niên nhìn một chút Lý Thanh Dương, cười nói, tiểu tử không sai, vậy mà lấy tới nhiều như vậy chiến công, có thể nha, để cho ta tới ngẫm lại nha. Nô, thất giai phân bên dưới, bên trong, bên trên. Cự tứ phẩm, phân biệt là 50, 100, 300, 600 bốn loại giá cả, nhưng là cũng không xác định. Bát giai, cũng là 4 đẳng cấp, 1.000, 3.000, 5.000, 7.000 chiến công. Cửu giai lời nói, nơi này cũng không có, liền muốn xem chính ngươi cơ duyên. Lý Thanh Dương gật gật đầu, quay người rời đi, ít nhất cũng phải cầm tới bát giai, thất giai hắn trước mắt, nếu như có thể mà nói, hắn nghĩ đến bốn đóa. Tạo hóa thanh liên, nghiệp hỏa hồng liên, diệt thế hắc liên, công đức kim liên đều muốn luyện chế ra đến, cuối cùng bốn đóa hoa sen hợp nhất, hình thành hắn bản mệnh pháp bảo. Nếu như có thể mà nói, Lý Thanh Dương chuẩn bị trực tiếp lợi dụng cửu giai cực phẩm hoa sen luyện chế, cuối cùng hợp nhất, tuyệt đối phải vượt qua cửu giai. Chương 269, Thanh Ngọc Hồ Lô Diệu Dụng. Chương 269, Thanh Ngọc Hồ Lô Diệu Dụng có tin tức đằng sau, Lý Thanh Dương lại hỏi, không biết cửu giai vật liệu, sắc bén thuộc tính không chờ hắn nói xong, đối phương liền ngắt lời nói, tiểu tử, không cần mơ tưởng xa vời, cửu giai vật liệu nơi này thật không có, ngươi vẫn là đi thượng cổ chiến trường thử thời vận đi. Lý Thanh Dương nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, cổ chiến trường, đó là địa phương nào? Cái kia trung niên bất đắc dĩ nói, ngươi cái này chim ưng con, thật đúng là vừa tới nha. Nói cho ngươi, cổ chiến trường rất nguy hiểm, không có thành tiên tam cảnh đừng đi. Lý Thanh Dương tranh thủ thời gian gật đầu nói, hảo hảo, ta biết rồi, tiền bối, ngài nhìn chiến trường cổ kia có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi, ha ha ha. Trung niên thở dài nói ra, hảo luôn khó khuyên chịu chết quỷ, đây là thượng cổ chiến trường địa đồ, đưa ngươi, muốn đi có thể, tìm người tổ đội, đừng chết ở bên trong. Lý Thanh Dương không khỏi cười cười, đối với cái này hảo tâm tiền bối thi lễ một cái, liền rời đi. Sau khi ra ngoài, hắn cũng không có tiến về cổ chiến trường, mà là tăng cao tu vi, hiện tại tài nguyên có, còn kém tăng cao tu vi. Lý Thanh Dương trong lều vải, bố trí tốt trận pháp, ngồi xếp bằng, bắt đầu tăng cao tu vi, những tài nguyên này thông qua thanh ngọc hồ lô chuyển hóa, trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn. Nguyên thần không ngừng gia tăng, thể phách không ngừng gia tăng, từ từ đột phá đến nguyên thần hậu kỳ, thể tu cảnh giới hay là lục giai trung kỳ, cũng không có gia tăng rất nhiều. Đây đối với người khác mà nói lại khá nhanh rồi, nhưng là Lý Thanh Dương y nguyên không hài lòng, sau đó chỉ có một tháng thời gian, hắn nhất định phải đi lên cổ chiến trường thử vận khí một chút. Chờ hắn tu luyện hoàn tất, hắn thể tu cảnh giới cũng không có tăng lên bao nhiêu, pháp tu tiến giai tăng lên tới hóa thần đỉnh phong, có thể nói hắn hiện tại tăng thêm trong tay pháp bảo, coi như gặp được hư tiên cảnh giới địch nhân, hắn cũng không sợ. Tựa như bọn hắn tiểu đội trưởng Âu Dương, tồn tại dạng này hắn cũng sẽ không có sợ chút nào, lại nói, đánh thắng được liền đánh một chút bất quá liền chạy. Hắn còn có chính mình phong lôi xí, đã thất giai linh bảo phong lôi xí, liền xem như thành tiền tam cảnh đệ nhất cảnh, cũng không nhất định có người có thể đuổi được hắn. Đương nhiên, trừ phi đối phương cũng giống như hắn có phi hành linh bảo, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này rõ xét, hư tiên cảnh giới trong tay có linh bảo ít càng thêm ít. Dù là nơi này là hung ma chiến trường, vật liệu mặc dù có không ít, nhưng là có thể luyện chế linh bảo người ít càng thêm ít. Chờ chút, linh bảo, ta có thanh ngọc hồ lô, không phải có thể chính mình luyện chế pháp bảo sao? Còn có đan dược, thanh ngọc hồ lô có thể bồi dưỡng, Hoa Sen lời nói, ta có thể chính mình bồi dưỡng a. Chỉ là luyện chế khai thiên dịu vật liệu liền không dễ tìm, đây không phải là thanh ngọc hồ lô có thể bồi dưỡng ra tới, hy vọng ngươi có thể sớm một chút khôi phục lại a. Lý Thanh Dương không khỏi sờ lên thanh ngọc hồ lô nói ra. Đã có quyết đoán, vậy hắn liền sẽ không do dự nữa, trong tay chiến công có thể đổi lấy một chút thất giai vật liệu, vừa vặn có thể luyện chế một chút linh bảo. Lý Thanh Dương tiến vào chiến công bộ, vị kia trung niên nhìn thấy Lý Thanh Dương, không khỏi kinh ngạc một chút, nói ra, tiểu tử ngươi có thể nha, lúc này mới một ngày không đến liền tăng lên tới hóa thần đỉnh phong. Lý Thanh Dương cũng không có giấu giếm tu vi, hắn biết, muốn tại những người này dưới mí mắt ẩn giấu tu vi trên cơ bản là không thể nào. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, vạn bối biết mình tu vi rất kém cỏi, cho nên liền không đi thượng cổ chiến trường. Hiện tại vãn bối chuẩn bị luyện cái này một chút pháp bảo đến hối đoái chiến công, sau đó mua sắm vãn bối đồ vật muốn. Tu sĩ trung niên gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ như vậy liền không thể tốt hơn, đúng rồi, ngươi cần gì dạng vật liệu? Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, ta cần thất giai vật liệu, ta muốn thử luyện chế linh bảo, cũng không biết một kiện linh bảo giá trị bao nhiêu chiến công. Trung niên nghĩ nghĩ nói ra, như vậy đi, nếu như ngươi thật luyện chế được thất giai hạ phẩm linh bảo, ta cho ngươi dựa theo 800 chiến công thu lấy. 800 chiến công đã là một cái rất không tệ số lượng, Lý Thanh Dương đại hỉ không thôi, mặc dù thất giai hạ phẩm vật liệu tại 50 đến 100 chiến công, nhưng là luyện chế linh bảo cần cũng không phải một chút vật liệu là được. Một kiện linh bảo vật liệu mua đến chí ít cần 300 chiến công, hai kiện chính là 600 chiến công, cho nên nơi này thu lấy thất giai hạ phẩm linh bảo đại khái tại 700 chiến công tả hữu, trung niên vị cổ vũ Lý Thanh Dương cũng là đại xuất huyết. Lý Thanh Dương hành thi lễ, hỏi, không biết tiền bối tục danh có thể cáo chi văn bối. Trung niên nói ra, ta gọi Vệ đạo, không biết tiểu tử ngươi tên gọi là gì. Lý Thanh Dương đạo, văn bối Lý Thanh Dương. Tiền bối cho vạn bối đến một phần linh bảo vật liệu, sau đó nói ra muốn tài liệu luyện chế, chỉ là rất phổ thông một kiện thất giai hạ phẩm pháp bảo. Hắn có không ít thất giai linh bảo phương pháp luyện chế, chỉ bất quá không có vật liệu, cũng không có nắm chắc nhất định, chưa từng có luyện qua. Hiện tại nơi này có thể hối đoái vật liệu, cũng có thanh ngọc hồ lô giúp hắn luyện chế, đây không phải tài nguyên quần quần sao? Nghĩ tới đây, Lý Thanh Dương không khỏi nở nụ cười, về sau dựa vào cái này kiếm lấy chiến công, bất quá hắn nghĩ đến sau đó chỉ có một tháng thời gian, lại có chút ủ rũ. Vệ đạo đem vật liệu cho hắn thời điểm, Lý Thanh Dương vội vàng hỏi, tiền bối, không biết Lâm đạo thánh địa đệ tử nội môn có thể tùy ý ra ngoài chiến trường. Vệ đạo không khỏi kinh ngạc, nói ra nguyên lai ngươi là tiến đến khảo hạch a, ngươi là không biết, Lâm đạo thánh địa thật là khó lường, phương này chiến trường lớn nhất thế lực ba bên liền có Lâm đạo thánh địa. Lý Thanh Dương vội vàng nói, tiền bối, đệ tử nội môn có thể tùy ý ra vào chiến trường. Vệ đạo nhìn hắn một cái nói ra, có thể là có thể, nhưng là các ngươi chiến trường cũng không ở chỗ này, mà là tại một nơi khác. Lý Thanh Dương lúc này mới thở dài một hơi, chỉ cần có thể tiến đến liền tốt, hắn cũng không muốn kiếm lấy tài liệu thời điểm vừa tới một nửa liền không có. Lý Thanh Dương đi ra chiến công bộ, trực tiếp trở lại chính mình trong quân trướng, chăm chú xuất ra thanh ngọc hồ lô, sau đó dùng ý niệm đem pháp bảo dáng vẽ khắc họa ở bên trong, sau đó trực tiếp đem vật liệu ném đi vào. Thanh ngọc hồ lô hấp thu vật liệu đằng sau không bao lâu, một thanh kiếm hình pháp bảo từ trong miệng hồ lô phun ra, Lý Thanh Dương cầm lên nhìn một chút, không khỏi lộ ra hài lòng thần sắc. Thanh ngọc này hồ lô quả nhiên là bảo bối tốt ta, chỉ cần có được thanh ngọc này hồ lô, là hắn có thể đủ có được liên tục không ngừng pháp bảo đan dược. Nghĩ tới đây hắn không kịp chờ đợi đi vào chiến công bộ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúng túng nói, tiền bối, vạn bối luyện chế thất bại, hiện tại muốn đổi một chút chiến công. Nói xong, trên mặt lộ ra đau lòng thần sắc, lấy ra thanh kiếm kia hình linh bảo, khẽ cắn môi đưa tới. Vệ đạo nhìn xem hắn bộ dạng này, có chút buồn cười nói ra, ngươi không cần đến vội vã như vậy, vừa mới cầm tới vật liệu liền đi luyện chế, sẽ rất dễ dàng thất bại, từ từ sẽ đến đi. Lý Thanh Dương thật nhanh nhẹn gật đầu, sau đó lại đổi một chút vật liệu luyện khí và luyện đan vật liệu, lúc này mới hài lòng rời đi. Vệ đạo có chút kỳ quái, hắn không biết Lý Thanh Dương tại sao muốn đổi lấy tài liệu luyện đan. Chẳng lẽ tiểu tử này là đan khí song tuyệt? Hắn không phải là đi hắn mua sắm những tài liệu này có thể là khảo hạch xong sau muốn dẫn cho hắn trưởng bối à? Vệ đạo ở chỗ này suy nghĩ lung tung đứng lên. Lúc này Lý Thanh Dương đã về tới trụ sở của mình, hưng phấn nhìn trước mắt hai kiện linh bảo cùng một viên đan dược, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, thanh ngọc tạo hóa hồ lô quả nhiên là bảo bối tốt ta, xem ra sau đó phải đem những này linh bảo đổi thành chiến công cũng không dễ dàng nha. Lý Thanh Dương suy nghĩ nát óc cũng không có nghĩ đến biện pháp tốt. Lúc này trong đầu của hắn xuất hiện một người, Vân Hoa. Muốn hay không tìm tới Vân Hoa, cho nàng một chút chiến công để nàng giúp ta bán ra. Chương 270, tiến công vạn linh cửa. Chương 270, tiến công vạn linh cửa. Sau đó lắc đầu, việc này không thể làm. Vân Hoa mặc dù nhân phẩm không sai, nhưng ở tu tiên giới hay là không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Được, trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì tốt, Lý Thanh Dương rất bất đắc dĩ, chỉ có thể ra ngoài đi dạo, nửa tháng trở về bán ra những vật này. Vạn Linh Đảo bên ngoài, Tê Phượng Lý gia Lý Thanh Hạo Phong và Lôi Lý gia Lý Thanh Hà phân biệt mang theo nhà mình tộc nhân đem toàn bộ Vạn Linh Đảo bao quanh vây lại. Lý Thanh Hạo hỏi, Thanh Hà tộc huynh, không biết Phong Lôi Lý gia gia chủ nhưng đến? Lý Thanh Hà vừa cười vừa nói, Thanh Hạo tộc đệ yên tâm, gia chủ đã đến, có thể yên tâm tiến công. Đối với cái này so với chính mình nhỏ hơn nhiều Lý Thanh Hạo, Lý Thanh Hà không dám có chút chủ quan, bởi vì thanh niên này nhìn tưởng tượng không có gì lạ, lại là hàng thật giá thật nguyên anh cường giả tối đỉnh. Lý Thanh Hạo gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền tiến công đi, Thanh Chính tộc huynh, là các ngươi biểu diễn thời điểm. Lý Thanh Chính ha ha cười nói, ha ha ha, ta đã sớm đội vã không nhịn nổi, Vạn Linh cửa đã sớm nên diệt, Thanh Phi, đem chúng ta nghiên cứu mới kéo lên. Lý Thanh Phi đáp, lão đại, cái này đến, các minh đệ, đem bảo bối vũ khí kéo lên. Là mười mấy cái lý gia thể tu tử đệ ứng tiếng nói. Không bao lâu, 13 cố quái dị cường nô xuất hiện, chỉ thấy phía trên tràn ngập các loại huyền diệu phù văn, tu vi thấp liếc mắt nhìn liền biết rơi vào đi. Chỉ gặp bọn họ nhanh chóng xuất ra tiễn vũ, lúc này mới phát hiện, không chỉ là cường nô, tiễn vũ bản thân cũng huyền ảo không gì sánh được, cùng cường nô bên trên phù văn lại sai biệt dị. Chỉ bất quá khi tiễn vũ vào cường nô thời điểm, lại cho người ta một loại khác biệt cảm giác, chỉ gặp một loại cường thế cảm giác gáp bách đánh tới, để bên cạnh Lý Thanh Hà bọn người không khỏi đẽ mắt. Lý Thanh Chính cười nói, đây là gia tộc sáng tạo cái mới đường nghiên cứu ra được vũ khí mới nhất, dù là nguyên anh tu sĩ cũng có thể bắn giết, cái này 13 thanh cường nỗ tại thanh phi trong tay bọn họ, đã từng vây giết qua nguyên anh trùng kỳ yêu thú. Lý Thanh Hà không khỏi hít vào một hơi, thứ này nếu là cầm ở trong tay chính mình tuyệt đối là một kiện đại sát khí. Thanh Hạo tộc đệ, không biết thứ này bán ra không? Lý Thanh Hà cũng là 10 phần có ánh mắt, hắn đã nhìn ra bảo bối này chỗ bất phàm, bắt đầu hỏi thăm. Lý Thanh Hạo không trả lời thẳng, chỉ là cười nói, chuyện này trước không đổi, chúng ta hay là trước làm chính sự. Lý Thanh Hà biết bây giờ không phải là thời điểm, liền gật đầu đối với sau lưng Phong Lôi Lý gia các tộc nhân nói ra, pháp tướng đại trận, chuẩn bị tổ hợp. Là phía sau hắn tất cả tộc nhân lên tiếng, sau đó nhanh chóng hành động. Chỉ gặp theo bọn hắn vận chuyển công pháp, sau lưng xuất hiện từng đầu to lớn Phong Lôi pháp tướng, sau đó tất cả pháp tướng hướng phía một chỗ ngưng tụ, rất nhanh liền dung hợp thành một đầu to lớn Phong Lôi Long thú. Đầu này Phong Lôi Long thú cùng Lý Thanh Long Phong Lôi Long thú nhìn không sai biệt lắm, bởi vì các tộc nhân sùng bái Lý Thanh Long, cho nên tạo thành đại trận sau, pháp tướng cự thú dáng vẻ chính là Phong Lôi Long thú. Gió này lôi long thú khí thế vô cùng cường đại, nhìn qua không sai biệt lắm nguyên anh đỉnh phong tu vi, Lý Thanh Hạo không khỏi đẽ mắt, nhìn xem gió này lôi long thú pháp tướng không khỏi sợ hai thán nói, Phong Lôi Lý gia trận pháp này nhưng rất khó lường à. Bản thân hắn chính là nguyên anh đỉnh phong tu vi, cho nên đối với gió này lôi long thú khí thế hiểu rất rõ, nếu như chiến đấu lời nói, mặc dù hắn có thể chiến thắng đối phương, nhưng cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Lý Thanh Hà có chút đắc ý nói, vậy cũng so ra kém Tê Phượng Lý gia a. Sau đó không quên nói ra, nghe nói Tê Phượng Lý gia phát triển toàn diện, trận pháp, đan dược, pháp bảo, phù triện, ngự trùng, còn có cái này sáng tạo cái mới, thật đúng là toàn phương vị phát triển a. Lý Thanh Hạo không thể nín được cười cười, nói thẳng, Thanh Hà tộc huynh, vậy chúng ta liền bắt đầu tiến công đi. Tê Phượng Lý gia tộc nhân nghe lệnh, phá trận nỏ, cửu liên kích, giết. Là đã sớm chuẩn bị xong, Tê Phượng Lý gia tu sĩ lên tiếng, bắt đầu thao tác. Hiu hiu hiu, 13 đạo tiếng xé gió vang lên, 13 đạo tiễn vũ hóa thành 13 đạo lưu quang trong nháy mắt phá không mà đi, hướng thẳng đến đối phương hộ sơn đại chiến kích xạ mà đi. Ầm ầm, bởi vì lúc này vạn linh cửa hộ sơn đại chiến mở ra, tiễn vũ trực tiếp công kích tại trên trận pháp, phát ra tiếng oanh minh. Ầm ầm lại là 9 đạo tiễn vũ bắn ra, vạn linh cửa đại trận hộ sơn trực tiếp bị công kích hoàng đãng. Phong Lôi Lý gia bên kia cũng không yếu thế, cường đại Phong Lôi Long thú hướng phía đối phương đại trận hộ sơn công kích đi qua, cùng phá trận nỏ phối hợp, công kích trận pháp. Cũng không lâu lắm, đại trận hộ sơn liền thủ không được, trực tiếp phá toái ra, từ bên trong bay ra 7 cái cường đại tu tiên giả. Cầm đầu khí thế cường đại, chính là vạn linh cửa vạn linh lão tổ, chỉ gặp hắn ngăn lại tiễn vũ phong và lôi long thú, lạnh lùng nói, ta vạn linh môn với ngươi bọn họ khắp nơi nhường nhịn, các ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước đứng lên, thật sự là muốn chết. Lý Thanh Hạo nói ra, toàn bộ vạn linh hải vực chỉ có thể có một thanh âm, đó chính là Lý gia. Đó chính là Lý gia, hắn nói chính là toàn bộ Lý gia, cũng không có nói Tê Phượng Lý gia, đối mặt ngoại địch, tất cả tộc nhân vẫn là phải đoàn kết lại. Lý Thanh Hạo lời nói, để bên cạnh Phong Lôi Lý gia tộc nhân không thể nín được cười đứng lên, chỉ ít loại thái độ này để Phong Lôi người của Lý gia rất hài lòng. Vạn linh lão tổ nói ra, nho nhỏ nguyên anh cảnh giới, cũng dám làm càn, đi chết đi cho ta. Nói xong, hắn trực tiếp độc thủ, không lưu tình chút nào hướng phía Lý Thanh Hạo công kích đi qua, hóa thần đại năng uy thế trực tiếp bày ra. A, đạo hữu làm gì sinh khí, đối thủ của ngươi là ta. Ngay lúc này, một tên tráng hán ngăn ở Lý Thanh Hạo trước mặt, nhẹ nhàng nói ra. Bị ngăn lại vạn linh lão tổ toàn thân căng cứng, người trước mắt này tuyệt đối không thể địch lại, đây là trong lòng của hắn ý nghĩ đầu tiên. Lý Thanh Long hời hợt đứng ở nơi đó, nhưng là cho hắn cảm giác gáp bách quá mạnh. Vạn linh lão tổ hỏi, không biết đạo hữu người nào, vì sao muốn trợ giúp bọn hắn công kích ta vạn linh đạo? Lý Thanh Long ha ha cười nói, người đây coi như có chỗ không biết, về phần ta là ai thôi, vậy ngươi liền hỏi một chút đằng sau ta những người này. Sau lưng Phong Lôi Lý gia tộc nhân không khỏi lộ ra sùng bái thần sắc, cùng kêu lên quát, bái kiến gia chủ. Bên cạnh, Tê Phượng Lý gia tại Lý Thanh Hạo dẫn đầu xuống, không mình hành lễ nói Tê Phượng Lý gia chúng, bái kiến Phong Lôi Lý gia Thanh Long tộc huynh. Bọn hắn cũng không có khác xưng hô, tộc huynh liền đã nói rõ hết thảy. Nghe được xưng hô thế này đằng sau, Vạn Linh lão tổ nói ra, Phong Lôi Lý gia, Tê Phượng Lý gia, thật là lợi hại Lý gia, các ngươi là thật quyết định muốn diệt ta Vạn Linh cửa, không biết có thể cho đầu sống. Lý Thanh Long rất bá khí nói, cũng không phải không thể, lưu lại tất cả tài nguyên pháp bảo, bao quát ngươi ở bên trong tất cả mọi người túi chứa vật, mang người rời đi cái này Vạn Linh Hải vực, có thể sống. Ai cũng không nghĩ tới, lại còn thật có đường sống, không hơn Vạn Linh lão tổ cho mày, còn cần lưu lại túi chứa vật, cái này có hơi quá. Vạn Linh lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, đạo hưu phải chăng có hơi quá. Vạn Linh cửa có thể lưu cho các ngươi, nhưng là chúng ta túi chứa vật tuyệt đối không được. Lý Thanh Long không quan trọng cười cười nói, đã như vậy, vậy không bằng ta tự mình tới bắt, giết các ngươi, Vạn Linh cửa tài nguyên vẫn như cũng là của ta. Nói đi, trong tay xuất hiện hai thanh cự truy, trên cự truy lóe ra lôi điện, bao quanh cương phòng, liền phảng phất còn sống ở nhân gian lôi thần phong thần, không chút do dự hướng phía Vạn Linh lão tổ giết tới. gia chủ, gia chủ, gia chủ Phong Lôi Lý gia, tất cả mọi người hưng phấn hô lên, là Lý Thanh Long trợ trận. Lý Thanh Hạo không khỏi lẩm bẩm nói, gió này lôi Lý gia, thật mạnh lực ngưng tụ, bất quá, có gia chủ tại, ta Tê Phượng Lý gia cũng không kém. Chương 271, Linh Bảo. Ta cũng có chương 271, Linh Bảo. Ta cũng có Lý Thanh Hạo tin tưởng, chỉ cần có Lý Thanh Dương tại, Tê Phượng người của Lý gia tâm liền sẽ rất ngưng tụ, có lẽ tộc nhân khác sẽ không phục đối phương, nhưng là Lý Thanh Dương, bao quát hắn ở bên trong, tất cả mọi người rất chịu phục. Lý Thanh Long nghe được sau lưng thanh âm, quát to, tất cả Lý gia tộc nhân, theo ta giết địch. Thoại âm rơi xuống, mặc kệ là Phong Lôi Lý gia, hay là Tê Phượng người của Lý gia, tất cả đều bắt đầu chuyển động, hướng phía Vạn Linh Môn phương hướng giết tới. Vạn Linh Môn sáu cái nguyên anh tu sĩ trực tiếp bị Lý Thanh Hạo bọn người để mắt tới, bọn hắn nguyên anh tu sĩ cũng không ít, liền Phong Lôi Lý gia đều tới 5 cái, tăng thêm Tê Phượng Lý gia 2 cái, tổng cộng có 7 cái. Chỉ là cái này nguyên anh tu sĩ, so với Vạn Linh Môn còn nhiều thêm một cái, lại thêm Lý Thanh Hạo cái này nguyên anh đỉnh phong cường giả, trực tiếp chính là nghiêng về một bên đổ sát. Vạn Linh lão tổ cùng Lý Thanh Long ngay tại đại chiến, mặc dù hắn khả năng đủ không được đối phương, nhưng đến cùng cũng là hóa thần đại năng, không đến mức trực tiếp bị miểu sát. Lần này tiến công Vạn Linh Môn liền trực tiếp là nghiền ép đối phương, nếu như đối phương sẽ không có gì cường giả, chỉ sợ muốn trực tiếp diệt ở chỗ này. Nhìn thấy Vạn Linh Môn đệ tử không ngừng bị diệt sát, Vạn Linh lão tổ trong lòng đang dỉ máu, hét lớn, Nhiếp Huyền, ngươi nếu là không còn ra, lão tử sẽ phải chết ở chỗ này. Nhiếp Huyền là ai? Toàn bộ ngoại hải bốn vực, căn bản là không có đã nghe qua có gọi cái tên này hóa thần đại năng. A Lý Thanh Hạo lông mày không khỏi nhăn lại, quát to, Lý gia tất cả mọi người, rút lui. Soát Tê Phượng người của Lý gia không chút do dự rút lui, Phong Lôi người của Lý gia chỉ là hơi do dự, cũng trực tiếp lui ra phía sau. Vừa mới lui ra phía sau không lâu, Vạn Linh Môn bên trong liền chuyển tới một người tiếng cười khẽ. Ha ha ha, Vạn Linh Minh, ngươi cái này nhìn rất chật vật ta. Có muốn hay không ta giúp ngươi chớ? Người tới một thân màu xanh cầm bảo, cầm trong tay một cái quạt xếp, từng bước hướng phía Lý Thanh Long cùng Vạn Linh lão tổ địa phương chiến đấu đi tới. Lý Thanh Long hừ lạnh nói, hừ, Long thú, ra, cho bản tôn giết. Lại nói, đã chiến đấu đến này sẽ, Lý Thanh Long Phong Lôi Long thú còn chưa có xuất hiện. Theo Lý Thanh Long lời nói, sau lưng hiện ra một đầu to lớn Phong Lôi Long thú. Đầu này Phong Lôi Long thú so trước đó Phong Lôi Lý gia tộc nhân tạo thành trận pháp sinh ra Long thú pháp tướng càng thêm cường đại, khí thế mãnh liệt hướng phía Nhiếp Huyền mạnh mẽ đâm tới đi qua. Nhiếp Huyền nhìn thấy gió này lôi Long thú, nhiều hứng thú nói nói rất không tệ đồ vật à, cũng không biết cái nào kỳ tài ngút trời phát minh loại công pháp này, lợi hại à. Phong Lôi Long thú cũng mặc kệ hắn khích lệ, trực tiếp đụng tới. Nhiếp Huyền cười thầm, dạng này đúng vậy ngon a, trở về cho ta đi. Nói xong, trong tay quạt xếp mở ra, sau đó hướng phía Phong Lôi Long thú quạt tới. Phong Lôi Long thú trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, chỉ bất quá hắn cũng không phải sinh linh, bị đánh bay sau khi ra ngoài, không chút do dự bay lên, lần nữa hướng phía Nhiếp Huyền trùng kích đi qua. Nhiếp Huyền hiếu kỳ nhìn nó vài lần, lẩm bẩm nói, thật muốn đem công pháp này lấy tới nhìn xem a. Nói xong trong tay quạt xếp, lần nữa quạt đi lên, Long thú lần nữa bay ngược trở về. Lý Thanh Long đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, Phong Lôi Long thú là pháp tướng của hắn, cùng hắn tu vi cùng một nhịp thở, tuy nói hắn lúc này thụ thương cũng không nặng, nhưng là cũng biết người tới rất cường đại toàn lực một truy, chú ý phi Vạn Linh lão tổ, Lý Thanh Long nhìn chằm chằm người tới, sắc mặt nặng nề mà hỏi, các hạ đến cùng là ai? Vì sao muốn nhúng tay ta Lý gia cùng Vạn Linh môn sự tình? Nhiếp Huyền nhìn xem Lý Thanh Long, không khỏi cười nói, không sai, thực lực rất mạnh nha, làm thủ hạ của ta, ta tha cho ngươi một mạng, thế nào? Nếu không muốn nói, vậy liền đi chết đi. Lý Thanh Long nhưng không có cho người làm chó thói quen, cầm trong tay cự truy, trực tiếp giết tới. Nhiếp Huyền nhìn thấy Lý Thanh Long dáng vẻ, ánh mắt nhắm lại, trong lòng âm thầm đề phòng. Mặc dù nói cấp bậc của hắn so Lý Thanh Long cao, nhưng cũng cao không ra quá nhiều, Nhiếp Huyền cũng bất quá là cái hóa thần trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, bất quá so với vừa mới đột phá Lý Thanh Dương phải cường đại hơn rất nhiều. Trong tay quạt xếp bố, cùng Lý Thanh Long cự truy va chạm, sau đó cự truy liên đối Lý Thanh Long bay rất ra ngoài. Lý Thanh Long ánh mắt nghiêm trọng, nhìn xem quạt xếp kia nói lại là linh bảo. Nhiếp Huyền cười nói, ngươi coi như có chút nhãn lực, không sai, đây chính là linh bảo, tại hải ngoại bốn vực loại này thâm sơn cùng cốc bên trong, linh bảo hẳn là ít càng thêm ít. Chỉ là, hắn vừa mới nói xong, Lý Thanh Long trong tay cự truy biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, là Phong Lôi đao, vừa lấy ra, áp lực cường đại truyền ra, để Nhiếp Huyền không khỏi nhíu mày. Lý Thanh Long nói ra, linh bảo a, ta cũng có a, Phong Lôi đao, cho ta đi. Sau khi nói xong, trong tay Phong Lôi đao rời khỏi tay, hướng phía Nhiếp Huyền đỉnh đầu bao phủ tới. Nhiếp Huyền sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói ra, không thể không nói, ta vẫn là xem thường ngươi, có thể ngươi cho rằng dạng này liền có thể chiến thắng ta sao? Quạt xếp trong nháy mắt triển khai, hướng thẳng đến Phong Lôi đao vỗ, liên tục không ngừng cường phong sinh ra. Lý Thanh Long sắc mặt đại hỉ, cường phong nha, gió này lôi chỉ chính cần đâu. Lý Thanh Long quát to, Phong Lôi đao, cho lão tử giết chết hắn, lôi đỉnh phong bạo, giết. Cùng thổi tới cường phong, Phong Lôi trong ao tuôn ra đại lượng lôi điện, đường kính hướng phía Nhiếp Huyền đỉnh đầu đánh tới. Nhiếp Huyền không khỏi hét lớn, cái này lại là hóa thần thiên kiếp, ngươi vậy mà thu lấy hóa thần thiên kiếp. Sau đó kinh hỉ đứng lên, đó là cái bảo bối của ta, có nó, sau này thiên kiếp rốt cuộc không cần sợ. Chỉ gặp hắn hét lớn, Vạn Linh lão quỷ, cùng tiến lên, bắt lấy hắn. Vạn Linh lão tổ mí mắt nhảy một cái, nói ra, tốt, dám đến diệt ta Vạn Linh môn, đều phải chết, ngươi trước ngăn chặn hắn, ta giải quyết những người khác lại đến giúp ngươi. Trước mặt nói rất có khí thế, nhưng là câu nói kế tiếp, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Đây cũng quá vô sỉ đi. Người ta là đến giúp hắn, nhưng hắn lại một bộ loại bộ dáng này, liền xem như Vạn Linh môn người đều có chút xấu hổ, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới nhà mình lão tổ lại là dạng này. Vạn Linh lão tổ nói xong, hướng thẳng đến người của Lý gia đánh tới, một màn này để Nhiếp Huyền tức chết đi được. Đúng lúc này, một tôn cự tháp xuất hiện tại Vạn Linh lão tổ trước mặt, chặn đường đi của hắn lại. "Lão quỷ, đối thủ của ngươi là ta." Cự tháp đứng phía sau một người mặc áo đen thanh niên này chính là Lý Thanh Hạo. Vạn Linh lão tổ nhìn xem hắn, ha ha đại cười nói, nho nhỏ nguyên anh cảnh giới, dám đến ngăn đón nhà ngươi lão tổ, thật sự là muốn chết. Trong tay pháp bảo trong nháy mắt hướng phía Lý Thanh Hạo đánh tới, chỉ bất quá vừa mới đến cự tháp thời điểm, trực tiếp bị một đạo linh quang bắn bay trở về. Vạn Linh lão tổ kinh hãi nói, vậy mà lại là linh bảo. Một bên khác, đang cùng Lý Thanh Long chiến đấu Nhiếp Huyền cũng giật nảy cả mình, vậy mà lại xuất hiện một kiện linh bảo. Nghĩ đến vừa mới hắn đối với hải ngoại bốn vực trào phúng, không khỏi ra mặt đỏ lên, cái này đánh mặt tới quá nhanh. Lý Thanh Long thừa dịp hắn thất thần thời điểm, phong lôi đao trong nháy mắt phát huy ra uy lực lớn nhất, hướng phía hắn đập tới. Nhiếp Huyền lập tức bừng tỉnh, trong tay cây quạt phiến lên long quyền phòng, hướng thẳng đến Lý Thanh Long đánh tới. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, nơi này vậy mà xuất hiện hai kiện linh bảo, nếu là gây nên người hữu tâm chú ý coi như không xong. Vạn Linh lão tổ ánh mắt tham lam nhìn xem cự tháp, trên tay công kích càng thêm mãnh liệt. Lý Thanh Hạo cũng không cam chịu yếu thế, khống chế cự tháp phòng hộ tại chính mình quanh thân đồng thời, trong tay 365 đem lóe ra tinh quang lợi kiếm trong chốc lát tạo thành trận pháp. Chu Thiên tinh diệu đại trận, cho ta thành, giết. 365 thanh phi kiếm mỗi một chiếc đều có ngũ giai pháp bảo cực phẩm cấp độ, lực công kích càng là kinh người, lại thêm bọn hắn trực tiếp tổ hợp thành trận pháp, uy lực càng thêm cường đại. Chương 272, Chu Tiên kiếm khí diện hóa thần chương 272, Chu Tiên kiếm khí diện hóa thần Vạn Linh lão tổ cấp tốc nhanh lùi lại, nhìn xem Lý Thanh Hạo trước mắt đã hình thành trận pháp, nói ra, lục giai trận pháp, ngươi làm sao có thể bố trí đi ra? Lý Thanh Hạo cũng không trả lời, khống chế Chu Thiên tinh diệu đại trận bảo vệ mình, sau đó cự tháp thu nhỏ, hướng phía Vạn Linh lão tổ công kích đi qua. Vạn Linh lão tổ người giả thành tinh, căn bản không dám cùng pháp bảo này đối kháng, phi thân né tránh. Chỉ bất quá không chờ hắn giống như, tiểu tháp đáy tháp truyền đến từng đạo hấp lực khổng lồ, trực tiếp lôi kéo Vạn Linh lão tổ hướng tiểu tháp đánh tới. Tiểu tháp cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Vạn Linh lão tổ đập tới. Hấp lực lại thêm tiểu tháp tốc độ, Vạn Linh lão tổ vận khởi toàn thân pháp bảo muốn ngăn cản. Thế nhưng là linh bảo chính là linh bảo, cũng không phải cái gì pháp bảo liền có thể chống đỡ được, những pháp bảo kia trực tiếp bị đập bay ra ngoài, rất nhiều đều bị nện hỏng. Ngay tại trong nháy mắt này, Vạn Linh lão tổ cũng từ chối linh bảo hấp lực, trực tiếp tránh qua, tránh né tiểu tháp công kích, hướng phía nơi xa bay đi. Nhiếp Huyền đạo hữu, ngươi đứng bước a, ta đi cấp ngươi viện binh a. Tất cả mọi người ngây dại, gia hỏa vô sỉ này vậy mà liền chạy như vậy. Nhiếp Huyền nhìn đến đây, không khỏi mắng to lên. Ta dựa vào, ngươi cái lão giả, ngươi trốn không thoát, chờ bản tọa giành tay, tuyệt đối phải ngươi để mắt. Thoại âm rơi xuống, một cái xinh đẹp nữ tu ngăn ở Vạn Linh lão tổ trước mặt, chu thần hé mở, thanh âm dễ nghe truyền ra. Đúng vậy a, hắn trốn không thoát, ngươi cũng trốn không thoát. Vạn Linh lão tổ nhìn chằm chằm nàng, nói ra, lại là cái nguyên anh định phong tiểu hòa nhi, ngươi cũng muốn ngăn lại đường đi của ta. Nữ tu nói phụng gia sư chi mệnh, đến đây trợ Tê Phượng Lý ra một chút sức lực. Người tới chính là Kim Linh, nói xong câu đó, trong tay xuất hiện một đạo chu tiên kiếm khí, hướng phía Kim Ngao đảo phương hướng bái một cái, sau đó kiếm khí hướng phía Vạn Linh lão tổ đánh tới. Kiếm khí thời điểm vừa mới xuất hiện, mặc kệ là Vạn Linh lão tổ hay là Lý gia đám người, lại hoặc là ngay tại chiến đấu Lý Thanh Long cùng Nhiếp Huyền cũng không khỏi tê cả da đầu. Lúc này, kiếm khí hướng phía Vạn Linh lão tổ giết tới đây, Vạn Linh lão tổ trực tiếp cứ thế tại nguyên chỗ, không, phải nói là bị kiếm khí khóa chặt ở nơi đó, căn bản không thể động đậy. Nhiếp Huyền thấy cảnh này, không khỏi hét lớn, làm sao có thể? Ngoại hải bốn vực làm sao có thể có được cường đại như vậy tồn tại, điều đó không có khả năng. Nói xong, trong tay quạt xếp hung hăng vỗ, đánh lùi phong lôi đao. Trong nháy mắt này, không chút do dự hướng nơi xa bỏ chạy, dạng như vậy phi thường quả quyết, không có chút nào dừng lại. Hắn thật có thể đào thoát sao? Chu Tiên kiếm khí tại Vạn Linh lão tổ không cam lòng trong ánh mắt từ mi tâm của hắn xuyên qua, đuổi theo đào tẩu Nhiếp Huyền mà đi. Nhiếp Huyền cảm giác được sau lưng khí tức cấm lãnh, không khỏi tăng nhanh tốc độ, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nhưng hắn nơi nào có Chu Tiên kiếm khí nhanh a, không bao lâu liền bị đuổi kịp. Không, tha mạng à, tiên tử tha mạng, tại hạ nguyện ý mang ngươi tiến về phồn hoa đất liền tu tiên giới. Nói chuyện đồng thời, trong tay quạt xếp trong nháy mắt phóng đại, ngăn tại trước mặt của mình. Kim Linh không nói gì, chỉ bất quá lạnh lùng nhìn xem hắn, sư tôn mệnh lệnh lớn hơn hết thảy, về phần đi phồn hoa đất liền tu tiên giới, nàng không cần. Tiệt giáo đệ tử trong mắt, chỉ cần bọn hắn sư tôn thông thiên giáo chủ vị trí, chính là chỗ của đạo, tu luyện thánh địa. Đồng dạng, tại bọn hắn đi theo Lý Ước Hoa đằng sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, coi như tại cái này ngoại hải bốn vực thì thế nào? Thanh cửu hóa thần đối bọn hắn tới nói cũng không phải chuyện khó biết bao. Chỉ ít đối bọn hắn tứ đại đệ tử tới nói không phải việc khó gì, cho tới bây giờ, bọn hắn tích lũy đã không sai biệt lắm, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá cảnh giới hóa thần. Nhất là sư tôn của bọn hắn Thông Thiên đạo nhân, hiện tại đã vì bọn hắn chuẩn bị xong hóa thần đan. Không chỉ Lý Ước Hoa trong tay, Lý Thanh Dương trong tay đều chuẩn bị đầy đủ hóa thần đan cùng luyện chế hóa thần đan cần linh dược, có thanh ngọc hồ lô nơi tay, muốn thu hoạch được hóa thần đan hay là rất dễ dàng. Nhiếp Huyền không khỏi hét lớn, "Ba ngươi, buông tha ta à, ta làm ngươi nô bộc, thật, ta có thể đối với thiên đạo thể." Chu Tiên kiếm khí cũng không có phá hư hắn quả xếp linh bảo, trực tiếp xẹt qua một đường vòng cung trực tiếp đâm vào Nhiếp Huyền mi tâm. Tại Nhiếp Huyền không cam lòng trong ánh mắt, Chu Tiên kiếm chán nạn thắt tính mạng của hắn, trực tiếp hồn phi phách tán. Đạo này Chu Tiên kiếm khí cứ thế biến mất, Kim Linh mục đích hoàn thành, duỗi tay ra, nội đồng bền giữa không trùng quả xếp cùng nhẫn chứa vật bay về phía Kim Linh trong tay. Kim Linh thu hồi quả xếp cùng nhẫn chứa vật, mà không thay đổi nói ra, các vị đạo hữu, bần đạo nhiệm vụ đã hoàn thành, cái này cáo tử. Lý Thanh Long gật đầu nói, đạo hữu đi thong thả, thay ta hướng vị tiền bối kia vấn an. Lý Thanh Chính bọn người kém chút nở nụ cười, vị kia cái gọi là tiền bối đúng vậy đúng là bọn họ Tê Phượng Lý gia gia chủ Lý Thanh Dương hóa thân thôi, đương nhiên, chuyện này bọn hắn là không thể nào nói ra được. Ai biết đối với chuyện này, Lý Thanh Dương có hay không chính mình bố cục. Lại nói, hắn còn sợ đả kích đến trước mắt cái này Nguyên Anh đỉnh phong tiên tử, nếu là đem nàng chọc giận, tùy tiện cho mình một đạo kiếm khí, chính mình liền lạnh lạnh. Lý Thanh Hạo cũng đội vào nói, đa tạ đạo hữu tương trợ. Hắn nhìn thấy Lý Thanh Chính người ánh mắt cổ quái, trong đó khẳng định có chuyện ẩn nào đó ở bên trong, bất quá nếu Lý Thanh Chính bọn người không có nói ra, vậy hắn cũng không có hỏi nhiều. Hắn đoạn thời gian trước một mực tại Thiên Tinh Hải vực, mặc dù biết được Tinh Hỏa Hải vực có Tiệt giáo tồn tại, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, căn bản cũng không biết Tiệt giáo giáo chủ Thông Thiên đạo nhân là Lý Ước Hoa. Kim Linh không có thu lấy Vạn Linh lão tổ nhận chữ vật, đây cũng là bởi vì Thông Thiên đạo nhân thường xuyên nhắc lên Lý Thanh Dương, nói là hắn hảo hữu chí giao. Kim Linh đi về sau, Lý Thanh Long nhìn một chút Lý Thanh Hạo, Lý Thanh Hạo lắc đầu ra hiệu để hắn quyết định. Lý Thanh Long nói ra, các tộc nhân nghe lệnh, tất cả Vạn Linh cửa đệ tử, giết không tha, chẳng thảo trừ căn. Lý gia tộc nhân cùng kêu lên đáp, là gia chủ. Lập tức, hắn không chút do dự hướng phía Vạn Linh cửa giết tới. Vạn Linh cửa một phương tu sĩ, bởi vì hai cái hóa thần đại năng chết, dẫn đến khí thế tổn hao nhiều, tại Lý gia tu sĩ công kích đến, rất nhanh liền duy trì không được. Bất quá Lý Thanh Long tính cách, căn bản sẽ không buông tha bọn hắn, trong mắt hắn, chỉ có chết rơi địch nhân mới là tốt nhất địch nhân, những người này không có chút nào cơ hội sống sót. Vạn Linh cửa người còn sống nhìn thấy tình huống này, cũng không khỏi đến điên cuồng đứng lên. Bọn hắn không cho chúng ta đường sống, giết, giết một cái đủ bốn, liều mạng. Cầu nương dưỡng, lao tử cùng các ngươi liều mạng. Vạn Linh cửa đệ tử cả đám đều điên rồi, khí thế trên người cũng tăng, hướng thẳng đến Lý gia tộc nhân mà tới. Ầm ầm có người tự bạo, là Vạn Linh cửa đệ tử, lần này Lý gia tất cả mọi người đều có chút sợ. Lý Thanh Long nhìn xem bị tự bạo diệt sát tộc nhân, không khỏi đau lòng không thôi, lúc này hắn mới biết được mình làm cái gì quyết định sai lầm. Người một khi không có hy vọng, liền sẽ chuyện gì đều làm được, hắn tự mình đem những người này dồn đến tuyệt lộ, mấy người này mới sẽ tự bạo. Lý Thanh Hạo nói ra, tất cả mọi người rút lui, Nguyên Anh trở lên tộc nhân, gạt bỏ hết thể muốn tự bạo địch nhân. Lý Thanh Hạo lời nói để Lý Thanh Long phản ứng lại, tranh thủ thời gian nói theo, dựa theo Lý Thanh Hạo thuyết pháp làm, tốc độ phải nhanh lên một chút. Nói xong hai người nhanh chóng hướng phía Vạn Linh cửa đệ tử giết tới, đối với đối phương tự bạo, bọn hắn đều là thể tu, chỉ cần không phải Vạn Linh cửa Nguyên Anh tu sĩ tự bạo, bọn hắn liền sẽ không có việc. Bất quá, Vạn Linh cửa mấy cái Nguyên Anh cảnh giới tu sĩ lúc này đang suy nghĩ biện pháp đào tẩu, bọn hắn có thể không nguyện ý tự bạo, dù sao còn có đã lâu tuổi thọ để bọn hắn hưởng thụ. Tục nữ nói, sống càng lâu càng sợ chết, quả nhiên không sai.